Thịnh Hiến tươi cười một đốn, biểu tình quả nhiên cổ quái, lại có điểm giữ tợn thấm người. Chiếm hắn như vậy đại tiện nghi, thế nhưng đề ra quần liền chạy, thậm chí liền thân quần áo đều không cho hắn lấy. Cái đáng chết nữ nhân. Là ghét bỏ hắn mặt không tốt xem, vẫn là bị thân thể hắn hồng văn dọa đến. Mặc kệ loại nào, hắn đều phải đem người tìm được, sau đó. Thịnh Hiến bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Lan Huyền Túng, ngươi nói cái kia phương thuốc, nếu là ta làm theo, đối phương sẽ như thế nào? Lan Huyền Túng lạnh lạnh nói, đại khái sẽ bị thiêu đến liền cha đều không dư thừa hạ đi. Thịnh Hiến. Chương 24 thiếu chút nữa. Thịnh Hiến liền trầm mặc, cái kia phương thuốc không phải Lan Huyền Túng nghĩ ra được, nhưng cũng được đến Lan Huyền Túng nhận đồng. Nhất trí cho rằng trong thân thể hắn hỏa độc cực dương, yêu cầu cùng âm tương kết hợp mới đưa điều hòa. Bởi vì cực dương, bị dùng để giải độc người không chết tắc thương, vô cùng có khả năng thi cốt vô tổn. Loại này phương thuốc Thịnh Hiến tự nhiên sẽ không dùng. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ ở hôn mê bên trong khống chế không được chính mình, làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Hắn còn nghĩ đem 250 tìm ra, nghe Lan Huyền Túng như thế vừa nói, hắn trong lòng thịch thịch thịch, mặc danh cảm thấy khó chịu. Thật sự biến thành cha sao? Hắn trong sạch hướng ai thảo? Ngươi chẳng lẽ là dùng phương thuốc? Lan Huyền Túng đánh giá hắn một chút, cũng nhìn không ra cái gì tới. Rốt cuộc qua một ngày một đêm, lấy Thịnh Hiến tạc hỏa bản lĩnh, cái gì dấu vết đều sẽ bị thiêu không. Ngươi cảm thấy ta giống người như vậy? Thịnh Hiến đốn hạ, chiều hắn mắt trợn trắng. Này phương thuốc như thế dọa người, người này hắn tìm cùng không tìm, là cái vấn đề. Không tìm nói, còn có thể tưởng tượng đối phương như cũ sống ở trên đời này, tìm lại tìm không thấy. Liền cảm giác rất tâm tác. Tìm, không tìm. Hắn sửa sang lại đại vàng lá đứng lên, chiều ngoài động đi ra ngoài, đi lên không tự giác chiều băng hoàng thảo sinh trưởng địa phương xem xét liếc mắt một cái. Có cái dấu chân, rất quen mắt. Lan Huyền Túng cũng nhìn mắt kia dấu chân, đem nó ghi tạc trong lòng, có bản lĩnh lại tàng được ngay một ít, chỉ cần người còn sống ở trên đời này, liền không có tìm không ra tới. Thịnh Hiến này một thân đại kim tú, đi đến trên đường tỷ lệ quay đầu cực cao. Chẳng sợ hắn đã tận lực tránh đi, cũng vẫn là làm không ít người nhìn đến. May mắn hắn dùng bố che mặt, bằng không đến bị nhận ra tới. Lan Huyền Túng dọc theo đường đi mặt vô biểu tình, sự thật căn bản không nghĩ cùng hắn đi cùng nhau, ngại hắn cái dạng này quá mức mất mặt. Ở trên đường gặp được nhân gia, tiêu tiền cho hắn mua một thân, hắn ngại đó là người khác xuyên qua, tình nguyện trần trụi đít cũng không mặc. Nguyệt Thành trong phủ, Thịnh Hiến đổi hảo quần áo liền đang ngẩn người, còn mệnh lệnh ai đều không được quấy rầy hắn. Hắn suy nghĩ 250 sống hay chết. Lại không biết nhân hắn mất tích, Nam Thành đã nổ tung nổi, chính tứ tán tìm hắn tung tích. Cứ việc Thịnh Hiến người này tính tình chẳng ra gì, động bất động liền đem người đấm cái chết khiếp, nhưng đối hắn cũng là không dám giận cũng không dám nôn, lại ái lại hận. Rốt cuộc Thịnh Hiến là Nam Thành định hải thần châm, có hắn chấn thủ Nam Thành mới có thể an toàn. Béo lên là 3 ngày sau mới từ trong phòng ra tới, người lại gầy một vòng lớn, đã không có 250 cân, đại khái còn dư lại 180 cân như vậy. Tuy rằng vẫn là rất béo. Nhưng ở Thiên Thánh Quốc xem như rất bình thường, đại khái là bởi vì nơi này mập mạp cũng không thiếu. Gây được đến béo lê, mặt nhìn xuất sắc không ít, coi như là một cái béo mỹ nhân. Đã nhiều ngày xác thật là có người tới tìm, làm giận chính là trong thôn Hùng Hài Tử cấp mang lộ. Cũng may Hùng Hài Tử biết sợ hãi, cũng không dám tới gần giản ra, lúc này mới làm giản đảo có cơ hội lừa gạt qua đi. Liên tiếp tới 3-4 sóng người, lúc này mới ngừng nghỉ đi xuống. Từ trong phòng ra tới béo lê cũng giản lược mẫu biết được một tin tức. Chính là trước đó không lâu Nam Thành tao ngộ Hồng Hạc tập kích, hộ thành thần nọ đều đánh không xuống dưới, cuối cùng là thần tướng đại nhân liều chết ra tay, mới đưa Hồng Hạc giết chết. Có tiểu đạo tin tức, Hồng Hạc kỳ thật đều không phải là thần tướng đại nhân giết chết, mà là bị một đầu từ trên trời giáng xuống hừ hừ thú tạp chết. Bất quá liền tính là hừ hừ heo tạp chết, không có thần tướng đại nhân liều mình đem này dẫn ra ngoài thành, Nam Thành cũng sẽ có vô số người tao hương. Khởi điểm béo lê nghe xong tin tức này cũng không lập tức phản ứng lại đây. Sau lại càng muốn liền càng cảm thấy không đúng, cẩn thận dò hỏi sau nàng mới ngốc vòng. Này miêu tả, này hình dung, cực kỳ giống bị nàng từ trong sông túm lên tới nam nhân kia. Hiện giờ này nướng chân còn ở nàng phòng đại lưu, dùng mối yêm đến hảo hảo, cho nên nàng từ trong sông sao ra cái nam nhân sự tình, tuyệt đối không phải nàng đang nằm mơ. Béo hừ hừ thú lê. Hừ hừ thú đang nói ai đâu. Giản mẫu cũng không chú ý tới béo lê quái dị sắc mặt, thở dài nói, muốn nói này nam thành thần tướng. Là thật sự lợi hại, chính là tính tình quá kém điểm. Giản Đào hiếu kỳ nói, A Nương, có bao nhiêu lợi hại? Giản Mẫu nói, tại thân thể có bệnh dưới tình huống, còn có thể cùng cửu cấp thú đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, ngươi nói đi. Giản Đào nghe vậy vẻ mặt hướng tới, nếu nàng cũng có thể có như vậy lợi hại thì tốt rồi. Béo Lê có chút trầm mặc, nội tâm lại một chút đều không bình tĩnh. Nếu nàng suy đoán đến không có sai nói, cái kia bị nàng chiếm đại tiện nghi, chính là Đại Nam Thành thần tướng đại nhân. Đại Nam Thành thần tướng, họ Thịnh, danh Hiến, tự Miểu Miểu. Hiện nay đã không lưu hành khởi tự, nhưng mà thần tướng đại nhân hắn ngũ hành hỏa quá thịnh, mới có cái Miểu Miểu tự, ý đồ áp chế hỏa. Có vô dụng không biết, dù sao là mê tín. Nghe nói này Nam Thành thần tướng tính tình cực kém, chính mình loại này để ra quần liền chạy lấy người hành vi, không biết hay không sẽ chọc bực đối phương. Càng quan trọng là, nàng còn có dược có thể làm cho. Thịnh Hiến là cái gì tu vi nàng biết, thần tướng sao? Nhưng chính mình là cái gì tu vi, lại không rõ lắm, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới, chính mình đại khái là đánh không lại đối phương. Nay phiến đại lục người tu vi cấp bậc, là từ thức tỉnh chiến hồn tính khởi, theo thứ tự là chiến tốt, chiến sĩ, chiến tướng, phi tướng, thần vương. Trước mắt thần vương chỉ có một, vẫn là cái lao thần vương, tùy thời đều có khả năng sẽ ngỏm củ tỏi. Thần tướng vốn dĩ có bốn cái, nhưng mà Đại Bắc Thành thần tướng chết trận, dư lại ba cái thần tướng, một cái hai chân tàn phế, trung thân chỉ có thể ngồi xe lăn, một cái không biết bị cái gì kích thích, cả người điên điên khùng khùng, thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm. Lại một cái chính là Thịnh Hiến, nghe nói tùy thời sẽ chết. Béo Lê không nghĩ đối phương chết, tồn tại là nàng thuốc hay, đã chết liền không biết còn có hay không dùng. Nhưng nếu bất tử nói, nàng không có cảm giác an toàn. Làm tốt khó, làm sao? Béo Lê đang muốn đến nhập thần, đống nhiên bị Giản Đào đẩy một chút. A Lê ngươi suy nghĩ cái gì, A Nương hỏi ngươi đâu? Giản Đào kỳ quái mà nhìn nàng, gần nhất như thế nào lao thất thần? Hỏi, hỏi gì tới? Béo Lê vẻ mặt ngốc. Ngươi hiện tại chiến hồn mấy cấp? Giản Mẫu lại kiên nhẫn hỏi một câu. Không biết ta, đại khái sẽ không so Giản Dữ kém, chính là kéo dài lực khả năng không tốt lắm. Dùng sức quá mãnh liền sẽ bị đông lạnh trụ, cái này ngạnh là thật vô pháp quá. Trừ phi nàng đem nam nhân đóng gói về nhà, quan vào phòng, mỗi ngày tới cái một hai lần. Béo Lê bỗng nhiên liền có điểm hối hận, dù sao làm một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm, vì cái gì liền không đem người trói về tới. Thật là, ngốc là bẹp. Giản Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, lại quay đầu hỏi Giản Đào, ngươi đâu, chiến hồn còn muốn bao lâu mới có thể ra? Giản Đào nói, tổng cảm thấy lại điểm cái gì? Trước sau vô pháp thức tỉnh. Giản Mẫu nhíu mày, nếu là có thể được đến một ít tam cấp thú thịt, ngươi ăn nhiều một chút, hẳn là liền sẽ thức nhanh. Nhắc tới thú thịt, Béo Lê ánh mắt hơi lóe, hỏi, A Nương, ngươi biết sông ngầm kia chỉ ác giao là nhiều ít cấp sao? Ngươi hỏi tới làm cái gì, đó là siêu việt cửu cấp. Chương 25 đây mới là nàng A Lê. Béo Lê chớp chớp mắt, không làm gì, chính là muốn hỏi một chút, nếu là có điều siêu việt cửu cấp thịt chân, ta A tỷ nàng có thể ăn được hay không? Giản Mẫu không có tưởng quá nhiều, nói, ăn nhưng thật ra có thể ăn, chính là tương đối phiền toái. Càng cao cấp cự thú thịt, năng lượng liền càng là cuồng táo, một không cẩn thận liền sẽ gây thành bi kịch. Béo Lê xem nhẹ Giản Mẫu câu nói kế tiếp, âm thầm cân nhắc lên. Có thể ăn là được, nhất không sợ chính là phiền toái. Ta ngày đó trở về thời điểm, thuận tiện còn nhặt điều ác giao chân, bằng không á tỉ ăn chút. Béo Lê nói, mẹ con hai người khởi điểm không phản ứng, căn bản liền không hướng kia tưởng, chờ phản ứng lại đây. Lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Ngươi mới vừa nói gì tới? Giản Mẫu hỏi, nàng hoài nghi chính mình nghe lầm. Giản Đào cũng cho rằng chính mình nghe lầm, còn đang nghi hoặc. Béo Lê không có nói lần thứ hai, mà là xoay người về phòng, từ đại lu lấy ra tới một miếng thịt đi ra ngoài. 10 cân đủ sao? Béo Lê hỏi. Cái kia chân thô đâu, lúc trước nàng có bao nhiêu béo, này chân liền có bao nhiêu trọng, 10 cân tính rất thiếu. Béo Lê nghĩ nghĩ, lại phải đi về lại lấy điểm. Nguyên chủ trong trí nhớ đối cự thú cái biết cái không, chỉnh trái tim đều treo ở Vương Lâm trên người, cả ngày cũng quay chung quanh Vương Lâm ở chuyển. Từ mấy năm nay trong trí nhớ, Béo Lê cũng không thể hiểu biết đến nhiều ít. Giản Mẫu nhìn kia khối tản ra kinh người hơi thở thịt sợ ngây người, cho dù là đã chín, cách một khoảng cách, cũng có thể cảm giác ra nó cuồng bạo. Người trước phóng trên bàn. Giản Mẫu vội vàng nói. Đủ sao? Béo Lê gãi gãi đầu. Đừng vô nghĩa, phóng trên bàn. Béo Lê cảm thấy có điểm không thích hợp. Chạy nhanh đem thịt cấp phóng trên bàn, hoài nghi này thịt có phải hay không có độc. Giản Mẫu thấy nàng đem thịt phóng trên bàn, liền chiều cái bàn đến gần 2 bước, ở ly nó còn có 1 mét khi ngừng lại. Nhìn chăm chăm nó nhìn rất nhiều, quay đầu vẻ mặt cổ quái mà nhìn về phía Béo Lê, A Lê, ngươi cầm nó thời điểm, có cái gì cảm giác? Béo Lê vẻ mặt mờ mịt, chính là cảm giác nó năng lượng có đủ, khác không có A Nương, nó không phải là có độc đi. Giản Mẫu, có độc ngươi cái chân. Giản Đào đứng ở 2 mét ngoại, cũng không dám nhìn thẳng này khối thịt, mỗi nhìn thẳng một lần đều phải tâm cập dơ sậu đỉnh, lúc này chính mồ hôi đầy đầu. A Lê, ngươi chiến hồn đến tột cùng mấy cấp? Giản Đào gian nan hỏi. Không biết ta, đan điền lão bị đông lạnh trụ, nó hiện tại trường gì dạng ta căn bản liền không biết. Béo Lê vẻ mặt vô tội, nàng cũng muốn biết chính mình là cái gì tu vi, nhưng nàng ký coi nhìn đến chính là băng thiên tuyết địa, còn lại cái gì cũng không có. Giản Đào cùng mẫu thân liếc nhau, mẹ con hai người biểu tình đều là một lời khó nói hết, bất quá nói tóm lại đây là chuyện tốt. Có thể nhẹ nhàng khiêng lấy này áp lực, nói vậy tu vi không thấp. Ngươi trước đem này thịt thu hồi tới. Giản mẫu lau đem hắn nói. Không ăn sao? Béo Lê nghi hoặc. Hiện tại ăn không hết, ngươi A tỷ hiện tại xem nó liếc mắt một cái đều phải trái tim sậu đỉnh, căn bản áp chế không được sợ hãi. Hơn nữa nó thập phần thô bạo, miễn cưỡng ăn cũng tiêu hóa không được. Còn phải tìm được một mặt dược thảo, cùng chi ngao nấu mấy ngày, chờ năng lượng trở nên ôn hòa, mới có thể dùng. Tuy là có chút nhụt chí nói, nhưng mặc kệ là Giản mẫu vẫn là Giản Đào, đều mặc danh kích động. Béo Lê cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức để ý, nghe lời đem thịt thu lên. Hiện tại trong đất không có việc gì, A Lê ngươi đi trên núi tìm dược, Lương Sơn Thượng hẳn là có nảy dược tung tích. Giản mẫu nói lấy ra tới giấy bút, chỉ cần một lát liền vẽ một gốc cây dược ra tới. Họa công thực hảo, thoạt nhìn như thật sự giống nhau. Béo Lê nguyên bản là không quen biết nó, trong trí nhớ cũng không có, nhưng là rất kỳ quái, chỉ là nhìn thoáng qua nàng liền biết nó là cái gì. Nó gọi tên gì xưng, sinh trưởng hoàn cảnh lại như thế nào, phảng phất nàng trong đầu vốn dĩ liền có mấy thứ này. Đây là thất tinh thảo. Béo Lê hỏi. Giản mẫu đột nhiên quay đầu xem nàng, đồng nhiên trong lòng vừa động, lại xoát xoát xoát vẽ mấy chương đổ ra tới, tất cả đều đưa cho Béo Lê. Nhuân thảo, lá quả, không thanh. Béo Lê một bên niệm, một bên nghi hoặc, thậm chí còn có chút mờ mịt. Nàng giống như không chỉ có biết chúng nó tên, còn biết chúng nó tác dụng. Giản mẫu đã tận lực áp chế, nhưng trên mặt vẫn là khó nén kích động, nàng tiểu nữ nhi sinh ra chính là cái thiên tài, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Năm ấy 17 tuổi, Giản gia y lý thuật đi học 7-8 thành, xảy ra chuyện sau không chỉ có đối y lý thuật không có hứng thú, còn đem học quá quên đến không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả thiên phú đều mất đi, liền đơn giản phương thuốc đều không nhớ được. Ta đi tìm dược. Béo Lê nhận thấy được mẹ con hai người ánh mắt không đúng, đồng nhiên cảm giác trong lòng mau mau, vội vàng buông trang giấy liền chạy. Nàng có lý do hoài nghi chính mình lộ tẩy. Liền tính nàng chiếm nguyên chủ tối ra, cũng đều không phải là nguyên chủ, tính tình hoàn toàn không giống nhau. Đối phương đến bây giờ mới nhìn ra tới, đã coi như là nàng tàng đến hảo. Nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Mặc danh lại có điểm khó chịu, nàng rất thích Giản mẫu cùng Giản Đào, cảm giác đó chính là nàng mẹ ruột thân tỷ. Thật bị nhìn ra tới là tu hú chiếm tổ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chạy sao? Tưởng tượng đến chạy, Béo Lê liền khổ sở. Nhưng nàng trột dạ à, chính mình chính là một cái chiếm người khác thân mình cô hồn dã quỷ, hiện tại bị nguyên chủ người nhà nhìn ra tới. Đối phương sẽ như thế nào đối đãi nàng? Bên này Béo Lê ở miên man suy nghĩ, trong nhà Giản mẫu cùng Giản Đào liếc nhau, đều khó nén kích động. Lại một lần khẳng định, bọn họ A Lê là thật sự đã trở lại. Tuy rằng đã không có 2 năm trước ký ức, nhưng nàng chính là bọn họ A Lê, cảm giác là sẽ không gạt người. Lại có bất đồng, một ít thói quen là sẽ không thay đổi. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn cảm thấy, người này liền tính là mất trí nhớ, cũng sẽ không đem thiên phú mất đi. Học quá đồ vật đều trong tiềm thức, sẽ không quên đến như thế hoàn toàn. Hiện giờ A Lê mới là mất trí nhớ giả chân chính mở ra phương thức. A Nương, nếu là nói như vậy, kia mấy năm nay A Lê Giản Đào vô pháp nói tiếp, rốt cuộc kia quá mức vớ vẩn. Kia không phải ta A Lê, cảm giác không có sai. Giản mẫu sắc mặt trầm xuống dưới. Lúc ấy chỉ là không hướng kia vớ vẩn sự tình tượng tưởng, nhưng trong lòng tổng cảm giác nghẹn muốn chết, tổng quanh quần này không phải ta A Lê những lời này. Cho tới bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận, đại khái là bị cái quỷ gì đồ vật xâm chiếm. Nhưng mà loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy, liền tính lúc trước có tưởng được đến, bọn họ cũng không biết nên làm sao bây giờ. Làm cho bọn họ một đám y sư đi tin tưởng trên đời này có quỷ. Vô nghĩa. Giản Đào muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. A Nương, nếu kia không phải A Lê, lại là cái gì? Giản mẫu hừ lạnh một tiếng, không biết là từ đâu ra cô hồn dã quỷ thôi. Giản Đào ngơ ngác nói, A Nương, trên đời này thực sự có quỷ. Giản mẫu quay đầu nhìn về phía phương xa. Thật lâu sau mới nói, thế giới này lớn đâu, nhân loại vị trí địa phương, bất quá là ác gác chứng thượng một cái điểm nhỏ, mu mu thú thượng một cây mao, chúng ta không hiểu đồ vật nhiều đâu. Mới vừa nói xong liền phát hiện không đúng, đột nhiên hướng cửa nhìn lại. Chương 26 đại thạc chuột xuất hiện. Béo Lê trong lòng hoảng hốt, quay đầu liền chạy. Bị phát hiện không phải vừa giáp xong, làm sao bây giờ? Nàng mới ra môn đi rồi không bao xa, mới nhớ tới chính mình không lấy bao tải cũng không lấy cái sọt, liền nghĩ trở về lấy một cái. Kết quả liền nghe được mẹ con hai người đối thoại, kia một câu cô hồn dã quỷ đem nàng dọa tới rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình tàng đến hảo, không nghĩ tới đã sớm bị hai người phát hiện. Không dám tưởng các nàng sẽ như thế nào đãi nàng, duy nhất nghĩ đến chính là trốn. Nhìn đến Béo Lê một bộ quái dạng, một bộ chạy trối chết bộ dáng, Giản Mẫu cùng Giản Đào liếc nhau, đều không tự giác có chút nghi hoặc. A nương, A Lê không phải là bởi vì không có ký ức, liền cho rằng chính mình là cô hồn dã quỷ, cho rằng chúng ta nói chính là nàng đi. Giản Đào phản ứng lại đây, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng nói. Giản Mẫu nhớ tới tiểu nữ nhi gần nhất biểu hiện, sắc mặt khẽ biến, xác thật sẽ có cái này khả năng. Không có ký ức người, trong lòng luôn là không đế. A Lê nàng giống như có mấy năm nay ký ức, nhưng hai năm trước ký ức cũng không có. Giản Đào lại chỉ ra một sự kiện. Giản Mẫu thần sắc biến đổi lại biến, đột nhiên vô đuổi, không tốt, mau đi tìm nàng. Hùng hai tử sẽ không cho rằng chính mình là cô hồn dã quỷ, lại bị phát hiện, cho nên liền chạy trốn đi. Mẹ con hai người một trận hoảng hốt, vội vàng đi tìm người. Con đừng nói, Béo Lê thật chạy. Mẹ con hai người tìm khắp toàn bộ thôn cũng không tìm được người, gặp được từ trấn trên trở về người, dò hỏi một chút, cũng không chạm vào Béo Lê. Không nghĩ ở bọn họ qua lại đi ngang qua Vương Gia Châu mẹ trong đất, Béo Lê đang theo cái chim cút dường như ngồi xổm nơi đó, liền chi một tiếng cũng không dám. Béo Lê cảm thấy quỷ thượng thân loại chuyện này, liền nàng chính mình đều không thể tiếp thu, ngày thường liền gương cũng không dám chiếu, liền sợ thấy một trường xa lạ mặt, sẽ chính mình làm sợ chính mình. Chính mình đều như vậy, huống chi là nguyên chủ người nhà. Nàng cảm thấy chính mình sẽ không bị tiếp thu, nàng vô pháp tưởng tượng Giản ra người sẽ như thế nào đối nàng. Nhưng trời đất bao la, nàng không biết chính mình nên đi nào, giống như rời đi Giản ra, nàng liền cái đi địa phương đều không có. Châu Mễ đã bắt đầu thành thục, tản ra hương thơm. Béo Lê tránh ở trong đất liền gặp được vài sóng điều thú, nàng thậm chí còn đánh hai chỉ, liền giấu ở Châu Mễ trong đất, tính toán bọn người đi rồi, lấy ra tới nương ăn. Thật vất vả chờ đến trời tối, Béo Lê xách lên hai chỉ điều đang định cầm đi nướng. Liền nghe được mà bên cạnh truyền đến thanh âm, cùng với rất nhỏ tiếng bước chân tới gần. Lúc này còn có người. Béo Lê theo bản năng lại rụt trở về, còn hảo nàng hiện tại gầy rất nhiều, bằng không thật ngồi xổm không đi xuống. Ta giải thích qua, không phải cố ý muốn đem hôn lễ chậm lại, mà là ngươi hiện tại còn không có thành niên. Hơn nữa ta yêu cầu đi thiếu chủ nơi đó nhận lời mời y thiền sư, tốt nhất chính là còn không có kết hôn. Ngươi đây là lấy cớ, ngươi ngủ ta thời điểm như thế nào liền không nghĩ ta là vị thành niên. Ta vì ngươi, liền Giản ra hôn sự đều lui, ngươi hiện tại lại muốn chậm lại hôn lễ, ta không đồng ý. Ta này không phải cùng ngươi thương lượng, mà là thông chi ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chọc ta không cao hứng, này hôn dứt khoát đừng kết. Ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta chính là quá để ý ngươi, sợ ngươi nhìn thấy kia cái gì thiếu chủ về sau, liền không cần ta. Ngươi sợ cái gì, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta sao có thể sẽ không cần ngươi. Kỳ thật ngươi có thể đem cơ hội nhường cho tỷ của ta. Tỷ của ta cũng không kém, như vậy chúng ta đã có thể không chậm lại hôn, lại có thể tiếp cận thiếu chủ. Nói dẫn sao? Người tỷ tính thứ gì, liền tính đem cơ hội cho nàng, nàng có thể từ như vậy nhiều người bên trong chỗ hết tài năng. Béo Lê nghe xong một hồi lâu, mới phản ứng lại đây nói chuyện thanh âm mềm mại, nghe liền không sức lực thanh âm là Vương Lâm. Đến nỗi một cái khác, đại khái là Vương Lâm mặt sau định ra hôn ước vị hôn thê. Nghe bọn hắn ý tứ, việc hôn nhân này lại có khúc chiết. Bất quá Béo Lê chú ý không phải cái này, mà là kia đồ bỏ thiếu chủ giống như muốn trưng thu y y sư, tiền lương còn rất cao bộ dáng. Một tháng có thể một vạn cái tinh tệ, liền làm một cái tiểu nguyệt. Chỉ có tháng thứ nhất làm tốt, mới có cơ hội tiếp tục làm đi xuống. Béo Lê véo véo bên hông thịt mỡ bắt đầu trầm tư, nàng giống như có gả mờ y y thuật. Có phải hay không cũng có thể đi nhận lời mời một chút. Nói không chừng liền thành công đâu. Chính trầm tư, đông nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó một con đại thạc chuột xuất hiện, vừa lúc liền ở Béo Lê trước mặt, cùng Béo Lê mặt đối mặt nhìn vừa vặn. Đại thạc chuột cả người mau dựng lên, hướng Béo Lê chi chi đều, làm như do dự một chút, nhưng thực mau liền chiều Béo Lê vọt lại đây. Đây là xem Béo Lê hình thể không có so nó rất nhiều, lại trắng trẻo mập mạp, giống như không có gì nguy hiểm. Béo Lê hoảng sợ, phản xạ một cái tát xấu qua đi. Buồn ý chỉ là tưởng đem thạc chuột thú đuổi đi, không nghĩ này một phen trưởng có điểm trọng. Thằng đem đại thạc chuột chụp đến chiều hai người bay qua đi. Phanh. Liêu Hương bị đại thạc chuột đụng vào, Vương Lâm thấy thế hoảng sợ, chẳng những không có tiến lên đi hỗ trợ, còn theo bản năng lùi về sau vài bước. Liêu Hương không chú ý tới Vương Lâm động tác, lúc này cũng không rảnh lo. Nhìn đến là đại thạc chuột, nàng sắc mặt đều thay đổi, à, là đại thạc chuột, các ngươi thôn thế nhưng xuất hiện đại thạc chuột. Liêu Hương cũng sợ hãi, nơi nào còn lo lắng Vương Lâm, chỉ nói một câu, chạy mau, đại thạc chuột là nhị cấp thú. Ta đánh không lại nó. lời nói còn chưa nói xong, người liền chạy. Lấy nàng sơ cấp chiến tốt thực lực, chạy vội tốc độ tự nhiên sẽ so Vương Lâm này người thường muốn mau rất nhiều, chớp mắt công phu liền đem Vương Lâm cấp ném tại phía sau. Béo Lê ngồi xổm nơi đó, có thần mà nhìn. Đây là cái gọi là chân ái. Như thế nào cảm giác như là phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi bộ dáng. Lại xem Vương Lâm cái không tiền đồ, vừa nghe nói là nhị cấp thú, trực tiếp hai trận trắng mắt, bùm nằm ngã trên mặt đất. Vốn dĩ Béo Lê là không nghĩ đi ra ngoài, nhưng đại thạc chuột loại này thú nếu thấy liền không thể buông tha, xông lên đi liền đem vốn dĩ đã bị chuột vượng đồ ăn đại thạc chuột một gậy gộc gõ chết. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Vương Lâm, Béo Lê suy một tiếng, cũng không phản ứng hắn, quay đầu lại xách lên hai chỉ điều đi rồi. Đi trước nhà mình địa điểm nhìn nhìn, xác định nhà mình trong đất vong còn tính rắn chắc, lúc này mới ngồi xổm cục đá bên cạnh nướng điều. Một bên nướng một bên trầm tư, đại thạc chuột xuất hiện là kiện đặc biệt không xong sự tình. Chúng nó thường xuyên ban đêm đi ra ngoài, thích nhất ăn châu mễ. Chúng nó năng lực sinh sản rất mạnh, cơ hồ một tháng là có thể sản một toa nhiều có thể đạt tới mười mấy chỉ. Trưởng thành tốc độ cực nhanh, sau khi thành niên thạc chuột phần lớn vì nhị cấp thú, người bình thường khó có thể đối phó. Lại cứ loại này đại thạc chuột thịt thượng có chứa nguyên nhân, phí như vậy đại kính, còn liền khẩu thịt đều ăn không được, chúng nó toàn thân một chút hữu dụng đồ vật đều không có. Thiên Thánh Quốc vì tiêu diệt chúng nó, mỗi năm đều sẽ tiêu phí đại lượng sức người sức của. Nhưng mà hoa lớn như vậy kính, vẫn không thể đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt rớt, tổng hội có một ít cá lọt lưới. Chúng nó sẽ tiềm tàng lên, thực mau lại có thể phát triển ra một đoàn. Chương 27 lại bị tập kích. Nhìn nhìn châu mễ mà, Béo Lê vẻ mặt không tha, đều sắp thành thục, nhưng nàng lại phải đi, đại khái là một ngụm cũng ăn không được. Béo Lê thật sâu mà thở dài một hơi, lưu luyến mỗi bước đi mà hướng Lương Sơn thượng đi. Rời đi khẳng định là phải rời khỏi, bất quá trước khi rời đi nàng tính toán trước đem thất tinh thảo tìm được, bằng không nàng kia một lưu thịt đến phóng xú đi. Liền rất tiện. Nhân ra không lấy nàng đương thân nhân, nàng trong lòng vẫn là nhớ thương, cảm thấy cùng giản ra người đặc biệt thân. Tiện liền tiện đi, người sống ở thế, liền tùy tâm hai chữ. Gì thời điểm đem chính mình tìm đường chết, liền hoa cái dấu chấm câu. Dù sao cả đời này cũng là nhặt được, sống một ngày chính là kiếm một ngày. Béo Lê hiện tại rất là tiêu cực. Đối tương lai một chút hy vọng đều không có, không biết chính mình sống ở trên đời này có cái gì ý nghĩa, hoàn toàn không có mục tiêu. Như vậy hắc, bầu trời còn liền viên ngôi sao đều không có, thấy không rõ lắm phương hướng A. Béo Lê đi tới ngừng lại, trong miệng đầu thẳng phiếm nói thầm, như thế nào cảm giác muốn trời mưa bộ dáng. Nhớ tới nơi này trời mưa khoa trương, nàng liền có loại dự cảm bất hảo. Béo Lê hiện tại đối sinh hoạt sát thật thực tiêu cực, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới muốn tự sát, bị vũ tạp chết cùng tự sát có cái gì khác nhau. Mặc danh liền nhớ tới chết ở xú mương lao thử, như vậy thê thảm chật vật. Ngươi đừng vội hạ, chờ ta trước tìm một chỗ. Béo Lê ở núi rừng một đường thoán, trong bóng đêm mơ hồ nhìn đến có ánh lửa, nàng chạy nhanh liền chạy vội qua đi. Ở vũ rơi xuống trước một cái trước mắt, vọt đi vào. Giang giác. Mới vừa vọt vào sân động, một đạo lôi hạ xuống, liền bổ vào cửa động đối diện mặt một trên đại thụ, trong nháy mắt kia ánh sáng chói mắt. Béo Lê hoảng sợ, lại thiếu chút nữa bị lóe mù mắt. Mẹ ra. May mắn ta chạy trốn mau. Béo Lê vô vô ngực, này nói lôi nếu là bổ vào trên người nàng, nàng khẳng định đương trường biến thành cha. Đống nhiên cảm giác phía sau có động tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại. Nha a, người này nhìn như thế nào liền có điểm quen mắt bộ dáng. Đại ca, nướng tước điều đâu, chính ngươi ăn, không cần phải xen vào ta. Béo Lê hướng đối phương nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Dù sao nàng ăn no, một chút đều không đói bụng. Lan Huyền Túng. Béo Lê thấy đối phương không nói chuyện, cũng không nhiều lắm để ý, chiều bốn phía đánh giá hạ, tầm mắt dừng ở một chồng chỉnh chỉnh tề tề đại thụ diệp thượng. Này lá cây có bao nhiêu đại? Có thể so với một chương 1m5 giường. Con vai tầng, nhìn liền rất thoải mái bộ dáng. Đại ca, ta xem ngươi lá cây có điểm nhiều, phân ta một nửa ngươi khẳng định sẽ không để ý đúng không? Béo Lê nói còn không đợi đối phương đáp lại, lại bổ sung một câu, ngươi nếu là để ý nói, ngươi liền không phải nam nhân. Lan Huyền Túng. Nhìn đối phương không chút khách khí mà lấy đi 5 phiến lá cây, Lan Huyền Túng sắc mặt trầm xuống dưới, cả người tản ra làm cho người ta sợ hãi khí lạnh. Từ đâu ra ra mặt dày, tưởng sẽ xuống đến xem, đến tột cùng hồ mấy tầng. Cần phải so phong khí lạnh nói, hắn là thật không bằng Béo Lê. Liên ở Lan Huyền Túng siêu siêu mà ra bên ngoài mạo khí lạnh khi, toàn bộ sơn động nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, phảng phất trước tiên tiến vào mùa lạnh. Hay là mùa lạnh trước tiên tới? Lan Huyền Túng nhăn lại mày. Béo Lê nằm ở lá cây thượng, đông nhiên cái mũi giật giật, nàng tựa hồ nghe thấy được thất tinh thảo hương vị. Ngửi ngửi, tầm mắt dừng ở đặt ở bên cạnh một cái sọt thượng. Lan Huyền Túng chú ý tới nàng tầm mắt, mày ninh đến càng sâu, quả nhiên lại là một cái muốn khiến cho hắn chú ý nữ nhân. Thật cho rằng biểu hiện ra đối linh dược có hứng thú bộ dáng, hắn liền sẽ xem trọng nàng một phân. Lan Huyền túng suy một tiếng, đầu ngón tay nhẹ bắn một chút, vạn phần khinh thường mà thu hồi tầm mắt, loại này nữ nhân hắn thấy nhiều. Chính là thiếu giao hấn. Béo Lê Mạc Danh cảm giác được nguy hiểm, thân thể so nàng đầu góc phản ứng mau, nháy mắt liền làm ra phản ứng, đem một sợi nguy hiểm hơi thở ngăn cách bên ngoài. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình bị người hạ độc. May mắn nàng phản ứng mau, bằng không chúng tuyển chiêu. Béo Lê mặt ngoài không hiện, trong lòng lại ở cân nhắc lên, đối phương vì cái gì sẽ đối nàng hạ độc. Càng xem đối phương, liền càng cảm thấy quen mắt. Trong lòng đột nhiên một đột, nàng nghĩ tới. Này không phải cái kia bị nàng chụp vượng đoạt hỏa long tham người sao. Béo Lê trong lòng một trận tình ngộ, trách không được đối phương sẽ đối nàng hạ độc, sợ là đã sớm nhận ra nàng tới đi. Thật đúng là đủ gà tặc, rõ ràng liền không có nhìn đến nàng mặt, lại vẫn là nhận ra tới. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Béo Lê do dự một chút, lại quyết đoán ngưng ra tới một khối kem gói, thừa dịp đối phương chính quay đầu thêm xài khi, hung hăng một kem gói đánh. Giang giác. Kem gói nát, người hôn mê. Lan Huyền túng. Ta là ai? Đây là nào? Mới vừa phát sinh cái gì? Lan Huyền túng trăm triệu không nghĩ tới, cho rằng chúng độc té xỉu người chẳng những không vượng, còn sấn hắn thả lỏng cảnh giác khi cho hắn một chút. Nay thủ pháp thật là làm người quen thuộc, hắn chính là tưởng xem nhẹ cũng không thành. Béo Lê không biết Lan Huyền túng trong lòng suy nghĩ, nàng giờ phút này đang ở khó xử, đến tột cùng muốn hay không giết người diệt khẩu. Nhưng mà do dự một hồi lâu, vẫn là không có thể xuống tay. Ở Hồng Kỳ Hạ sống 28 năm nàng, đối sinh mệnh có kính sợ, thật sự vô pháp đối một cái xui xẻo quỷ hạ tử thủ. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Béo Lê xách cái sọt liền chạy. May mắn bên ngoài vũ tới nhanh, đi được cũng mau, lúc này mưa to đã ngừng, chỉ còn lại có hơi hơi mưa phùn. Tuy có thể đem người xối, lại cũng tạp không chết người. Trong sọt liền có thất tinh thảo, số lượng rất không ít, thậm chí còn có một gốc cây cửu tinh, Béo Lê tự nhiên sẽ không lại hướng núi sâu đi, mà là vòng cái cong nhi xuống núi. Không dám trực tiếp từ cửa đi vào, mà là nhảy đầu tường đi vào. Trong nhà đầu không ai, cũng không biết người đi đâu. Béo Lê mím môi, có nghĩ tới các nàng là đi tìm chính mình, có thể tưởng tượng đến các nàng đã biết nàng là cô hồn dã quỷ, trong lòng liền rất không dễ chịu. Liền tính là tìm nàng, cũng là sợ nàng đem thân thể lộng hư đi. Rất khó chịu. Béo Lê che che ngực, phảng phất bị dao phay chém một đao dường như, đau thật sự. Không nghĩ, nghĩ nhiều vô dụng. Béo Lê vào phòng, lấy ra giấy bút tới viết một phong thật dài tin phóng trên bàn, lại đem thất tinh thảo toàn lấy ra tới phóng trên mặt bàn, liền bối thượng cái sọt tử thuận đầu tường đi rồi. Nghe nói kia đồ bỏ thiếu chủ nhận người, nàng tính toán đi thử thử. Nếu có thể thành công, liền có địa phương miêu. Đại khái là cái hốt lần thứ hai chịu tập kích nguyên nhân, lúc này đây Lan Huyền túng hôn mê cả đêm, thiếu chút nữa liền không có thể tỉnh lại. Thế cho nên tỉnh lại sau, hắn cả người đều âm trầm trầm, quét chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện sọt tử không thấy, mặt nháy mắt liền hắc đến phảng phất có thể nhỏ giọt mực nước tới. Là hắn quá mức tự tin, cho rằng đối phương nhìn chúng hắn người này, muốn khiến cho hắn chú ý. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương coi trọng, căn bản liền không phải hắn, mà là hắn sọt linh thảo. Đáng chết nữ nhân, đừng làm cho hắn bắt được đến. Lan Huyền túng mạc danh hối hận, sớm biết rằng nữ nhân này có như vậy mục đích, hắn liền không nên ghét bỏ đối phương là cái nữ nhân, liền xem đều không muốn nhiều xem một cái. Thế cho nên hắn hai lần bị tập kích, cũng chưa thấy rõ ràng đối phương mặt. Chương 28 gặp được người quen. Béo Lê con cái sọt, dựa vào hai cái đùi đi đến trấn trên, trước đem một cái sọt linh dược bán đổi tiền, được tiền mới ngồi thú xe đi phong thành. Dọc theo đường đi Béo Lê liền cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, hoàn toàn khống chế không được chính mình mắt, thậm chí liền biểu tình đều khống chế không được. Này không thể trách nàng, thật không thể. Chủ yếu là nguyên chủ người này chết thôn trạch, hai năm tới liền thôn cũng chưa đi ra ngoài quá, trong trí nhớ căn bản liền không có thôn ngoại ấn tượng. Mọi người ăn mặc hiếm lạ cổ quái, lung tung rối loạn, dù sao là ái như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Có không ít đồ vật là hiện đại hóa, chính là không biết có hay không vũ khí nóng. Béo Lê suy đoán không có, rốt cuộc mỗi cái thành lớn nhất sát khí là hộ thành nỏ, mà không thương pháo thuốc nổ. Ăn Tết cũng không bỏ pháo, bởi vì bọn họ bất quá năm, toàn bộ mùa lạnh đều sẽ miêu ở trong nhà, thẳng đến tuyết hóa mới ra cửa. Thành cùng thành chi gian hành tẩu thú xe không phải nàng nhìn đến ở các thôn trấn du tẩu mị thú xe, mà là voi ma mút thú, nó thoạt nhìn tựa như một cái xe tải lớn. Không, so xe tải lớn cao lớn nhiều. Trên người chở hơn 100 người, đi lên chậm gì gì bộ dáng, tốc độ lại một chút đều không chậm. Béo Lê vẻ mặt khiếp sợ lại tò mò bộ dáng, chọc cười nàng đối diện ngồi tráng hán. Tráng hán buồn cười nói, tiểu cô nương lần đầu tiên vào thành. Béo Lê không bỏ được thu hồi tầm mắt, chiều đối diện nhìn lại, nơi này người số tuổi đều không tốt lắm đoán, dù sao Béo Lê còn không có học được cái kia nhãn lực kính, chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn đại khái 4-5 chục tuổi bộ dáng. Ở chỗ này, 4-5 chục tuổi người đúng là thanh trắng năm. Béo Lê hướng đối phương cười một cái, có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình khả năng náo loạn chê cười. Bất quá Béo Lê ra mặt dày, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, duỗi tay sờ sờ voi ma mút thú thô mau, quay đầu hỏi, đại thúc, này thú lớn lên như vậy hùng, như thế nào sẽ như vậy nghe lời? Tráng hán cười nói, cái này kêu voi ma mút thú, đừng nhìn chúng nó lớn lên hùng, kỳ thật tính tình còn tính ôn thuần. Chúng nó cũng không thích hứng quá nhiệt thời tiết, cho nên mỗi năm nhiệt quý tiến đến thời điểm chúng nó liền sẽ di chuyển. Ở di chuyển trên đường thường thường sẽ có một ít xuất hiện ngoài ý muốn, quân đội sẽ đem chúng nó mang về tới trị liệu. Có chút trị hết liền lưu lại, có chút tắc không muốn, lưu lại tự nhiên liền thành chúng ta phương tiện giao thông. Chúng ta thiên thánh quốc thừa thai tiêu thạch, có thể cấp voi ma mút thú cung cấp cũng đủ băng, chúng nó tự nhiên cũng vui. Béo Lê vẻ mặt tình ngộ, nguyên lai là như thế này. Nàng có thể phóng băng, có phải hay không nàng cũng có thể dưỡng một đầu voi ma mút thú. Khu, giống như có thể. Nếu là nàng có thể dưỡng một đầu như vậy thú, một ngày thu vào liền rất cao, quang lần này ngồi thú xe từ Nguyệt Thành đến Phong Thành, nàng liền hoa 1.000 cái tinh tệ. Một chuyến có thể ngồi hơn 100 người, chính là mười mấy vạn tinh tệ. Tuy nói kia cái sọt dược đáng giá, nàng bán hơn 30 vạn tinh tệ, nhưng tiền đề là kia trong sọt có vài quặng quý báu linh dược. Còn phải mỗi ngày có như vậy coi tiền như rác cho nàng chụp. Khu khu, nghĩ như vậy cũng không đúng. Không đạo đức, còn không hợp pháp. Tiểu cô nương hoàn hồn, lập tức liền đến Phong Thành. Tráng hán thấy Béo Lê đang ngẩn người, không khỏi nhắc nhở một chút. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn không lớn, 12-13 tuổi bộ dáng, trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu. Béo Lê nghe tiếng hoàn hồn, theo bản năng hướng phía trước phương nhìn nhìn, quả nhiên đã thấy được lâu đài. Hình dáng, thoạt nhìn so Nguyệt Thành muốn cao lớn bao la hùng vĩ một ít. Đại Nam Thành tổng cộng có 4 tiểu thành, Nguyệt Thành là nhỏ nhất. Tiểu cô nương đến Phong Thành tới làm cái gì? Tráng hán lại hỏi. Tìm công tác. Béo Lê nói. Tráng hán vừa nghe, chân mày cau lại, ngươi mới bao lớn, thế nhưng liền ra tới tìm công tác. Béo Lê nói, không lớn, liền 19 tuổi. Tráng hán vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, ngươi 19. Béo Lê. Như thế nào cảm thấy đại thúc biểu tình không đúng? Đúng vậy, ta 19A, chẳng lẽ ta thoạt nhìn có điểm hiện lão? Béo Lê vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng cảm thấy chính mình giống 15-6 tới. Béo Lê vội vàng đem trên cổ treo biển hành nghề móc ra tới. Ngươi xem, thật mới 19. Tráng hán xem xét mắt, khoe miệng hơi chịu, thật đúng là, tiểu cô nương không yêu trường cái a, xem ngươi cũng không giống không yêu ăn cơm bộ dáng, sao liền mới đến thúc rốn mắt như vậy cao điểm. Béo Lê. Mọi người đều ngồi, ngươi như thế nào biết ta mới đến ngươi rốn mắt. Chờ tiến vào Phong Thành, thú xe dừng lại, mọi người đều đứng lên khi, Béo Lê liền trầm mặc. Giống như nàng xác thật chỉ tới đại thúc rốn mắt, nhưng nàng không cảm thấy là chính mình quá lùn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại thúc quá cao, đến có 2m56. Đại thúc lại tay xoay eo, nhìn xuống nàng, tiểu cô nương, cái này tin không có. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, đại thúc ngài cũng không nhìn nhìn, này mãn đường cái người, có ai so ngài càng cao. Tráng hán giơ tay gãi gãi đầu, điều này cũng đúng. Béo Lê xoay người liền đi, không nghĩ đại thúc thế nhưng đi theo nàng mặt sau. Béo Lê, không phải là gặp được người biếm tử đi. Đại thúc ngươi đi theo ta làm gì? Béo Lê bước chân ngừng lại. Ta đi này lộ đâu? Tráng hán vẻ mặt cười ngây ngô, tò mò mà nhìn nàng nói, ngươi cũng đi này nói. Béo Lê trong lòng thình thịch, ngưỡng mặt nói, ta muốn đi thần vương trang viên đâu, đại thúc cũng tiện đường. Tráng hán mở to hai mắt, kinh ngạc nói, thật đúng là xảo a, ta liền ở kia làm công đâu. Béo Lê. Không đợi Béo Lê nói chuyện, tráng hán phản ứng lại đây, hỏi, tiểu cô nương là muốn đi nhận lời mời. Trang viên hiện tại xác thật muốn chiêu một đám nữ công. Béo Lê. Thật không phải bọn buôn người. Ngừng. Đối thượng như vậy cái đại cao cái, Béo Lê liền đầu đều điểm không dưới, ngược lại còn ngưỡng mặt lỗ mũi hướng lên trời. Này trang viên sống có điểm mệt, tiểu cô nương trắng non sạch sẽ, thật muốn đi đương nữ công nhưng đừng ngại mệt. Tráng hán hướng nàng cười ngây ngô một chút, chiều trang viên bước đi đi, đi, đại thúc cho người dẫn đường. Người lớn lên cao, bước chân cũng trường, không cho rằng chính mình chân đoản Béo Lê đắc dụng chạy mới có thể đuổi kịp. Không thể không nói, chạy vội sát thật mau. Béo Lê không chạy nhiều sẽ liền nhìn đến trang viên, cách màu xanh lục rào chắn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong cảnh sắc, nhất biểu hiện chính là kia tòa màu tím nhạt căn phòng lớn. Tiểu cô nương liền ở chỗ này xếp hàng đi, thật nhận lời mời thượng, có rảnh liền đi tìm đại thúc nói chuyện phiếm, đại thúc tên cứ gọi là Hán. Tráng Hán đại trưởng ấn ở Béo Lê trên đầu, hung hăng xoa nhẹ mấy cái. Đã sớm tưởng như vậy làm, quá đáng yêu. Vóc dáng cùng nhà hắn nhi tử không sai biệt lắm cao, chỉ là nhà hắn nhi tử năm nay mới 10 tuổi, lại bướng bỉnh thật sự, nào có này tiểu cô nương ngoan ngoan đáng yêu. Quay đầu lại đến nỗ lực hơn, cùng tức phụ sinh cái khuê nữ, liền chiếu này tiểu cô nương như vậy sinh. Cũng không cần rất cao, so này tiểu cô nương cao điểm là được. Ngoan, thật ngoan a. Sợ tiểu cô nương tặc mau, La Hán xoa xong chạy nhanh chạy. Béo lê tóc nhiều, tách ra hai thanh biên bím tóc, đều chắt đến như vậy rắn chắc, vẫn là làm La Hán cấp nhu loạn đi. Vừa định muốn phát hỏa, La Hán chân dài chạy trốn mau, vèo một chút không có ảnh. Chân dài quá không béo lê mắng nghe răng, không nghĩ vừa quay đầu lại, thế nhưng thấy được cái người quen. Nhà A. Chương 29 Thần Vương Trang Viên. Này đang theo người xảo, bất chính là Vương Lâm tỷ tỷ sao? Gọi là gì tới? Vương Nguyệt. Cho dù là cùng người cãi nhau, Vương Nguyệt cũng là nhu nhu nhược nhược, thanh âm không lớn, một bộ bị khi dễ bộ dáng, làm người nhìn không tự giác đau lòng, cảm thấy nàng bị người khi dễ. Béo lê liền theo bản năng dựng lên lỗ thai, nghe hai người ở xảo chút cái gì. Tiểu Hoa, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không phải sợ ta cũng tới, phát hiện ngươi câu dẫn nam nhân nói cho ta để sao. Ngươi nói bừa cái gì? Ta bất quá là cảm thấy ngươi nhu nhu nhược nhược một người, làm không được này trang viên sống, mới không nói cho ngươi. Nói nữa, ngươi ở trong quân đội không phải hảo hảo sao? Hảo? Nơi nào hảo, quân đội có bao nhiêu nguy hiểm ngươi lại không phải không biết. Đều nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ngươi nhìn xem ngươi ở quân đội tiến bộ đến nhiều mau a. Kia tiểu hoa ngươi như thế nào không đi? Đừng gọi ta tiểu hoa, ta có đại danh. Béo lê cẩn thận đánh giá hạ. Cùng Vương Nguyệt xảo người nhìn cũng có như vậy một chút quen mắt, nếu không phải nghe hai người khắc khẩu, nàng đều nhớ không nổi đây là Vương Lâm tân vị hôn thê. Nữ nhân này đại danh gọi là gì không biết, nhũ danh kêu Tiểu Hoa. Ban đầu ở tại Vương gia cách vách, ở giản gia tới lương thôn sau không bao lâu liền dọn đi rồi, thẳng đến tháng trước mới trở về. Vừa trở về liền cùng nguyên chủ đoạt vị hôn phu, nghe nói là hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đánh tiểu cảm tình liền đặc biệt hảo. Bởi vì rời đi mới không ở bên nhau. Là nguyên chủ chiếm tiện nghi. Phi. Hiện tại này hai người đều ở chỗ này, nói vậy ngày đó buổi tối Vương Lâm không đại sự, vận khí tốt không làm đại thạc chuột cấp ăn. Lại nghĩ tới giản ra, béo lê liền có điểm nóng lòng, không biết nàng viết tin các nàng có hay không nhìn đến. Béo lê từng bước một dịch, sấn các nàng hai ở khắc khẩu, cắm đến các nàng phía trước đi. Mặt sau người thấy thế, cũng dịch qua đi, đi theo béo lê phía sau. Hai người xảo xảo phát hiện không đúng, quay đầu vừa thấy, tức khắc hai khuôn mặt đều đen xuống dưới. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không, thế nhưng cắm đội. Liêu Hương lập tức kêu to lên, đôi tay xoa eo vẻ mặt không vui. Vương Nguyệt hoàn toàn kế thừa Vương Mẫu đặc điểm, một bộ nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa dạng, trong mắt đầu tựa hồ có nước mắt, chính ủy khuất ba ba mà nhìn mọi người. Rõ ràng đã là một người thức tỉnh rồi chiến hồn chiến tốt, như thế nào cũng không có khả năng gió thổi qua liền đảo, gì lại cứ nàng liền một bộ gió thổi tới liền phải đảo bộ dáng. Nhưng mà mọi người đều là nữ nhân, ai có tâm tư thương tiếc nàng. Một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng nghiêm túc mà nhìn phía trước trang viên. Liền hứa các ngươi cãi nhau ảnh hưởng chế tạo tạp âm, không được các nàng cắm đội. Dù sao cái thứ nhất cắm đội không phải các nàng, là ai tới? Giống như cái béo đôn tử. Liêu Hương cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, thượng liền đi lay người, kỳ thật nàng căn bản không nhớ rõ chính mình phía trước đứng chính là ai. Chỉ là nàng vận khí không tốt lắm, cái thứ nhất lay chính là một cái kêu hồ kim châu cao lớn lại cường tráng nữ nhân. Cũng là vừa hảo thức tỉnh rồi chiến hồn. Làm gì, muốn đánh nhau. Hồ Kim Châu cánh tay vùng, liền đem Liễu Hương cấp ném đến một bên đi. Liễu Hương thiếu chút nữa không đứng vững quăng ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn đến Hồ Kim Châu một bộ hung ba ba khó mà nói lời nói bộ dáng, tức khắc liền có điểm túng. Các ngươi cắm đội. Liễu Hương chưa từ bỏ ý định nói. Ai cắm đội, ai nhìn đến chúng ta cắm đội. Hồ Kim Châu lớn tiếng hô lên. Không có. Béo lê lớn tiếng đáp lại. Ứng xong rồi mới phát hiện chỉ có một ở đáp lời, người khác đều an an tĩnh tĩnh. Béo lê. Các ngươi hảo lười Nga, đều không ứng một tiếng. Nhìn đến Liêu Hương cùng Vương Nguyệt nhìn qua, béo lê chạy nhanh quay đầu, để lại cho các nàng một cái hót. Không tính toán làm cho bọn họ nhận ra tới, liền tính muốn nhận ra tới, cũng đến chờ nàng vào trang viên lại nói. Mới vừa nàng chính là xem thông cáo, một tháng có 2.000 tinh tệ đâu, làm tốt lắm còn có thể trướng trướng tiền công. Giản ra mỗi năm lúc này tiếp ma ti quả sống làm. Này cơ hồ là một năm nhất kiếm tiền sống, phí không ít kính một cái ma ti quả cũng mới kiếm một cái tinh tệ. Bất quá đối béo lê tới nói, quan trọng nhất chính là này hơn 2 tháng có cái ăn trụ địa phương, trong khoảng thời gian ngắn không cần phát sầu không châu ngồi đi. Vương Nguyệt nhìn chằm chằm béo lê bóng dáng, chỉ cảm thấy nữ nhân này bóng dáng có điểm quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Mới vừa đi phía trước đi, muốn đi xem chính mặt, kết quả bị Hồ Kim Châu ngăn cản xuống dưới. Làm gì, tưởng cắm đội. Hồ Kim Châu cũng không phải là nam nhân, mới sẽ không đối Vương Nguyệt Thương Hương tiếp ngọc, ngược lại cảnh giác mà nhìn nàng. Thêm một cái người, liền ít đi một phân cơ hội. Thật vất vả cắm đội, còn có thể làm người cắm trở về không thành. Vương Nguyệt do dự một chút, không dám đắc tội Hồ Kim Châu, rốt cuộc vẫn là không trở lên tiến đến. Béo Lê đưa lưng về phía bọn họ, lại cùng cái hốt dài quá trong mắt dường như, biết được rõ ràng, không hiểu liền tùng một hơi. Ba nữ nhân một đài diễn A, nàng nhưng không nghĩ thấu cùng. Nhớ tới Vương Nguyệt là người, ghét bỏ. Đừng nhìn Vương Nguyệt có một M72, nhưng ở Thiên Thánh Quốc nơi này thật không tính cao, liền bình quân thân cao đều không đến. Nơi này người không chỉ có lớn lên cao, khung xương cũng đại. Vương Nguyệt cái không cao, không xương tế, cho người ta một loại thập phần nhu nhược cảm giác, thực tế thể chất cũng xác thật không phải thực hảo. Người như vậy từ trước đến nay thể chất không đạt tiêu chuẩn, rất khó thức tỉnh thú hồn, lại cứ Vương Nguyệt vận khí tốt leo lên một cái chiến sĩ, ở chiến sĩ dưới sự trợ giúp thức tỉnh rồi chiến hồn. Chỉ là kia chiến sĩ xui xẻo chút, ra nhiệm vụ thời điểm chặt đứt chân, chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ, đã bị Vương Nguyệt cấp quăng. Việc này là giản mẫu hỏi thăm tới, nói cho nguyên chủ nghe, là muốn cho nguyên chủ thấy rõ Vương Nguyệt, thậm chí Vương gia người gương mặt thật. Lại cứ nguyên chủ liền cùng chúng ta dường như, cảm thấy Vương Nguyệt làm như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nhìn tới nhận lời mời người nhiều, có thể thành công lại không nhiều lắm, hơn nữa tốc độ đặc biệt mau, thành công đã đi vào, không thành công không đến 3 phút đã bị đuổi ra tới. Không quá nhiều sẽ liền đến phiên béo lê đi vào vừa thấy. Nha A, phép đo lực lượng cùng thể lực. Rất đơn giản một sự kiện, chính là bế lên một khối 800 cân đại thiết đống từ bên này đi đến bên kia, trên đường không thể bông. Có thể kiên trì 3 phút liền thành công, không đến 3 phút liền cút đi. Béo Lê cảm thấy bọn họ là ở tìm nữ đại lực sĩ. Vì được đến này phân công, Béo Lê cắn răng thượng, khí tụ đan điền đôi tay bắt lấy đại thiết đà dùng sức một xách. Dùng sức quá mạnh, lùi về sau vài bước. Béo Lê thần sắc quái dị, là nàng sức lực lại biến đại, vẫn là này thiết đá mài nó kỳ thật là giống ruột. Ước lượng một chút, không nặng. Béo Lê quay đầu nhìn đến bên cạnh còn có cái so này đại nhất hào, tung ta tung tăng đi qua đi, đem cái kia thiết đá mải cũng xách lên. Sau đó một tay xách một cái xoạch xoạch chạy lên, một bên chạy một bên hỏi, có quy định muốn chạy vài vòng sao? Chiều công nhân viên. Ai trộm đem thiết đá đánh cháo? Nay tiểu mập mạp thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, nho nhỏ nộn nộn, căn bản liền không giống có thể chịu khổ người. Sống ở này thế đạo, nếu không cần khổ, từ đâu ra lực lớn vô cùng. Chương 30 tạp đến người. Chiều công nhân viên không tin cái này tà, chạy đi lên xách một chút, trước xách đại, lại xách tiểu nhân, sau đó yên lặng đem vợ đem ra. Tiểu mập mạp tên gọi là gì, năm nay vài tuổi. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, tin cái này tà. Ta kêu Giản Lê, năm nay 19. Béo Lê vừa nghe, biết chính mình đây là bị tuyển thượng, chạy nhanh đem thân phận bài lấy ra tới. Cái này thân phận bài cũng đủ đặc biệt. Chính diện là tên cùng sinh ra thời đại ngày, phản diện là nàng vân tay. Người bình thường là thức tỉnh chiến hồn sau mới đi xử lý thân phận bài địa phương miễn phí xử lý một cái, không thức tỉnh người muốn xử lý liền phải tiêu tiền. Nhưng là có điểm kỳ quái, Giản ra người mỗi người đều có, hơn nữa đều đeo không ít năm bộ dáng, giống nhau như vậy đều là nhà có tiền. Nhưng mà Giản ra không có tiền, rất nghèo. Nhân viên công tác nhìn đến thân phận bài không có gì ngoài ý muốn, chỉ là nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Lại một bộ cao lãnh bộ dáng tiếp tục đăng ký. Đại khái là hoài nghi nhà ai hùng hài tử không nghe lời, chạy ra chơi đùa. Này đó cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ cần phụ trách đăng ký là được. Vừa lúc trang viên có một đám thụ muốn chém, tiểu mập mạp sức lực đại, thực thích hợp làm này sống. Béo Lê đăng ký sau thực mau liền lãnh tới rồi phân phối cho chính mình đồ dùng sinh hoạt, nhưng không bao gồm quần áo lao động. Không phải không có, mà là đều quá dài chút, cũng không có thích hợp nàng cái này thân cao. Đồng thời cũng phân phối nhà ở. Là một bộ có 4 cái phòng nhà ở. Nói cách khác nàng tuy rằng là chính mình một phòng, lại muốn cùng người xài chung phòng khách, phòng bếp, cùng với phòng vệ sinh. Béo Lê không quá để ý này đó, chỉ ngóng trông chính mình bạn cùng phòng đều là hảo ở chung. Kết quả không quá nhiều sẽ mặt khác 3 người tới, có 2 cái thế nhưng là nhận thức, Vương Nguyệt cùng Tiểu Hoa. Béo Lê, không phải đoàn già không gặp nhau. Vương Nguyệt là gặp qua Béo Lê gầy thời điểm, bởi vậy thực mau liền phản ứng lại đây, buột miệng thốt ra, như thế nào là ngươi? Béo Lê nghiêm túc nghĩ, yêu cầu trốn sao? Giống như không cần. Là ta làm sao vậy, ngươi vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, nhìn thật xấu. Béo Lê đôi tay tới eo lưng thượng một xoa, đúng lý hợp tình hỏi lại. Vương Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Béo Lê sẽ nói như vậy, cảm giác cả người đều thay đổi, cho người ta một loại thay đổi cá nhân quái dị cảm. Nàng là ai? Liêu Hương thập phần hồ nghi hỏi. Liêu Hương hiện tại cũng nôn đến muốn chết, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cùng Vương Nguyệt phân đến một gian, càng không nghĩ tới Vương Nguyệt thế nhưng thông qua khảo hạch. Rõ ràng nhìn như vậy nhược, gió thổi qua liền phải đảo người. Vương Nguyệt nhu nhu mà cười một cái, ngượng ngùng mà nói, nàng kêu Béo Lê, là ta đệ đệ tiền vị hôn thê. Liêu Hương vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Hồ Ly Tinh. Béo Lê. Chẳng sợ xuyên qua địa cầu, xuyên qua năm ánh sáng, Hồ Ly Tinh này ba cái văn minh chữ, nhân loại vẫn là không có vứt bỏ a. Cảm ơn ca ngợi a. Béo Lê đôi tay phủ mặt, rất là kích động lại hưng phấn mà nói, ta chưa bao giờ biết ta thế nhưng còn có đương Hồ Ly Tinh bản lĩnh. Vương Nguyệt. Liêu Hương. Nữ nhân này mặt đâu? Các ngươi biết Hồ Ly Tinh này ba chữ như thế nào tới sao? Xem các ngươi vẻ mặt thất học lại thiểu năng trí tuệ bộ dáng khẳng định không biết, này Hồ Ly Tinh tên gọi đát kỷ Béo Lê thao thao bất tuyệt mà cho các nàng giảng thuật một cái Hồ Ly Tinh chuyện xưa. Nay chuyện xưa được không? Vương Nguyệt cùng Liêu Hương cũng chưa cảm giác, chỉ biết Hồ Ly Tinh nàng mỹ diễm vô cùng, khuynh quốc lại khuynh thành. Cho nên mắng này chết nữ nhân Hồ Ly Tinh, ngược lại tiện nghi nàng. Béo Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt xoay chuyển, hỏi, Vương Nguyệt, nghe nói trong thôn tới đại thạc chuột, nhà các ngươi châu mẹ có phải hay không đều làm ăn? Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này Vương Nguyệt liền sắc mặt khó coi. Vốn tưởng rằng này quý châu mễ mà còn sẽ có người thủ, kết quả Béo Lê hiện tại chạy nơi này tới, trong thôn lại xuất hiện đại thác chuột, này quý thu hoạch sợ là muốn không xong. Trong nhà không có thu hoạch, liền sẽ không có tiền, phải hướng nàng muốn. Béo Lê ngươi vì cái gì muốn tới nơi này, không biết ngươi A nương cùng ngươi A tỷ đều ở tìm ngươi, đã tìm điên rồi sao? Vương Nguyệt vẻ mặt không tán đồng mà nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập chỉ trích. Trong nhà nghèo, ta cảm thấy ta quá lười, tưởng cần mẫn một chút, liền ra tới làm công. Béo Lê vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng cũng không bình tĩnh, người trong nhà ở tìm nàng A, kia nàng có phải hay không hẳn là viết phong thư gửi trở về. Cũng không biết kia vong quản không dùng được, có thể hay không ngăn được đại thạc chuột. Chỉ sợ có điểm khó, rốt cuộc này thạc chuột sẽ đào thành động. Vương Nguyệt nghe Béo Lê nói chuyện lại có điểm bị nghẹn, người trong nhà đều nói Béo Lê lười, một cái kính khuyên bảo Béo Lê muốn cần mẫn một ít. Nói Béo Lê chính là bởi vì quá lười, mới có thể lớn lên sao béo. Trên thực tế người lười không lười nàng có mắt thấy, trong đất đầu cùng trong nhà sống, cơ hồ đều là Béo Lê một người làm. Cũng nguyên nhân chính là vì Béo Lê gánh vác sở hữu, trong nhà đầu mới càng ngày càng tốt. Béo Lê bỏ gánh không làm, thật hại khổ nàng. Tỷ như trước đó vài ngày ma ti quả, một chút không thu thập liền cho nàng tặng trở về, làm hại nàng không chỉ có một chút không kiếm được, còn cho không tiền mời người khác làm. Vương Nguyệt nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Liễu Hương liền ở một bên, có chút lời nói lại là không hảo nói nhiều. Chỉ phải trơ mắt nhìn Béo Lê nên ngang vào phòng, cũng đóng cửa lại. Vừa quay đầu lại, liền đối thượng Liễu Hương ánh mắt. Hương Hương, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Vương Nguyệt nhếch môi, hơi cho mày, phảng phất có yêu thương. Suy, ngươi là tới câu dẫn thiếu chủ đi. Liễu Hương cười lạnh một tiếng, xoay người vào phòng, cũng phanh một tiếng đóng cửa lại. Vương Nguyệt thân thể cứng đờ. Thực mau lại mềm xuống dưới, không tiếng động mà nói một câu, chẳng lẽ ngươi không phải. Tới trang viên đương nữ công, có mấy cái không phải hướng về phía thiếu chủ tới. Cứ việc thiếu chủ hai chân có tật, đi đứng không tốt, nhưng giá không tin thiếu chủ lớn lên đẹp, lại là thần vương duy nhất tôn tử. Tương lai chính là muốn kế thừa thần vương phủ, chẳng sợ ngày sau lão thần vương không có, dựa vào lão thần vương bóng dâm cũng có thể quá đến so tất cả mọi người hảo. Đồn đãi này mặt ngoài là chiêu nữ công. Trên thực tế lại là tự cấp thiếu chủ tìm một cái kiên định có khả năng thế tử. Vương Nguyệt bởi vì lớn lên đẹp, ở trong quân đội từ trước đến nay xài được, nếu không phải bởi vì kia chiến sĩ nguyên nhân, nàng sẽ sống rất tốt. Nhớ tới kia chiến sĩ, Vương Nguyệt liền nhíu mày. Bất quá là dùng hắn điểm đồ vật, lại không phải nàng há mồm muốn, bất quá là hắn cấp thời điểm chính mình không có cự tuyệt thôi. Hơn nữa nàng cũng trước nay liền không có nói qua phải gả cho hắn nói, nàng cảm nhận chung lý tưởng đối tượng, ít nhất cũng muốn là chiến tướng cấp bậc. Nếu không phải tiếp xúc không đến phi tướng, nàng liền chiến tướng đều trướng mắt. Vương Nguyệt Triều tả hữu hai cái phòng nhìn mắt, nhíu mày đầu, cũng xoay người vào chính mình phòng. Có này hai người ở, phiền thoái. Béo Lê cũng không biết Vương Nguyệt trong lòng có như vậy nhiều chuyện, lúc này nàng chính ghé vào cửa sổ ăn lê, vận khí tốt được cái ánh sáng mặt trời phòng, còn rất ấm áp. Và anh, không biết phát cái gì, cả tòa phòng ở đều vì này run run, sợ tới mức trên tay nàng lê không cầm chắc rớt đi xuống. Phía dưới vừa vặn có người trải qua. Chương 31 lại đắc tội một cái. Bang kỷ. Nam đi, tập đến người. Sợ tới mức Béo Lê vội vàng rụt trở về, cùng gà mái già ấp trứng dường như ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt chột dạ. Này, này tính trời cao rất vật sao. Khá vậy không được đầy đủ là nàng sai, mới vừa này 6 tầng tiểu lâu run đến lợi hại, chấn đến tay nàng, mới không cầm chắc. Một bên người hoảng sợ, đều hoảng sợ mà nhìn bị tạp chung người, một đám tay chân lạnh cả người. Bị tạp chung người, nhìn rất ở chính mình giữa hai chân kia chỉ sắp có đầu đại, bị gặm vài cái đại lê, trước yên lặng mà chuyển động xe lăn ly xa một ít, sau đó mới chuyển qua xe lăn ngẩng đầu đi xem. Tiểu lâu tổng cộng có 6 tầng, từ vừa rồi vị trí thượng xem, hẳn là từ 3 hảo phòng rơi xuống. Một tầng tầng xem qua sau, hắn tầm mắt dừng ở 3 tầng chỗ. Thú phòng thiếu cái quét tước, làm 33 phòng người đi. Đạm mạc thanh âm sau khi nói xong, chuyển động xe lăn tiếp tục rời đi. Là, thiếu chủ. Quản gia vừa nói, một bên cuống quýt đuổi kịp, tầm mắt dừng ở còn ở thiếu chủ trên đùi phong lê, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Muốn hỏi, này lê không ném sao? Nhưng hắn không dám hỏi. Hỏi nói không chừng xui xẻo không phải ném lê người, mà là hắn. Quay đầu lại nhìn mắt 33 phòng, trong mắt hiện lên một mạt đồng tình, thú phòng cũng không phải là như vậy hảo quét tước. Lại nhìn mắt tầng hầm ngầm phương hướng, dạ thiếu gia cũng thật là, rõ ràng liền không có gì thiên phú, cố tình muốn học cái gì luyện dược, thường thường liền tạc một lò. Vừa muốn không phải dạ thiếu gia tạc lò, này bị gặm mấy khẩu lê đại khái cũng sẽ không rơi xuống. Béo lê ngồi xổm nơi đó một hồi lâu, không nghe được động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ lộ cái đầu chiều phía dưới nhìn lại. Không thấy được kia ngồi xe lăn, cùng với mấy người kia, đại khái là đã rời đi. Tính tình như vậy hảo, không mắng chửi người. Đổi thành là nàng, cái gì nguyền rủa nói đều có thể mắng ra tới. Béo lê vô vô ngực, chạy nhanh cầm lấy ly nước tới uống mấy khẩu. May mắn gặp cái rộng lượng người, bằng không nàng không được bị tấu một đốn, bồi rất quần cộc, cũng đến bị mắng đến máu chó phun đầu. Bất quá hảo kỳ quái, giống như có cái gì là nàng xem nhẹ. Béo lê còn đang nghi hoặc, liền nhìn đến một cái toàn thân hắc tuấn tuấn người từ trong lâu đi ra. Thoạt nhìn liền cùng bị lửa đốt quá dường như, vừa đi còn một bên rất hắc hôi. Nhân ra là bộ bộ sinh liên, hắn là từng bước rất cha. Phúc! Béo lê không biết nghĩ đến cái gì, không nhịn xuống phun, một ngụm thủy liền như vậy phun đi ra ngoài. Béo lê! Ngoa tào, hôm nay chúng ta sao? Trời mưa! Dạ thiếu quân bước chân ngừng lại, ngưỡng mặt hướng lên trời thượng nhìn lại. Chỉ thấy mặt trời rực rỡ cao quải, tinh không vạn lý không mây, ánh nắng đoan đến là chói mắt. Không phải trời mưa! Là có người ở phun nước, là ba lâu ba phòng, chúng ta đều thấy được. Không ít người bị kêu một tiếng vang lớn cùng với chấn động dọa đến chạy ra, vừa vặn liền có người nhìn đến béo lê phun nước, trực tiếp hô to ra tới. Thanh âm còn rất quen tai, béo lê tiểu tâm rỗi nửa cái đầu, đi xuống một nhìn. Thật đúng là tiểu hoa, bên cạnh còn đứng cái Vương Nguyệt, đang ở nhẹ giọng nhẹ ngữ nói cái gì. Chỉ là thật sự cách khá xa, béo lê nghe không được bọn họ nói cái gì. Béo lê mặt hơi hắc, hướng các nàng giơ ngón tay giữa lên. Vợ thượng lại nhớ một bút. Có của các ngươi, chờ coi. Dạ thiếu quân đen mặt, đặng đặng đặng chạy về đi, một bên chạy một bên tàn nhẫn thanh nói, chết nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Dạ thiếu quân mới vừa đi tới cửa, đã bị bảo vệ cửa ngăn cản xuống dưới. Bảo vệ cửa lắp bắp nói, dạ thiếu gia, lầu 2 trở lên là nữ công trụ địa phương, nam nhân không lấy có thể đi lên. Dạ thiếu quân hai mắt trừng, ngươi nào chỉ mắt thấy đến bổn thiếu gia là nam, bổn thiếu gia là cái đại mỹ nhân, ngươi không thấy ra tới sao? Bảo vệ cửa nhìn chằm chằm hắn tràn đầy hắc hôi mặt, thật đúng là không thấy ra tới. Dạ thiếu quân vươn tràn đầy hắc hôi tay liền phải đẩy người, bảo vệ cửa phản xạ hướng bên cạnh nhảy dựng, tránh thoát này chỉ thoạt nhìn có độc tay. Dạ thiếu quân dừng một chút, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp vọt đi lên. Bảo vệ cửa sờ sờ cái mũi ngượng ngùng mà cười một cái, hắn bất quá là làm bộ dáng, thật đúng là có thể đem dạ đại thiếu gia ngăn lại tới không thành. Vị này đại thiếu gia tính tình kém đến thực, còn nhỏ tâm nhãn. Này không liền nữ nhân đều muốn đánh. Béo lê vừa thấy đến người xông lên, cảm thấy đối phương không dễ chọc, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem cái bàn dọn qua đi đổ môn. Lại cảm thấy như vậy không đủ rắn chắc, dứt khoát một ngông ngồi trên bàn. Một chất lượng không tồi, cái bàn cũng quái trầm, lại có nàng này 100 nhiều cân chống đỡ, hẳn là không như vậy dễ dàng phá khai. Béo lê như vậy nghĩ, bình tĩnh. Lại đào cái lê ra tới gặm, cái này lê không có phía trước đại, nhưng cái đầu cũng không nhỏ, chừng nàng hai cái nắm tay đại. Phanh phanh phanh. Mở cửa. Mới vừa cắn một ngụm, môn đã bị chụp vang. Béo lê dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn, chỉ cần nàng không mở cửa, này tên côn đồ liền vào không được. Bất quá để người vắng nhất, nàng vẫn là đem gậy gộc sao lên. Mở cửa, cho ta mở cửa. Dạ thiếu quân khí tạc bao, đáng chết nữ nhân thế nhưng còn dám đổ môn. Không biết hắn dạ thiếu quân là ai sao? Hảo phì gan. Liêu Hương cùng Vương Nguyệt theo ở phía sau vui sướng khi người gặp họa mà nhìn. Vô cùng chờ mong béo lê bị nhéo ra tới đòn hiểm một đốn, tốt nhất chính là đánh chết. nhưng chờ tới chờ đi, môn không khai. Chỉ nhìn thấy Dạ Thiếu Quân tả một quyền, lại một chân, nhưng kính mà đối với cửa phòng hết giận. Gián chắc cửa phòng giống như lão tăng nhập định, như thế nào lăn lộn nó đều bất động như núi, chẳng sợ chỉnh đống lâu đều vì này run rẩy, nó cũng như cũ gián chắc thật sự. Liêu Hương, Vương Nguyệt, cửa này là chuyện như thế nào, vì cái gì đã không phá. Không ngừng bọn họ kinh ngạc, ngay cả trong phòng béo Lê cũng kinh ngạc thật sự, xoay người lại riêng đánh giá này cửa phòng một chút, lại đánh giá phòng một chút. Mới phát hiện căn phòng này bài trí tuy rằng đơn giản, thậm chí liền trương giường đều không có, nhưng mỗi dạng đồ vật đều là cực hảo. Thần Vương trang viên đối đại nữ công tốt như vậy. Dạ Thiếu Quân liền đạp môn mấy đá, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, lui về phía sau vài bước, chiều bốn phía nhìn nhìn, lại nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn nhìn. Cái nào ngốc xoa an bài, thế nhưng làm người vào phòng này. Không biết căn phòng này trước kia là Tùy Thuấn Ngọc cái này chết người quẻ trụ sao. Thần Vương vì cái này bảo bối tôn tử nhân thân an toàn, thân thủ chế tạo ván cửa. Nữ nhân, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Dạ Thiếu Quân xoa xoa đá đau chân, hướng môn hô to. Tổn hại sắc, có bản lĩnh ngươi tiến vào. Béo Lê ở trong môn kêu. Kêu xong liền nhẹ nhàng cho chính mình một miệng tử. Như thế nào liền không đổi được miệng tiện tật xấu, thật đem người đắc tội có thể có chỗ tốt gì. Không biết nàng hiện tại cứu giúp một chút, còn có hay không dùng. Dạ Thiếu Quân lại bị tức chết rồi, lại phanh phanh phanh đá môn. Có bản lĩnh ngươi trốn cả đời không ra. Vốn dĩ không tính quá tức giận Dạ Thiếu Quân bị khí mạo yên, hung tợn mà trừng mắt môn. Chết nữ nhân, ra tới liền lộng chết ngươi, trực tiếp đảo hố chôn sống. Có bản lĩnh ngươi vẫn luôn đá, đá không lạn cửa này, ngươi liền lạn chứng nhi. Béo Lê vừa mới dứt lời, liền lại cho chính mình một miệng tử. Ai ra ta này miệng, cũng thật tiện. Làm sao bây giờ, không chị. Chương 32 nàng trụ 33. Tức chết bổn thiếu gia Nga. Dạ Thiếu Quân đương đương lại đạp mấy đá, nhìn vô cùng rắn chắc môn, bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình hảo ngốc. Sự như vậy đại kính có dám dùng, lại đá không khai. Ngươi đương bổn thiếu gia ngốc Nga, bổn thiếu gia còn liền không đạp, ở chỗ này chờ, xem ngươi chừng nào thì nghẹn không ra chính mình ra tới. Dạ Thiếu Quân kéo đem ghế ngồi, tiều chân bắt chéo chờ thượng. Béo Lê vừa nghe, vội vàng bái kẹt cửa ra bên ngoài nhìn. Quả nhiên nhìn đến một cái nhìn cùng than nướng khoai lang dường như người ngồi ở cửa, cả khuôn mặt đều là hắc, có vẻ cặp mắt kia bạch địa phương đặc biệt bạch. Béo Lê lại cắn một ngụm lê, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói thầm, ta không phải là chúng cái gì không tốt độc đi, như thế nào này há mồm lão quản không được đâu. Mới nói thầm xong, lại hướng bên ngoài kêu, ngươi có phải hay không yêu ta, mới vẫn luôn thủ ta môn. Béo Lê, ta này há mồm làm sao vậy? Ngoài cửa Dạ Thiếu Quân, nữ nhân này không thích hợp, đều thành là muốn khiến cho hắn chú ý, cho nên mới như vậy làm. Liên biết bổn thiếu gia lớn lên xoái, người gặp người thích. Xấu nữ nhân, ngươi tưởng mở, ra tới nhận lấy cái chết. Tuy không thấy được đối phương trông như thế nào, nhưng khẳng định không hắn đẹp, mắng xấu là được rồi. Ta không cần tưởng mở, ta lớn lên liền Mỹ. Chính là có điểm béo, Béo Lê ở trong lòng bổ sung một câu. Liêu Hương cùng Vương Nguyệt biến sắc, tuy không biết trước mắt chính là người nào, nhưng từ bảo vệ cửa không dám đắc tội đối phương là có thể nhìn ra được tới, tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng ám phi một tiếng, mang Béo Lê không biết xấu hổ. Vị thiếu gia này, ngươi ngàn vạn đừng bị Béo Lê nói mê hoặc trụ, nàng chính là một tên mập chết tiệt, lại lùn lại xấu. Liêu Hương nói, tuy rằng nói thẳng thật không tốt, nhưng Béo Lê nàng làm người thật sự. Trong thôn hải tử đều chán ghét nàng, thấy nàng liền kêu đánh kêu giết. Vương Nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, Dạ Thiếu Quân tà này hai người liếc mắt một cái, suy một tiếng, đừng tưởng rằng hắn mắt mù không có nhìn đến, này hai nữ nhân trong mắt đầu diễn nhiều lắm đâu. Hắn tính tình không tốt, lại cũng không phải hảo lợi dụng. Đáng tiếc hai người đối với môn hô nửa ngày, một cái vào không được, một cái chết sống không ra, phân cao thấp cả buổi, vẫn là Dạ Thiếu Quân trước chịu không nổi. Rốt cuộc hắn mới vừa tạt lò, cả người dơ hề hề. Nghĩ này xấu nữ nhân sớm hay muộn sẽ ra tới, Dạ Thiếu Quân dứt khoát liền trước rời đi, quay đầu lại chờ này xấu nữ nhân ra tới lại tính sổ. Hắn có rất nhiều thời gian. Béo Lê bái kẹt cửa xem, thấy Dạ Thiếu Quân rời đi cũng không có mở cửa, thẳng đến từ cửa sổ nhìn đến người xác thật là đi rồi, lúc này mới đem cửa mở ra. Một bộ phòng trụ 4 người, hiện tại chỉ tới 3 cái, còn không một gian phòng. Béo Lê mở ra cửa phòng đi ra ngoài thời điểm, Liễu Hương cùng Vương Nguyệt đang ngồi ở phòng khách trên sofa, hai người đều cách khá xa xa, phảng phất cùng đối phương một chút đều không thân. A, này hai người một cái là đối phương tương lai em dâu, một cái là tương lai đại cô tử, không quen thuộc mới là lạ đâu. Nha, bỏ được ra tới a, còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục trốn tránh đâu. Liêu Hương nhìn đến Béo Lê lập tức liền mắt trợn trắng. Béo Lê vừa định đi qua đi, dư quang thoáng nhìn trên mặt bàn thả tờ giấy, liền cầm lấy tới nhìn hạ. Là một chương bảng biểu, mặt trên viết công tác, ăn cơm, thời gian nghỉ ngơi. Vương Nguyệt là ở dược phòng công tác, Liễu Hương ở dược điển, mà nàng lại là ở thú phòng. Rõ ràng nàng đăng ký thời điểm viết rõ hiểu dược lý, muốn đi dược điển. Nha, thấy được không có, ngươi chính là mới mẻ ra lò sạn phân quan. Liễu Hương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đi thú phòng trừ bỏ hủy cử thú chính là sạn phân, trừ này bên ngoài không khác. Béo Lê, sạn phân quan làm sao vậy, ăn nhà ngươi châu mễ. Kỳ thật thú phòng cũng khá tốt, chính là số điểm. Vương Nguyệt nhu nhu mà cười một cái. Bằng không ta cùng ngươi đổi. Béo Lê trắng nàng liếc mắt một cái. Béo Lê, không phải tỷ tỷ không đau lòng ngươi, không nghĩ giúp ngươi, chỉ là tỷ tỷ thân thể không tốt, cũng chỉ có thể nhặt nhặt dược. Thú phòng sống quá nặng, tỷ tỷ thật sự làm không tới. Vương Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, thương mà không giúp gì được bộ dáng. Thiết. Béo Lê lại chiều nàng mắt trợn trắng, thật cho rằng chính mình không biết nàng Vương Nguyệt là người nào. Muốn thật sự hảo, mới vừa có thể cáo trạng. Bang. Béo Lê đem bảng biểu chụp ở trên mặt bàn, lạnh lùng mà liếc hai người liếc mắt một cái, xoay người liền đi xuống lầu. Lập tức đến ăn cơm thời gian, nàng đến trước chiếm vị trí. Quan trọng nhất chính là, lấy cái lớn nhất chén. Nơi này nhà ăn thực nhân tính hóa, chén chia làm đại trung tiểu tam loại, ăn nhiều ít đều có thể, không có hạn lượng, nhưng cũng không thể lãng phí. Lãng phí sẽ bị ghi tội, khấu tiền công. Béo Lê ăn đến nhiều, tự nhiên là chọn cái lớn nhất chén. Chờ nàng đánh tràn đầy một chén đồ ăn trở về, phát hiện nữ công nhóm đều cầm nhỏ nhất chén, trong chén đều chỉ trang nửa chén cơm đồ ăn. Không giống nàng, chén đại còn mãn. Một đám nữ công đối với nàng chỉ trỏ trỏ, tầm mắt tất cả đều là nhạ báng, nam công nhóm tắc vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất chưa thấy qua nữ như vậy có thể ăn. Béo Lê. Nàng cũng chưa thấy qua nữ ăn ít như vậy, nàng A tỷ ăn không nàng nhiều, nhưng cũng không thể so nàng thiếu nhiều ít. La Hán bưng một chén lớn đồ ăn, đang muốn tìm vị trí ngồi. Mắt sắc thấy được Béo Lê, lập tức liền đã đi tới, trực tiếp ngồi ở Béo Lê đối diện. Tiểu cô nương, lại gặp mặt. La Hán nhìn mắt nàng trước mặt chén lớn, trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Hảo tâm nhắc nhở nói, trang viên không thịnh hành lãng phí, thừa đến nhiều sẽ bị ghi tội, muốn khấu tiền công. Béo Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình, La Đại Thúc, ngươi nói chuyện thấp gật đầu, đừng không cẩn thận đem nước miếng phun ta trong chén. Bằng không ta liền chén cơm đồ ăn liền đều là của ngươi, ăn không hết tính ngươi trên đầu. La Hán. Tiểu cô nương đây là lo lắng hắn ăn không đủ no sao. Quả nhiên là chi kỷ tiểu áo đông, so nhi tử hảo. Tiểu cô nương lần đầu tiên tới trang viên không biết không có việc gì, hảo hảo ăn cơm, ăn không hết cùng thúc giảng, thúc giúp ngươi. La Hán vẻ mặt tự ái. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Béo Lê hừ một tiếng, một muỗng hướng trong miệng tắc, ăn cơm tốc độ đặc biệt mau. La Hán nhìn có điểm lăng, phản ứng lại đây vội vàng túi đầu ăn lên. Tiểu cô nương vừa thấy liền biết ở cậy mạnh. Hắn đến chạy nhanh đem chính mình trong chén ăn xong, không thể làm tiểu cô nương căng hỏng rồi. Thật là, múc cơm liền không nói cho này tiểu cô nương, ăn không hết muốn tao. Tùy Thuấn Ngọc lúc này đang ở nhà ăn bên trong, bởi vì Béo Lê vóc dáng tiểu, lại trắng trẻo mập mạp, ở trong đám người có vẻ tương đối đặc biệt, liền hơi chút chú ý một chút. Nhìn đến Béo Lê đánh như vậy đại một chậu đồ ăn, mày không tự giác nhăn lại. Hắn không thích có người lãng phí. Cự thú đại lục làm ruộng khó, mỗi một ngụm lương thực đều là bọn lính dùng mệnh tranh tới. Hắn cho phép có người ăn nhiều, lại không cho phép có người lãng phí. Đang muốn chuyển động xe lăn hướng Béo lên nơi đó đi, Lơ đãng nghe được mấy người đối thoại thanh, theo bản năng liền ngừng lại. Các ngươi không cần hiểu lầm, Béo lên nàng sẽ không lãng phí, nàng vốn dĩ liền rất có thể ăn, khẳng định có thể ăn xong. Giống như ngươi cùng nàng cùng phòng xếp đi. Ngươi nguyên lai liền nhận thức nàng. Ân, ta trụ 32, nàng trụ 33, chúng ta cùng cái thôn. Chương 33 xú xú thiếu chủ. Nào đống 33. Tím. Tùy Thuấn Ngọc hoắc mà quay đầu, chiều Béo Lê híp mắt nhìn qua đi, xe lăn cũng không chuyển động, liền như vậy gắt gao mà nhìn. Nhìn, Tùy Thuấn Ngọc mặt chịu. Từ đâu ra thùng cơm? Nguyên nghĩ chờ này tiểu béo nữ ăn không hết, hảo hảo trừng phạt một chút, kết quả này tiểu béo nữ không chỉ có ăn xong rồi, còn do dự dự mà nhìn múc cơm A-Z, một bộ còn tưởng lại ăn chút bộ dáng. Tùy Thuấn Ngọc khỏe miệng co giật, chính mình định ra quy củ không thể phế, không cho này tiểu béo nữ lên mặt chén không thích hợp. Bất quá lấy Lê tặng hắn, còn tưởng hảo quá, là trăm triệu không thể. Làm sao bây giờ? Đến tưởng cái biện pháp. Nghĩ, liền không tự giác mà chuyển động xe lăn qua đi. Béo Lê đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lại ăn chút, nàng ngày này quang ăn trái cây, một chén lớn mới đủ nàng ăn đến chín thành no, cảm thấy còn có thể lại ăn một chút. Không hề có chú ý tới, nàng đối diện La Hán nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Đông nhiên một cổ toan xú vị bay tới, béo lê mày ninh lên, trong miệng đầu nói thầm, từ đâu ra xú vị, ai rất hầm cầu. La Hán Dư quang thoáng nhìn Tùy Thuấn Ngọc, biểu tình cứng đờ, vội vàng duỗi chân dài đá béo lê một chút. Tiểu cô nương, đừng nói bừa lời nói. Người đá ta làm gì? Chẳng lẽ là ngươi ị phân không chùi đít? Béo lê tức giận mà ta hắn liếc mắt một cái. La Hán. Tiểu cô nương khả khả ái ái, nói chuyện lại không tốt lắm nghe, đặc biệt thô lỗ, không phù hợp nàng đáng yêu hình tượng. Tiểu cô nương đừng nói bừa lời nói, cấp điểm mặt. La Hán không biện pháp, chỉ phải thấp giọng nhắc nhở một câu. Chính mình xú, còn sợ người ta nói nga. Béo lê hồ nghi mà đánh giá hắn, đều trở thành sự thật là thượng vê đút cờ không mang giấy. Mới cứ như vậy cấp, đầu đều đổ mồ hôi. Đột nhiên nàng cảm giác không đúng, mùi hôi giống như không phải từ nàng phía trước chuyển tới, mà là từ nàng bên cạnh người. Béo lê nghi hoặc quay đầu, liền nhìn đến một cái ngồi ở trên xe lăn xuống người, chính lạnh lùng mà nhìn nàng. Béo lê, nguyên lai là người tốt, hảo xảo. Chỉ là người tốt ngươi vì cái gì sẽ như thế xú. Nghe lên giống im hỏng rồi dưa chua. Béo lê tầm mắt không tự giác dừng ở hắn trên đùi, hai cái đùi đều có, tuy rằng cách quần dài tử, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới có điểm héo rút. Chính là không biết là trời sinh, vẫn là hậu thiên tạo thành. Đại khái là trời sinh đi, trên mảnh đại lục này mặc kệ là người vẫn là thú, khôi phục năng lực đều đặc biệt cường, chỉ cần không phải cánh tay chân tìm không trở lại, giống nhau đều có thể dưỡng hảo. Giống vậy như trong thôn lão hoàng, chân chính là bị cự thú cắn đứt, đều đã ăn vào trong bụng, kịp thời lấy ra tới rửa sạch sạch sẽ còn có thể lại trang thượng. Tuy nói không tốt lắm xử, nhưng cũng không đến mức ngồi xe lăn. Cho nên hắn là trời sinh. Sẽ không này xú vị cũng là trời sinh đi. Nhưng béo lê cẩn thận đánh giá hạ, suy đoán hắn có thể là, rốt cuộc mặt cùng cổ rất sạch sẽ, tay cũng thực sạch sẽ bộ dáng. Thoạt nhìn như thế sạch sẽ hắn, lại tản ra này cổ mùi vị. Đáng thương nhân nhi. Béo lê há mồm liền tưởng nói điểm cái gì, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng bưng kín miệng mình. Này há mồm tiện, không mở miệng tương đối hảo. Không nghĩ nàng này che, lại làm Tùy Thuấn Ngọc hiểu lầm. Tùy Thuấn Ngọc mặt hắc đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Không nói một lời, chuyển động xe lăn nhanh chóng rời đi. Chờ đến hắn bóng dáng biến mất không thấy, La Hán mới lại đá béo lê một chút, vô cùng đồng tình mà nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương, ngươi biết vừa rồi cái kia là ai sao? La Hán hỏi. Không biết. Béo lê vẻ mặt thản nhiên, không có nửa điểm nghi hoặc cùng tò mò, đem còn cầm không bỏ cái muông thả lại trong chén. Bị mới vừa kia cổ xú vị hơn đến, nàng hiện tại hết muốn ăn. Hắn là thiếu chủ, cái này trang viên thiếu chủ. Vĩ đại thần vương đại nhân duy nhất tôn tử. La Hán dùng vẻ mặt ngươi chọc phải đại phiền toái biểu tình nhìn nàng. Nguyên lai hắn chính là thiếu chủ A. Tính tình khá tốt. Béo lê vẻ mặt tỉnh nộ gật gật đầu, lại có điểm ngoài ý muốn. Không phải nói thiếu chủ tính tình không phải thực hảo. Nói bừa, rõ ràng khá tốt. La Hán nghẹn nghẹn, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, không biết nàng là từ đâu nhìn ra tới thiếu chủ tính tình tốt. Mới vừa loát tay háo đi tới muốn tìm sự tình quản gia nghe được béo lê những lời này. Cũng không tự giác dừng lại bước chân, đồng dạng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng. Tiểu cô nương tới trang viên phía trước, liền không hỏi thăm quá. Ban đầu bọn họ thiếu chủ tính tình sắc thật thực hảo, là cái thập phần ôn hòa khiêm khiêm quân tử, nhưng từ khi chân hỏng rồi về sau, tính tình liền một ngày so với một ngày xú, còn quái. Liền thần vương đại nhân đều chịu không nổi, mới đáp ứng thiếu chủ tới nơi này. Nhìn đến tiểu cô nương như thế đơn thuần, lại vô cùng chân thành mà khen ngợi bọn họ thiếu chủ, quản gia đều ngượng ngùng tìm sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, có phải hay không hẳn là đem tiểu cô nương điều đến thiếu chủ trước mặt hầu hạ, làm tiểu cô nương thân sinh cảm thụ một chút thiếu chủ hảo tính tình. Bất quá này phải hỏi qua thiếu chủ mới được. Vì thế quản gia đem tay háo thả xuống dưới, xoay người trở về tìm nhà mình thiếu chủ thương lượng đi. Béo lê vuốt không phải thực thỏa mãn bụng to, chậm gì gì trở về đi, tới rồi dưới lầu vừa muốn đi vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người chiều thú phòng đi đến. Ngày mai muốn công tác địa phương, nàng đến đi dạo quanh một chút. Không phải sạn phân người. Mới bao lớn điểm sự A, lại không phải không trải qua. Chờ nàng đến gần thú phòng vừa thấy, khỏe mắt không tự giác co giật, đã ở suy xét muốn hay không từ công. Thú phòng to lớn, trăm mẫu đến có. Mu mu thú, mị mị thú, ác ca gà. Đến kỹ xuống dưới, đến có mười mấy loại thú. Mới tới. Ngươi muốn làm việc địa phương ở kia. Một người thân xuyên áo dài, mặt mang khẩu trang sạn phân quan tay xử phân sạn, chiều cách đó không xa chỉ qua đi. Đó là một cái đặc biệt đại thú lều, bên trong là trống không. Bên trong không thú A. Béo lê nghi hoặc. Có thú, là tam đầu voi ma mút thú. Tên này sạn phân quan vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hầu hạ voi ma mút thú sống mệt nhất, lại nhất dơ. Không biết tiểu cô nương đắc tội với ai, muốn 5-6-1 nhân tài có khả năng sống, lăng là làm này tiểu cô nương một người làm. Voi ma mút thú cái đầu đại, còn có thể ăn, quang sạn phân phải ban ngày. Còn phải cách một đoạn thời gian liền thêm một lần băng, bảo đảm lều độ ấm lạnh lẽo, nếu không voi ma mút thú dễ dàng sinh bệnh. Voi ma mút thú A. Béo Lê mắt sáng rực lên, này thú nàng rất hiếm lạ, đặc muốn một đầu thuộc về chính mình. Trước đó, trước quen thuộc chúng nó cũng rất không tồi. Cảm ơn lao bá, ta đã biết. Béo Lê hướng người này vây vây mong bước, chiều voi ma mút thú lều đi đến. Tên này sạn phân quan mặt tối sầm, đem khẩu trang hái được xuống dưới. Phi nữ ngươi quay đầu lại nhìn xem, tiểu ca ca năm nay 14-15 tuổi, cũng không phải là cái gì lao bá. Béo Lê nghe vậy ngừng lại, quay đầu chiều hắn xem trở về. Tiểu ca ca ngươi lớn lên có điểm sốt ruột ta, thanh âm cũng rất hiện dàn mua. Béo Lê ăn ngay nói thật, thập phần thành khẩn bộ dáng. Tuy nói nơi này người tuổi thọ trung bình mới 150, nhưng người thường không bệnh không thai lại có thể sống đến 300 tuổi mới chết. 40 tuổi người xác thật là cái tiểu ca ca, nhưng này sạn phân tiểu ca ca cũng xác thật lớn lên sốt ruột chút. Trách không được ngươi trường không cao, nguyên lai là mắt mù nguyên nhân. Chương 34 nhớ nhà. Béo Lê trầm mặc hạ, lão nương vóc dáng lùn làm sao vậy, lại không ăn không trả tiền nhà ngươi châu mễ. Ta lùn ta vui, ta tự hào. Vị này lao ra ra, vừa rồi là ta không đúng, đem một phen tuổi ngươi xem thành đại bá. Béo Lê nói xong cao ngạo mà quay đầu, đi nhanh rời đi. Nhưng đem nhân ra tiểu ca ca cấp khí, nhảy chân hảo một đôn mắng. Voi ma mút thú lều là lớn nhất, nhưng đừng nhìn nó đại, lại chỉ an bài tam đầu voi ma mút thú. Hiện tại bên trong còn tính sạch sẽ, trừ bỏ hương vị không tốt lắm nghe bên ngoài, còn lại cũng khỏe. Béo Lê giống như đế vương, tuần tra chính mình lãnh địa, thẳng đến thiên mau đêm đen tới lúc này mới rời đi. Voi ma mút thú hôm nay không trở về, chúng nó mỗi cách mấy ngày sẽ đi ra ngoài đảm đường phương tiện chuyên trở, giống nhau sẽ đi 2-3 thiên thời gian. Đại khái chính là nghỉ ngơi 2-3 thiên, vội 2-3 thiên. Chiếu cố voi ma mút thú sống nói mệt cũng mệt mỏi, nói nhẹ nhàng cũng nhẹ nhàng. Béo Lê hỏi thăm một chút, voi ma mút thú hôm trước đi ra ngoài, lúc này đây nhiệm vụ tương đối quan trọng, hoa thời gian cũng có thể muốn trường một ít. Bởi vì đội ngũ mang theo không ít tiêu thạch dự phòng, phòng chừng còn muốn 2-3 thiên tài có thể trở về. Đến nỗi là làm cái gì nhiệm vụ, liền không hỏi tham gia tới. Béo Lê trở lại tím 33, 34 phòng người tới. Bất quá cửa phòng khẩn đóng lại, Béo Lê không có thể nhìn đến người. Nhưng thật ra Vương Nguyệt cùng Liễu Hương ngồi ở chỗ kia mắt to trừng mắt nhỏ, lười đến Béo Lê trở về, lập tức rất có ăn ý mà chiều Béo Lê trợn trắng mắt. Thùng cơm một cái, ăn nhiều như vậy, mất mặt đã chết, như thế nào không đem người béo chết. Liễu Hương cảm thấy cùng như vậy một người ở cùng một chỗ, là kiện thập phần mất mặt sự tình. Vương Nguyệt vẻ mặt hảo tâm, Béo Lê, ngươi hẳn là ăn ít điểm, thật vất vả mới gầy xuống dưới, không thể lại béo trở về. Béo Lê không nghĩ lý các nàng, đang muốn về phòng của mình, chủ nàng đối diện 34 cửa mở, từ bên trong đi ra một cái béo cô nương. Này béo cô nương chán ghét nhìn hai người, béo làm sao vậy, ăn nhà các ngươi châu mễ, muốn các ngươi xen vào việc người khác. Không biết vì sao, Vương Nguyệt cùng Liễu Hương nhìn đến béo cô nương ra tới, lập tức liền an tĩnh, túng, liền cổ họng cũng không dám lại cổ họng một tiếng, xám xịt mà chạy về chính mình phòng. Béo cô nương khinh thường mà suy một tiếng, quay đầu đánh giá Béo Lê. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Ta kêu Dạ Vân Vân, ngươi tên là gì? Béo Lê đánh giá nàng liếc mắt một cái, cứ việc cô nương này tính tình thoạt nhìn không phải thực tốt bộ dáng, nhưng mặc danh liền rất đối nàng ăn uống. Ta kêu Giản Lê, người khác đều kêu ta Béo Lê. Béo Lê nói, ngươi có phải hay không nốc, người khác kêu ngươi Béo Lê ngươi liền ứng. Đổi thành là ta, ai dám kêu ta Béo Vân ta đánh chết ai? Dạ Vân Vân hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiểu. Béo Lê kỳ quái mà nhìn kia hai người cửa phòng liếc mắt một cái, hai người kiếp nhưng không giống dễ dàng như vậy liền từ bỏ tổn hại nàng, như thế nào thấy Dạ Vân Vân ra tới, liền cùng lao thử thấy miêu dường như. Đại nhân cũng liền thôi, một đám hùng hài tử kêu ta Béo Lê ta còn có thể đánh bọn họ không thành. Dù sao cũng không kém, ta chính là béo, trước kia so hiện tại càng béo. Béo Lê nói, người trước kia càng béo. Dạ Vân Vân đôi mắt lại sáng, có bao nhiêu béo, cũng không phải đặc biệt béo. Liền 4-500 cân như vậy đi. Kia, vậy ngươi lại như thế nào gầy xuống dưới? Liền. Theo ta thể chất đặc thù đi, ăn nhiều, ngủ nhiều, thiếu hoạt động là có thể gầy. Dạ Vân Vân vẻ mặt ngươi đậu ta chơi đâu biểu tình, hiển nhiên là không tin Béo Lê nói chuyện. Béo Lê cũng thực bất đắc dĩ à, tổng không thể nói chính mình đem một cái đại mỹ nam cấp kia gì đi. Hơn nữa liền tính nói lời nói thật, lại có thể tin. Nàng chính là thể chất đặc thù, sau này vẫn là đến thiếu chịu điểm mệnh. Bằng không lại sẽ tiếp tục mập lên, đến lúc đó béo hồi 4-500 cân cũng là cái bình thường sự tình. Kỳ thật béo gầy có quan hệ gì, chỉ cần chúng ta không thèm để ý, quá đến vui vẻ, tùy tiện người khác như thế nào giảng có phải hay không. Lại không ăn nhà bọn họ châu mễ. Đêm Lê dứt khoát thay đổi cái phương thức, tỉ mội hảo vỗ vô Dạ Vân Vân bả vai. Nhưng thật ra tưởng sờ sờ Dạ Vân Vân đầu, nhưng Dạ Vân Vân lớn lên cao, có vẻ nàng cánh tay có điểm đoạn. Mới vừa như vậy nghĩ, không nghe Dạ Vân Vân hỏi, ngươi đây là có bao nhiêu lùn? Béo Lê. Cũng không phải thực lùn đi, có 1m68. Liền 1m7 đều không đến, còn không tính lùn. Ta 1m88 đều không tính cao. Béo Lê cảm thấy chính mình hẳn là buồn bực, nhưng mà giống như cũng không có, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào giảng, nàng đều rất thỏa mãn hiện tại thân cao. Ăn Lê sao? Béo Lê xoay người về phòng, ôm cái đại Lê ra tới. Dạ Vân Vân liền thích ăn, cảm thấy Béo Lê người này rất đối nàng ăn uống, liền không chút do dự liền đem Lê tiếp nhận, xoay người tặng Béo Lê một túi kẹo. Quả vị đường, ta tổng cộng liền 2 túi, đưa ngươi 1 túi. Dạ Vân Vân có chút không tha, rất hy vọng Béo Lê khách khí một chút, không cần tiếp nàng kẹo. Béo Lê ánh mắt sáng lên, không chút do dự duỗi tay, một tay đem kẹo túi lấy đi. Ta đây liền không khách khí. Dạ Vân Vân. Đảo cũng không cần khách khí. Dạ Vân Vân đau lòng đến hung hăng cắn một ngụm Lê, ngọt thanh ngon miệng, chỉ mang một chút vị chua, đặc biệt đối nàng khẩu vị, tức khắc cũng không phải thực đau lòng. Một bên ăn một bên nói, lúc trước ta có vị ca ca ôm cái cùng cái này Lê không sai biệt lắm bộ dáng trở về, ta cùng hắn muốn, nói không ngại bị người cắn quá, cắt bỏ tẩy tẩy là có thể ăn. Kết quả hắn không cho ta, còn lấy đảm đương miệng ngắm, chắc được với mặt tất cả đều là tiêu mũi tên, cùng cái mũi tên thứ thú dường như, muốn ăn cũng vô pháp hạ miệng. Béo Lê tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, một viên đường tiến miệng, ngọt tư tư hương vị lập tức làm nàng đã quên nghĩ nhiều. Ngươi này ca ca không hảo a, tình nguyện lãng phí đều không cho ngươi ăn. Béo Lê cùng chung kẻ địch, quyết đoán đứng ở Dạ Vân Vân một bên. Sắc thật không tốt, ngươi cũng không biết, ta này ca ca lười đến thực, như vậy nhiệt thiên, hắn có thể 2-3 tháng đều không tắm rửa, xú đã chết. Như vậy xú ngươi còn cùng hắn muốn Lê ăn. Hắn tay không dơ, mỗi ngày tẩy, chính là không tắm rửa. Kia cũng xú a. Không có việc gì, coi như đậu hủ thúi. Béo Lê hướng Dạ Vân Vân giơ ngón tay cái lên, đây là đồ tham ăn bổn hoa a, liền như vậy đều có thể chịu đựng được. Thấy Dạ Vân Vân thích ăn Lê, lại chạy về đi ôm 2 cái ra tới. Nàng tổng cộng mang theo 10 cái, trên đường ăn 2 cái, hiện tại cho này 2 cái đi ra ngoài, nàng còn dư lại 4 cái. Dạ Vân Vân vừa thấy, càng thêm không tâm kẹo, ôm Lê Mỹ tư tư mà trở về phòng. Béo Lê cũng trở về phòng. Bên ngoài lưu lạc mấy ngày, cuối cùng là tìm được rồi một cái che mưa chắn gió địa phương, cứ việc phòng này không có giường, nhưng phô một tầng chừng 10cm hậu tấm ván gỗ mặt trên có chương chiếu. Nay kỳ thật chính là giường, vẫn là một chương giường lớn, trường 6 mễ, khoan 4 mét cái loại này. Đại khái là thiên nhiệt, chưa cho phân chăn. Béo Lê cũng không cần thiết cái chăn, che lại chăn liền cùng trang băng côn cái dương, noãn khí vào không được, khí lạnh cũng ra không được, đối nàng mà nói ngược lại càng không tốt. Hướng trên giường chữ to một nằm, nhớ nhà. Chương 35 hao tổn tâm huyết. Không nghĩ tới giản ra mẹ con cũng suy nghĩ nàng, lo lắng nàng bên ngoài xuyên không tốt, ngủ không tốt, ăn không ngon, càng lo lắng nàng sẽ phát bệnh. Giản Đào ở Nguyệt Thành tìm người thời điểm đi ngang qua một nhà hiệu thuốc, nhìn đến có người canh giữ ở hiệu thuốc nơi đó, qua lại chỉ cần là tới bán dược đều sẽ bị kiểm tra một phen. Ngẫu nhiên mà sẽ đem người mang đi, mặc kệ nam nữ. Nghĩ đến đã bên ngoài tìm 2 ngày đều không thấy người, nói không chừng người đã về nhà đâu, liền tính toán trước tìm cái thú xe về nhà đi. Vừa muốn lên xe, liền có người cầm bức họa ở trên phố lục soát, chỉ cần là hình thể béo một chút người, đều sẽ bị ngăn lại tới làm đối lập. Giàn Đào cũng bị ngăn cản xuống dưới, nàng làm bộ lơ đãng bộ dáng nhìn lướt qua bức họa. Này bức họa cũng không có người mặt, chỉ đem dáng người vẽ ra tới, là một cái mập mạp nữ hài tử. Không biết vì sao, Giản Đào mí mắt rực rực, trực giác có điểm không ổn. Nếu là đem muội muội mặt phóng đi lên, không phải thành muội muội sao? Nàng chính là mỗi ngày cấp muội muội làm quần áo người, sao có thể không biết nhà mình muội muội dáng người? Còn có họa thượng quần áo, rõ ràng là tay nghề của nàng. Có điểm giống, bất quá họa thượng người này không đến 1m7, nàng mau 1m8. Lấy họa người như mày, túi đầu nhìn về phía Giản Đào dạy. Đem giày cởi. Đối phương ăn mặc đồ tác chiến, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, Giản Đào không dám phản bác, ngoan ngoãn mà đem giày cởi. Dù sao người khác cũng thoát, nàng không thể đặc thù. Cởi giày Giản Đào vẫn là không lùn, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới không có khả năng không đến 1m7, nhưng đối phương chuyên môn cho nàng lượng một chút. 1m75, không phải nàng. Giản Đào không có chút nào ngoài ý muốn, nàng chính là cái này thân cao, đã 3 năm không có biến hóa. Không cao cũng không thấp, bình quân thân cao. Thấy đối phương lực chú ý đã rời đi, nàng chạy nhanh đem giày mặc vào, tìm cái thú xe ngồi trên về nhà. Nay một chuyến người không tìm được, ngược lại hoa không ít. Nếu không phải A Lê vận khí tốt được Hỏa Long Tham, cái này mùa lạnh sợ là vô pháp quá, nàng cũng không dám như vậy tiêu tiền. Về đến nhà khi, Giản Mẫu đã trở về, chính nhíu mày ngồi ở phòng khách. Trên thực tế Giản Mẫu cũng không có so Giản Đảo trở về sớm rất nhiều, trước sau liền kém 3 cái giờ mà thôi. Ngươi nhìn xem. Giản Mẫu nhìn đến đại nữ nhi trở về, đem tin đưa qua. Giản Đào tiếp nhận tin nhìn nhìn, mày cũng ninh lên, A Lê như thế nào có thể như vậy tùy hứng, lời nói cũng chưa nghe rõ liền chạy, làm chúng ta thượng nào tìm đi. Nàng quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn linh dược, giữa mày thẳng nhảy nhảy. A Nương, này đó linh dược không thể để cho người khác biết, ta ở Nguyệt Thành thời điểm nhìn đến Giản Đào đem chính mình nhìn đến, cùng với tự mình trải qua quá sự tình nói một lần. A Lê này lá gan cũng quá lớn, trồng liên tục một giống cây dược nhân đều dám đoạn. Nàng con không phải là vì ngươi. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái. Mẹ con hai người lúc này tam quan bất chính, không trách Béo Lê đi đoạt lấy người khác đồ vật, ngược lại lo lắng khởi Béo Lê an nguy, có điểm hận thượng cái loại này dược nhân. Giản Đào trong lòng khó chịu, nói, có một số việc chúng ta không nên gạt A Lê, lấy nàng tính tình, kỳ thật mở ra tới nói tương đối hảo. Giản Mẫu tức giận nói, mã hậu pháo có ích lợi gì, hiện tại quan trọng chính là đem người tìm ra. Nhưng như thế nào tìm? Giống trống khua chiêng mà đi tìm, còn không phải là ở nói cho người khác A Lê tin tức sao? Lén lút mà tìm, bọn họ lại không có nhân thủ. A Lê hiện tại hẳn là không có gì vấn đề, ta lặng lẽ hỏi thăm hạ, những cái đó linh dược có thể giá trị mấy chục vạn tinh tệ. Liên tính không có này cựu tinh thảo, cũng ít nhất có thể bán 10 vạn tinh tệ, đủ nàng hoác hoác một đoạn thời gian. Liên sợ nàng hoác hoác xong rồi cũng không trở về nhà. Nếu A Phụ cùng A Diễu đã trở lại thì tốt rồi, bọn họ khẳng định có thể đem người tìm được. Nhanh đi, phòng trừng lại có 6-7 thiên là có thể đã trở lại. Giản Mẫu cầm lấy đã có điểm héo cựu tinh thảo nhìn hạ, mày ninh lên, lại không cần dược hiệu liền phải sói mòn. Đây chính là cựu tinh thảo, so thất tinh thảo dùng tốt nhiều. Trừ bỏ cựu tinh thảo bên ngoài, còn có vài cọng thất tinh thảo, nhìn đều không tốt lắm. Ta đi đem dược luyện, ngươi theo kịp ở một bên nhìn. Giản Mẫu nói xong đem linh dược cầm lấy tới, chiều phòng bếp đi đến. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ phòng bếp, thế nhưng có cái cơ quan. Mẹ con hai người từ bệ bếp chỗ mở ra cơ quan, thực mau liền biến mất ở trong phòng bếp. Không quá nhiều sẽ liền xuất hiện ở một gian mật thất chung. Cái này mật thất không nhỏ, bên ngoài còn có mấy cái cách gian. Cách gian bày từng hàng cái giá, không phải kệ sách chính là dược giá, chủng loại phôn đa. Nếu Béo Lê tại đây, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, bởi vì nàng trong trí nhớ cũng không có liền cái mật thất tồn tại. Giản Mẫu ở luyện dược, Giản Đào xem đến thập phần nghiêm túc chuyên chú. Vô luận là Giản Phụ, vẫn là Giản Mẫu, y lý thuật đều thực hảo, luyện dược thuật càng là tinh vi vô cùng. Buồn hẳn là kế thừa này hết thể Giản Dữ lại không thích này đó, ở phương diện này cũng không có thiên phú, chỉ học được cái gà mờ. Giản Đào thiên phú không có Béo Lê hảo, nhưng Giản Đào thắng ở nghiêm túc có kiên nhẫn, bởi vậy nàng y thuật cũng không so Béo Lê kém. Đương nhiên, này nói chính là 2 năm trước Béo Lê. Không bao lâu, Giản Mẫu liền đem cửu tinh thảo luyện hảo, Giản Đào cảm xúc sâu đậm, tiếp nhận dược lò bắt đầu luyện thất tinh thảo. Bắt đầu thời điểm cũng không thuận lợi, thậm chí đệ nhất lò còn tạc. Mặt sau liền càng ngày càng tốt. Đệ tứ lò bắt đầu cũng đã có thể ra thành dược, chỉ là tỷ lệ không phải thực hảo. Giản Mẫu nhìn nàng đem thứ 5 lò luyện xong, ngắt lời nói, được rồi, hôm nay tới trước nơi này, ngươi chạy nhanh đem này dược cầm đi hầm thịt ăn. Ngươi năm nay đã 21 tuổi, nếu không phải khi đó xảy ra chuyện, tại thân thể thượng lưu lại thai hoàng ẩm, ngươi đã sớm nên thức tỉnh chiến hồn. Giản Đào cười cười, không lắm để ý nói, hiện tại cũng không muộn. Giản Mẫu không tán đồng đại nữ nhi nói, nếu không phải xảy ra chuyện, 2 năm trước đại nữ nhi nên thức tỉnh chiến hồn, mà không phải hiện tại. Chiến hồn loại đồ vật này tự nhiên là càng sớm thức tỉnh càng tốt, chậm kinh mạch cốt cách đều trường hảo định rồi hình, tính dẻo liền sẽ hạ thấp. Giản Mẫu tay che ở chính mình đan điền thượng, đáng tiếc nàng chiến hồn bị hủy, nếu không lấy nàng chi lực, cũng có thể trợ giúp đại nữ nhi sớm ngày thức tỉnh. Chờ chiến hồn thức tỉnh, ta liền đi tìm A Lê. Giản Đào nói, muội muội một người bên ngoài, nàng không yên tâm. Giản Mẫu gật gật đầu. Tiểu nữ nhi đánh tiểu liền không cho người bất lo, ở bên ngoài còn không biết sẽ gặp phải cái gì họa tới, xác thật nên đi tìm một chút. Béo Lê không biết mẹ con hai người lo lắng, mị mị mà ngủ cả đêm, lần đầu cảm thấy ngủ ngạnh phản cũng rất thoải mái. Nàng rôi tay sờ sờ tấm ván gỗ, cảm thấy này tấm ván gỗ cũng không đơn giản. Này trang viên chủ nhân thật sự quá hào phóng, vì công nhân nhóm an toàn cùng khỏe mạnh, thật là hao tổn tâm huyết. Vì biểu đạt nàng kính ý, nhất định sẽ nỗ lực công tác. Béo Lê nghiêm túc rửa mặt một phen, sau đó hoài hùng tâm trang trí, cùng với cảm ơn tâm, lấy 100 mét lao tới tốc độ, chiều nhà ăn chạy đi. Bữa sáng, ta tới. Không nghĩ mới vừa lao xuống lâu, liền gặp gỡ một người. Người này một đầu sạch sẽ, nhưng Lý Không Thuận tạc quyển bao, hướng nàng lộ ra một mặt thập phần mị hoặc cười. Chương 36 tiểu ca ca giúp một chút. Béo Lê theo bản năng dừng lại chân, chần chờ quay đầu lại nhìn mắt, liền nhìn đến Dạ Vân Vân đi theo nàng phía sau, một bước ba cái cầu thang không sợ quăng ngã mà nhảy xuống dưới. Ách, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dạ Vân Vân nhìn đến quyển bao, cũng không tự giác dừng lại chân. Béo Lê tức khắc tỉnh ngộ, nguyên lai quyển bao là hướng Dạ Vân Vân cười. Liền nói sao, chính mình lại không quen biết này quyển bao, hơn nữa chính mình lớn lên lại bình thường, đối phương sao có thể đối chính mình cười. Tự mình đa tình quả nhiên không được. Béo Lê rung đùi đắc ý, ném cánh tay tiếp tục hướng nhà ăn chạy, hôm nay chính là nàng ngày đầu tiên làm công. Hiện tại voi ma mút thú không ở, cũng không biết muốn làm cái gì. Kết quả nàng vừa muốn đi ngang qua thời điểm, móc treo làm người cấp túng chặt, đột nhiên quay đầu vừa thấy, là cười đến vẻ mặt không có hảo ý quyền bao. Béo Lê. Tiểu ca ca, ngươi có việc sao? Béo Lê đánh giá hắn liếc mắt một cái. Mới vừa cách điểm khoảng cách không thấy ra tới, để sát vào mới phát hiện ra hỏa này trên mặt có bị phỏng không hảo. Làn da thoạt nhìn rất bị thương, hảo kém bộ dáng. Dạ Vân Vân vừa thấy, tức khắc tùng một hơi, khẽ sở liền phải chạy. Không ngờ bị Béo Lê chảo một cái đã bắt được ngay lưng. Dạ Vân Vân. Phu thê thai vạ đến nơi đều phải từng người phi, huống chi là chỉ có hai cái Lê giao tình. Béo Lê ngươi làm gì, không có việc gì liền bắt tay lỏng, ta vội vã có việc đâu. Dạ Vân Vân một bên nói một bên duỗi tay đi bái Béo Lê tay. Béo Lê lại không nốc, rõ ràng Dạ Vân Vân là nhận thức này quyền bao. Càng rõ ràng chính là này quyển bao là tới tìm cha, tuy rằng nàng giống như, khả năng. Đại khái không quen biết này quyển bao. Cho nên Béo Lê không chỉ có không đem người buông ra, còn chảo đến càng khẩn chút. Vân Vân, vị này xoáy khí tiểu ca ca ngươi nhận thức đi, bằng không thay ta giới thiệu giới thiệu. Liên tính muốn trả thù, cũng phải nhường nàng biết đối phương là ai, là như thế nào đắc tội. Một chút ký ức đều không có, liền rất ngốc. Dạ Vân Vân tưởng nói không quen biết tới, đối thượng Dạ Thiếu Quân vẻ mặt nguy hiểm tươi cười. Đến miệng nói liền biến thành, ca, ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo giảng, không cần loạn bắt người ra nữ hài tử quần áo, chào hỏng rồi ngươi muốn cưới nàng sao? Béo Lê trong mắt vừa chuyển, lập tức kêu to, phá phá, quần áo phá. Dạ Thiếu Quân suy nói, hôi nện bố có bao nhiêu rắn chắc, 10 cái ngươi đều đề đến lên, ngươi cảm thấy sẽ phá. Béo Lê, hôi nện bố như vậy rắn chắc sao? Nhưng vì cái gì nàng mặc ở trên người, lại khó khăn lạ, tam đầu 2 ngày liền lộng phá. Lừa quỷ đâu? Không tin. Dạ Thiếu Quân lại nói, hơn nữa phá lại có thể thế nào, liền ngươi lớn lên hừ hừ thú dạng, còn tưởng bổn thiếu đối với ngươi phụ trách. Béo Lê. Không tưởng, một chút đều không nghĩ. Nàng chính là tính toán cả đời không gả chồng, hơn nữa liền tính là phải gả, kia cũng nên là gả cho kia chỉ tạc mao gả tây. Phi, nói sai rồi. Là hồng y thì mỹ nam, tự phụ mê người. Béo Lê kia vẻ mặt ghét bỏ, chút nào không che giấu, xem đến Dạ Thiếu Quân trong lòng hỏa khí ưa ra. Tuy rằng hắn cũng một chút đều chướng mắt này tên mập chết tiệt, nhưng bị đối phương ghét bỏ liền rất khó chịu, hắn ánh mắt lập lòe, cân nhắc muốn như thế nào sửa trị này tên mập chết tiệt. Phía trước không bắt được người, quan nghĩ như thế nào đem người bắt được, lại không nghĩ tới bắt được sau phải làm sao bây giờ. Dạ Thiếu Quân liếc Dạ Vân Vân liếc mắt một cái, Dạ Vân Vân giật mình một chút, dưới tình thế cấp bách một ngụm chiều Béo Lê tay tắt tới. Ngoa tào. Béo Lê phản xạ lùi về tay. Dạ Vân Vân nhân cơ hội đột nhiên sau này nhảy dựng, trốn đến rất xa. Hướng Béo Lê vây vây đại phì móng vuốt. Lê muội muội, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, thật sự là đối phương quá cường đại, ta làm bất quá a. Lời nói còn chưa nói xong, người cũng đã chạy xa. Béo Lê trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo nháy mắt nàng tiểu bạch kiểm liền đen. Quả nhiên là tợ lật tiệp tỷ muội tình. Hiện tại không ai giúp ngươi, tiểu béo nữu, ngươi nghĩ tới chết như thế nào sao? Dạ Thiếu Quân trên cao nhìn xuống mà nhìn Béo Lê. Tiểu béo nữu thật lùn, có 15 tuổi sao? Họ tùy chính là như thế nào nhận người, như thế nào đem như vậy tiểu nhân cũng chiêu tiến vào, còn lớn lên trắng trẻo mập mạp, có khả năng điểm gì. Béo Lê vừa muốn nói điểm cái gì, đồng nhiên nghe được thứ lạp một tiếng, nàng móc treo thế nhưng chặt đứt. Béo Lê. Dạ Thiếu Quân. Nói tốt hôi nện bố đâu. Béo Lê đen mặt, nàng quần áo nhưng không nhiều lắm, lạ nàng cũng sẽ không bổ. Đi tìm chết đi ngươi. Béo Lê sấn đối phương không chú ý, một chân dậm hắn trên chân, ở đối phương theo bản năng muốn không lưng khi. Lại đỉnh một khuỷu tay. Dạ Thiếu Quân gặp nhị trọng tập kích, theo bản năng buông ra tay, thẳng thắn eo lưng câu lũ đi xuống. Béo Lê sấn này cơ hội lưu. Quản ngươi là ai, quản ngươi có phải hay không xoáy tiểu ca ca, hư nàng quần áo chính là không được. Béo Lê một bên dẫn theo quần một bên chạy, trong miệng đầu còn chửi nhỏ, trong lòng rất là không thoải mái. Mấy ngày này vì bảo vệ tốt quần áo, nàng đều rất cẩn thận rất cẩn thận. Tối hôm qua có chính mình phòng sau, nàng liền ngủ đều không mặc áo ngoài, chính là sợ ngủ thời điểm không cẩn thận cọ phá. Kết quả nàng đều như vậy cẩn thận, vẫn là bị xả lạ. Làm sao bây giờ? Dù sao đoạn chính là dây lưng, bằng không nàng tìm căn dây thừng bó một chút. Tổng không thể vẫn luôn dẫn theo quần đi thôi. Béo Lê chạy vội, phát hiện chính mình thế nhưng tới rồi chạy tới thú lều, đúng là nàng muốn quản lý cái kia thú lều. Nàng ở bên trong dạo qua một vòng, thật đúng là làm nàng tìm được căn dây thừng. Chỉ là đương nàng muốn đem dây lưng trói lại thời điểm, lại phát hiện điểm tạm dừng ở sau lưng, mà tay nàng tương đối đoạn. Nếu muốn chính mình đem dây lưng bó hảo, trừ phi đem quần cởi. Béo Lê chiều bốn phía nhìn nhìn, tuy rằng nơi này rất an tĩnh bộ dáng, khá vậy không thế nào chắn quang a, nàng ở chỗ này cởi quần thật sự được chứ. Xốc quần hướng trong xem xét mắt, nàng xuyên chính là tứ giác quần cộc, giống như cởi cũng sẽ không quá lộ quang. Nơi này không ít người đều xuyên trung quần, quần đùi giống như cũng không quá ngắn bộ dáng. Béo Lê nắm dây lưng ở do dự, nếu là nàng mới vừa đem quần cởi, kia quyển mao đuổi theo làm sao bây giờ. Xách theo quần chạy. Quang nghĩ liền thẳng đánh giật mình, mới không cần. Béo Lê chính vì khó, dư quang liếc đến chỗ rẽ bỗng nhiên ra tới cá nhân. Người này ngồi xe lăn chậm gì gì, cách khá xa cũng thấy không rõ đối phương là cái gì biểu tình, nhưng Béo Lê nhìn đến người đôi mắt chính là sáng ngời. Người tốt ta. Lập tức dẫn theo dây quần chạy tới, một bên chạy một bên kêu, tiểu ca ca giúp một chút. Tùy Thuấn Ngọc lúc này tâm tình cũng không tốt, cũng không muốn nhìn đến người. Bởi vậy mới chính mình một người đi bộ, làm tất cả mọi người cách hắn ít nhất 100 mét xa. Lại không nghĩ rằng sẽ đột nhiên xông tới cái béo nữ tử. Này béo nữ tử vẫn là hắn nhất không nghĩ nhìn thấy, vừa thấy đến nàng liền nghĩ đến trước đó không lâu xỉ nhục, trong lòng úc hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Lại nghe tiểu béo nữ một ngụm một cái tiểu ca ca mạc đều, trong lòng mạc danh có loại quái dị cảm, kia cổ hỏa khí theo bản năng nghẹn lại, như thế nào cũng phát không ra. Thậm chí còn đối quản gia đám người ý bảo, làm cho bọn họ không cần lại đây. Béo Lê cũng không biết này đó, cũng không biết là sao lại thế này. Vừa thấy đến người này liền cảm thấy là người tốt. Đem dây thường hướng Tùy Thuấn Ngọc trên tay một tắc, đưa lưng về phía người chát cái mã bộ hướng trên mặt đất một ngồi xổm, "Tiểu ca ca giúp một chút, ta dây lưng chặt đứt, ngươi cho ta trói một chút." Bị tắc dây thường Tùy Thuấn Ngọc. Chương 37 giống như đã từng quen biết. Béo Lê xuyên quần yếm cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào móc treo, trên eo còn có dây thun. Là bởi vì nàng tương đối béo, lại ái chạy ái lăn lộn, giản đào sợ nàng rất quần mới làm cho song trọng bảo hiểm. Tùy Thuấn Ngọc tay cầm dây thừng, nhìn nàng móc treo mặt vỡ chỗ, lại có điểm không thể nào xuống tay cảm giác. Bằng không đem nàng lật chết tính. Chỉ là không biết vì sao, tổng cảm thấy này tiểu béo nữ có vài phần quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Cuối cùng Tùy Thuấn Ngọc vẫn là mềm lòng một chút, từ túi áo lấy ra tới một cái tiểu kim chỉ hộp, mở ra lấy ra châm tới. Nói thật hắn cũng không biết vì cái gì, mặc kệ đi đến chỗ nào đều muốn mang theo một cái kim chỉ hộp, không mang theo trong lòng liền không thể kiên định. Hiện tại tay cầm châm. Lại có chút hối hận. Quản này tiểu béo nữ làm gì? Quân rất liền rớt, tạp hắn Lê Trướng còn không có tính đâu. Béo Lê cảm thấy cái này tiểu ca ca không chỉ có người hảo, còn thập phần ôn nhu, là ai ở bịa đặt hắn tính tình không tốt, còn có điểm biến thái. Trừ bỏ có điểm xú. Gì, giống như không xú. Béo Lê nghi hoặc quay đầu, liền nhìn đến Tùy Thuấn Ngọc cầm nàng dây lưng ở phùng, thập phần nghiêm túc bộ dáng, mặc danh liền cảm thấy hắn như vậy có vài phần quen thuộc, phảng phất từng ở đâu gặp qua. Nàng nỗ lực suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy não nhân từ đau, liền cùng bị kim đâm dường như. Vội vàng đem mặt quay lại đi, không dám nghĩ tiếp. Đứng ở cách đó không xa quản gia sắc mặt biến đổi lại biến, trong mắt che kín lo âu, làm như tưởng tiến lên đây làm điểm cái gì, lại thập phần do dự. Một lát sau, Tùy Thuấn Ngọc giúp nàng phùng hảo, túi đầu đem tuyến cắn đứt. Béo lên lại mạc danh cảm thấy một màn này quen thuộc, sau đó lại não nhân từ đau, huyệt thái dương đập bịch bịch. Cái quỷ gì? Béo lên nâng lên tay tới. Bạch Bạch liền hướng chính mình trên đầu trụ. Hảo. Tùy Thuấn Ngọc nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, này tiểu béo nữ đầu góc có bệnh. Tùy Thuấn Ngọc cầm châm tay nắm thật chặt, cương chế châm ở trên tay hắn nháy mắt cắt thành vài tiệt. Béo Lê chụp đầu động tác dừng lại, cũng không có chú ý tới hắn tay, hướng hắn cười hạ, cảm ơn tiểu ca ca ngươi người thật tốt. Tùy Thuấn Ngọc thấy nàng không có việc gì, theo bản năng thả lỏng, đang muốn nói điểm cái gì. Liền thấy tiểu béo nữ một nhảy vài mễ xa. Cùng Trường Nhị Thu dường như chạy trốn bay nhanh, trước mắt liền chạy không có ảnh. Chỉ ở trong không khí quanh quẩn một câu, cảm ơn tiểu ca ca tái kiến. Không lương tâm, hừ. Tùy Thuấn Ngọc nhìn trên tay đoạn châm, tức giận mà hướng trên mặt đất một ném. Quản gia, cho ta làm chỉ hừ hừ heo, dùng da trắng tử. Tùy Thuấn Ngọc dựng mi nói. Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Thiếu chủ, ngài làm hừ hừ heo làm cái gì? Muốn bao lớn? Tùy Thuấn Ngọc vẻ mặt âm trầm trầm, liền cùng vừa rồi kia tiểu béo nữ như vậy đại, bản thiếu chủ muốn chát heo chơi. Quản gia, quả nhiên là thiếu chủ, hỉ nộ vô thường. Đang nghĩ ngợi tới hiện tại thái dương quá cay chút, muốn khuyên thiếu chủ về phòng đi, liền nhìn đến Dạ thiếu quân hùng hổ mà hướng bên này chạy. Không tự giác mà liền dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc, Dạ thiếu gia đây là. Thoạt nhìn quái hung. Có hay không nhìn đến một cái tiểu béo nữ hướng bên này chạy, trường như vậy cao điểm, trắng trẻo mập mạp, mặt có điểm viên, giống béo mấy cái hảo trứng ngỗng. Dạ thiếu quân dùng một trương thập phần tức giận mặt hỏi. Quản gia vừa định nói chuyện, liền nghe tự thiếu gia chủ nói, ăn mặc quần yếm. Hướng bên kia đi. Quản gia. Thiếu gia, ngươi chỉ phương hướng không đúng, phản. Nhưng hắn có thể vạch chân sao? Không thể. Đúng đúng đúng, hướng bên kia đi. Quản gia vốn dĩ muốn hướng nhà ăn bên kia chỉ tay vòng một vòng, chỉ hướng hử hử thú lều phương hướng. Dạ thiếu quân nào nghĩ đến hai người sẽ lừa hắn à, liền tưởng thật sự, không nói hai lời loát tay háo liền chạy. Chờ dạ thiếu quân vừa đi, quản gia liền nghi hoặc. Thiếu chủ, vì sao nói bừa? Mặt sau hai chữ quản gia khó mà nói, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Miệng trường ta trên người, ta ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Tùy Thuấn Ngọc hừ lạnh một tiếng, chuyển động xe lăn chiều nhà ăn đi đến. Quản gia, là, ngươi là thiếu chủ ngươi tùy hứng. Nhưng ngài có phải hay không đã quên, Dạ thiếu gia là ngài tốt nhất bằng hữu. Béo Lê sẽ vì một cái quyển bao nam mà từ bỏ một chén lớn bữa sáng sao? Hiển nhiên là sẽ không, phải biết rằng bữa sáng trừ bỏ một khối to chiên thịt bên ngoài, còn có thể có một chén lớn cháo rau. Cháo là chính là châu mễ ngao, cứ việc có điểm hy, còn đồ ăn nhiều mễ thiếu. Nhưng kia cũng là châu mễ. Nàng đều bao lâu không ăn thượng mễ, thiếu chút nữa liền quên mất mễ hương vị. Tuy nói này châu mễ không phải gạo, nhưng hương vị vẫn là thập phần tương tự, ăn lên lại so gạo ăn ngon. La Hán lại ngồi ở Béo Lê đối diện, nhìn Béo Lê chén lớn, cùng với Đại Hào Mâm, biểu tình thật là một lời khó nói hết. Đại Hào Mâm nói là Đại Hào, kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại, nhưng cô nương khác mâm thượng chỉ có một khối chiên thịt, nàng lại là 6 khối, so với hắn bản còn nhiều một khối. Người ăn cho hết sao? La Hán run rẩy khỏe miệng hỏi. La Đại Thúc, ăn cơm không cần giảng cơm, dễ dàng phun. Béo Lê một ngụm thịt một ngụm cháo, ăn đến mị tư tư, ở trong nhà nhưng không cái này đãi ngộ. Không phải người trong nhà luyến tiếp, mà là tiền đều làm nàng thân thể này đạp hư hết. La Hán khỏe miệng hơi chịu, vẫn là tưởng nhắc nhở đứa nhỏ này không cần lãng phí, nhưng nghĩ đến nàng ngày hôm qua bữa tối như vậy có thể ăn, đến miệng nói liền nuốt đi xuống. Trước nhìn xem đi, chờ ăn không hết lại nói. Ăn cho hết. Kia hắn chính là bạch lo lắng, hạt nhọc lòng. Béo Lê tự nhiên là ăn cho hết. Chính mình cái dạng gì lượng cơm ăn chính mình có thể không biết. Liếc mắt bốn phía ngồi nữ công, một đám ăn đến lịch sự văn nhã, một khối hai cái bàn tay đại trên thịt, phảng phất có thể làm các nàng ăn ra cái hoa tới. Nàng liên tưởng không rõ, rõ ràng trong mắt liền mạo sói đói giống nhau quan mang, vì sao còn muốn như thế trang? Chẳng lẽ ôn nhu tiểu ca ca thích trang? Nàng chính là nghe người ta nói, này đó nữ công không ít đều là hướng về phía ôn nhu tiểu ca ca tới, cơ hồ có một nửa người không phải vì công tác. Tỷ như Vương Nguyệt, lại tỷ như Liễu Hương. Béo Lê nhưng không nghĩ học các nàng, thế giới này mặc kệ là nam hay nữ, thân thể tiêu hao đều cực đại, một miếng thịt hoàn toàn không đủ tắc cái răng. Tỷ như nàng A tỷ, một đốn tam cân thịt còn ăn không đủ no. Có đến ăn nàng liền dùng sức ăn, này thân thể chính là cái lỗ thủng, không nhiều lắm từ đồ ăn chung bổ sung điểm năng lượng tới chống lại, nàng có thể mấy ngày liền béo thành hừ hừ thú. Có điểm hối hận, rời đi đến quá mức vội vàng, quên đem hỏa long tham mang lên. Béo Lê hiện tại lo lắng chính là chính mình khi nào sẽ phát bệnh, lại nghĩ phát bệnh trước có phải hay không có thể lại tìm tạc ma hỏa. Ách, lửa đỏ Mỹ Nam tham thảo nhân sinh. Ân, người sống cũng đúng. Nơi này người tuy rằng là 25 tuổi mới tính thành niên, lại sẽ không quy định ngươi nhiều ít tuổi kết hôn. Một năm có 18 tháng, cho nên người bình thường trường đến 16 tuổi, thân thể các phương diện cũng đã thành thục, là có thể kết hôn sinh hài tử. Chỉ là nam nhân trên người có một cổ thuần dương chi khí. Nữ tử trên người cũng có một cổ thuần âm chi khí, là thức tỉnh chiến hồn mấu chốt chi vật. Một khi thân mình phá, này cổ khí liền sẽ biến mất, lại khó thức tỉnh chiến hồn. Chương 38 người đem sạn vông. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có 25 tuổi thành niên nói đến, rốt cuộc một khi qua cái này tuổi, cơ hồ liền không còn có thức tỉnh chiến hồn khả năng. Bất quá đã thức tỉnh rồi thú hồn, thiên thánh quốc là cổ vũ tảo hôn. Rốt cuộc thiên thánh quốc dân cư quá ít, cho tới bây giờ cũng bất quá mới 200-300 vạn người, trước mắt trên mảnh đại lục này đã biết nhân loại, cũng chỉ có Thiên Thánh Quốc nơi này. Đại khái toàn bộ cự thú đại lục cũng chỉ có điểm này nhân loại. Bởi vì cự thú thập phần cường đại, chẳng sợ có tứ đại thành che chở, nhân loại cũng không có cách nào phát triển thật sự mau. Mỗi năm mùa lạnh vừa qua khỏi, nhiệt quý muốn tới là lúc, này phiến đại lục liền sẽ phát sinh thú triều. Thú triều mục đích thực rõ ràng, đánh sâu vào nhân loại tứ đại thành. Vô số người nghiên cứu, suy đoán cự thú nhìn đến nhân loại, liền như nhân loại nhìn đến linh tham giống nhau. Nhân loại đối cự thú, đặc biệt là ở sinh sản chung cự thú mà nói, là đại bổ chi vật. Vì tiến bổ, chúng nó khả năng sẽ dùng hết toàn lực. Béo Lê cảm thấy chính mình cũng nên dùng sức bổ bổ, rực rỡ Mỹ Nam là nàng dược, quỷ biết khi nào chịu không nổi, chính mình liền tự mình đưa tới cửa đi. Nói không hảo sẽ có nhãi con, không bổ sao được. Chỉ là nàng như vậy đưa tới cửa đi, đối phương là sẽ đem nàng bóp chết, vẫn là đem nàng bóp chết. Béo Lê cắn cắn cái muỗng, kia nam nhân vừa thấy liền biết tính tình thật không tốt, cả khuôn mặt đều viết táo bạo, mặc ai láo tử. Ăn không hết. La Hán vẻ mặt nhìn thấu nàng bộ dáng. Béo Lê phục hồi tinh thần lại chừng hắn một cái, xoa khởi một miếng thịt lại hự hự ăn lên. Tốc độ thức mau, không nhiều sẽ ăn thịt xong, cháo cũng uống đến sạch sẽ. Xem ngươi nhàn, giúp ta thu thập một chút được. Cầm chén hướng La Hán trước mặt một phóng, đứng dậy vỗ vỗ mông chạy lấy người. La Hán, nho nhỏ vóc dáng, thế nhưng như vậy có thể ăn, trách không được trắng trẻo mập mạp. Béo Lê hôm nay vẫn là có sống làm, quản thú phòng chấp sự an bài nàng đi vườn rau loại không ít rau quả. Nàng muốn quản lý chính là cải trắng, này đó cải trắng lớn lên đặc biệt hảo, lại không phải loại cho người ta ăn, mà là voi ma mút thú đồ ăn. Béo Lê sống rất đơn giản, thượng phân. Béo Lê hoài nghi chấp sự xem nàng không vừa mắt, bằng không như thế nào vừa tới làm công, khiến cho nàng làm như vậy xú sống. Một phen phân sạn, một chiếc tay đẩy xe chở phân, khiến cho nàng làm tam mẫu đất sống. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ, làm bái. Sạn chính là ác gác phân gà, lộ nhưng thật ra không xa. Chính là xú thật sự, lấy khăn quẳng cổ vây quanh ba tầng cũng ngăn không được này hương thơm. Làm việc nhanh nhẹn điểm. Chấp sự một bên khái đại hạt dưa, một bên không kiên nhẫn mà thúc giục, lại là liền mí mắt đều không nâng một chút, căn bản liền không nhìn người có phải hay không ở làm việc. Béo Lê chiều nàng mắt trợn trắng, lại dơ lên quyền tay. Đối phương ăn đến hương, không nhìn mắt. Béo Lê liền đánh giá nàng một chút, là trung niên nữ nhân, phỏng trừng tính tình không phải thực hảo, 38 văn đặc biệt nghiêm trọng. Là tên là gì không biết, nhân ra không đem tên quải trên quần áo. Béo Lê khó chịu về khó chịu, làm việc vẫn là rất thông khoái, không nhiều sẽ liền đẩy xe đi. Nữ chấp sự một lát sau không nghe được động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu lên xem, tức khắc mày ninh thành chữ xuyên. Lại là cái hướng về phía thiếu chủ tới, lại không hảo hảo làm việc. Nữ chấp sự một bực bội, đem hạt dưa hương trong túi một xùy, nổi giận đùng đùng đi tìm người. Kết quả tìm được người thời điểm phát hiện Béo Lê ở thượng phân, một xe phân đều mau thượng xong rồi. Nàng một hơi đổ ở cổ họng, như thế nào cũng phun không ra. Ánh mắt hung hăng mà xẻo Béo Lê vài lần, lại móc ra tới hạt dưa ăn. Béo Lê xem xét mắt, hạt dưa rất đại cái, thoạt nhìn rất hương bộ dáng. Nhưng cho dù hạt dưa lại ăn ngon, tại như vậy số địa phương ăn, thật sự hương sao. Dù sao đổi thành là nàng, ăn không vô. Béo Lê lại đẩy xe đi rồi, riêng từ nữ chấp sự bên cạnh đi ngang qua, sau đó phát hiện nữ chấp sự vẫn là ăn thật sự hương, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến bộ dáng. Béo Lê. Này liền rất lợi hại. Này nữ chấp sự nhất định là cái đại nhân vật, nếu không không thể như thế bình tĩnh. Trong lòng kính trọng vài phần. Bất quá nếu là có thể cho nàng đổi cái sống, tỉ như chém cải trắng gì đó, vậy càng tốt. Dạ thiếu quân là biết Béo Lê ở thú trong phòng làm việc, nhưng ở thú phòng vòng vài vòng, cơ hồ mỗi cái góc đều nhìn quá, nghe thấy đã lâu xú vị, lại không có tìm được người. Chết béo nữ thật có thể trốn. Dạ thiếu quân sắp tức giận đến nổ tung. Chết béo nữ hôm qua chỉ là phun hắn thủy, hôm nay không chỉ có dâm hắn một chân, thiếu chút nữa liền hắn gan đều đỉnh phá. Vốn tưởng rằng một cái tiểu béo nữ mà thôi, khẳng định thực dễ dàng tìm ra, kết quả hắn tìm một vòng lớn lại nghe nói chết béo nữ ở nhà ăn bữa sáng. Chạy đến nhà ăn thời điểm, người đã chạy. Tức giận đến hắn lại tiếp tục trở về chạy, nghĩ người khẳng định sẽ ở thú trong phòng, kết quả nào cũng chưa nhìn đến người. Dạ thiếu quân đôi tay xoay eo, hảo sinh khí. Đông nhiên có người chậm gì gì mà đi tới. Dạ thiếu quân trong lòng vừa động, trực tiếp đem người ngăn cản xuống dưới. Quản voi ma mút thú cái kia béo nữ đâu? Dạ thiếu quân hỏi. Dạ thiếu gia, ngài nói chính là cái kia trắng trẻo mập mạp mới tới. Người này đúng là hôm qua cùng Béo Lê nói chuyện qua, bị Béo Lê nói lớn lên sốt ruột cái kia. Đúng vậy, còn rất lùn. Dạ thiếu quân bổ sung nói. Không sai không sai, rất lùn, Kia Nữu Nhi không biết như thế nào đắc tội ông chấp sự, bị kêu đi cải trắng vườn. Người này lập tức nói. Dạ thiếu quân vừa nghe, sắc mặt lại khó coi. Hắn qua lại đi ngang qua rất nhiều lần vườn rau, liền không nghĩ tới muốn hướng bên trong nhìn vài lần, rốt cuộc tiểu béo Nữu là phân phối đến thu phòng. Theo lý thuyết thu phòng làm việc người, sẽ không đến vườn rau. Chết béo Nữu lại không làm chuyện tốt, làm người nhằm vào. Dạ thiếu quân không hiểu có điểm khó chịu, lao tử đều còn không có tìm này béo Nữu tính sổ. Cái nào vương bắt con bê như vậy không có mắt, chạy bổn thiếu ra đằng trước đi. Hào hào làm. Dạ thiếu quân một cái tắt chụp người này trên vai, nói một câu cổ vũ nói, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy. Đến nỗi tưởng thưởng, không có. Người này lớn lên sốt ruột, sức lực cũng không lớn, thiếu chút nữa bị dạ thiếu quân một cái tắt chụp trong đất đầu đi. Nhìn người đi rồi, trong miệng đầu thẳng nói thầm, đều nói này trang viên thiếu chủ tính tình nhất không tốt, theo ta thấy, dạ thiếu gia tính tình càng kém. Dạ thiếu quân nổi giận đùng đùng mà chạy đến vườn rau, quả nhiên nhìn đến cái kia tiểu béo níu. Tuy rằng tiểu béo níu che mặt, nhưng kia béo hô hô thân thể, cùng với thấp bé dáng người, vẫn là làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chết béo níu, cuối cùng tìm được ngươi. Dạ thiếu quân không chút do dự xông lên đi. Béo lê nghe tiếng quay đầu vừa thấy, thấy là vẻ mặt ngươi chết chắc rồi biểu tình dạ thiếu quân, chạy nhanh liền đem cái sẻng dựng lên. Đừng tới đây a, bằng không thành nam nhân thúi cũng đừng trách ta. Béo lê động tác nhanh chóng, trong nháy mắt kia thiếu chút nữa liền sạn dạ thiếu quân trên mặt. Nếu không phải dạ thiếu quân kịp thời dừng lại chân nói không chừng sẽ cọ một miệng. Dạ thiếu quân đen mặt, không vui mà lui ra phía sau hai bước, cả giận nói, chết béo nữu, ngươi đem sạn cho ta bông. Béo lê dùng sức lắc đầu, không bỏ, ngươi cho ta ngốc ga, kiên quyết không bỏ. Dạ thiếu quân. Chương 39 phơi nắng mới là chính sự. Chết phì nữu. Dạ thiếu quân đi bên trái, cái sẻn rôi đến bên trái. Đi bên phải liền dôi hướng bên phải, thượng nhảy xuống thoắn cũng không được. Dù sao này sạn liền cùng hắn dôi thượng. Vẫn luôn cầm như vậy cái sạn, ngươi cũng không chê dơ, không chê xú. Dạ thiếu quân tức giận đến không được, hung tợn mà trừng mắt nàng. Ngươi quản ta ngại không chê, ta làm chính là cái này sống, có bản lĩnh ngươi đừng làm cho ta làm cái này. Nếu có thể ngồi văn phòng uống uống trà, thổi thổi thủy, ai vui tới làm loại này sạn phân người sống. Dạ thiếu quân lấy nàng không biện pháp, tức giận đến tưởng nhặt thổ ngật đáp tạp nàng. Nhưng mới vừa đem thổ ngật đáp nhặt lên tới, liền thấy nàng đem cái sẻn sạn phân thượng. Rất có hắn dám dương thổ, nàng liền dám dương phân khả năng. Chết phì níu, sớm hay muộn đào hố chôn sống. Người cho ta chờ. Dạ thiếu quân cân nhắc nửa ngày cũng không biện pháp, chỉ phải nghẹn một bụng khí xoay người rời đi. Béo lê nhìn hắn bóng dáng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hô lớn. Ta nói quyển mao huynh, ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi, muốn ngươi một ngày hai lần tìm ta phiền toái. Dạ thiếu quân dừng lại, đột nhiên quay đầu. Ngươi phun ta thủy. Béo lê. Nguyên lai thật là ngươi. Ta phun ngươi thủy sao? Lại không phải cố ý, thật muốn tích cực, ngươi còn thiếu ta lê. Béo lê liền không vui, kia chỉ lê nàng mới ăn mấy khẩu. 10 cái tinh tệ một cái đâu, nhưng không tiện nghi. Ta khi nào thiếu ngươi lê? Dạ thiếu quân có điểm há hốc mồm. Ngươi tạc lò đem lâu chấn đến ta lê rớt. Còn tạp đến người, nếu không phải tiểu ca ca ôn nhu thiện lương tính tình hảo, nàng khả năng sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc này trời cao truy vật, mặc kệ có phải hay không cố ý đều có sai. Còn không phải là lê sao, hôm nào lao tử đưa người một xe. Đại gia ta liền phải ta kia chỉ lê, giống nhau như lúc, còn phải là ta cắn quá cái loại này. Trả lại ngươi một xe chỉnh, ngươi còn không vui. Đương nhiên không vui, hương vị không giống nhau, cảm giác không giống nhau. Nói đi, muốn nhiều ít tinh tệ. Ta không cần tinh tệ, ta liền phải ta kia chỉ lê. Dạ thiếu quân đầu góc có điểm chuyển bất quá con tới. Ý tứ này là nàng không chỉ có không sai, sai vẫn là hắn cái này người bị hại. Sau đó hắn cái này người bị hại, còn thiếu nàng. Cố tình hắn còn không biết nên như thế nào phản bác, nhân ra liền phải kia chỉ lê, liền bồi tinh tệ đều không làm. Hắn có phải hay không tìm cha tìm lầm người? Rõ ràng nhìn trắng trẻo mập mạp, mềm mềm manh manh một người, như thế nào liền như vậy khó làm. Dạ thiếu quân chưa từ bỏ ý định lại xoay trở về, kết quả lại thấy béo lê đem cái sẻng dơ lên. Dạ thiếu quân. Tính, vẫn là đi thôi. Béo lê nhưng để phòng hắn, nam nhân keo kiệt thành cái dạng này, nàng vẫn là lần đầu thấy. Liền không cẩn thận phun điểm nước, nàng là từ lầu 3 phun đi xuống, nhiều lắm liền sái hắn một chút, kết quả liền phải xông lên tìm nàng tính sổ. Lại không phải cố ý, đến nỗi sao. Chờ xác định người là thật sự đi rồi, béo lê lúc này mới yên tâm tiếp tục làm việc. Lại không biết dạ thiếu quân đi là đi rồi, lại là đi tìm nữ chấp sự tính sổ, không có thể đem béo lê cấp thu thập đến. Liền trách tội đến nữ chấp sự trên đầu. Ai cho ngươi quyền lợi, đem tiểu béo níu điều đi thượng phân. Dạ thiếu quân hung tợn mà trừng mắt nữ chấp sự. Đảo không phải thế tiểu béo nữ đánh báo bất bình, mà là đương phân trở thành tiểu béo nữ vũ khí sắc bén khi, hắn chính là tưởng nhiều lời một câu, cũng sợ bị xú đến. Nữ chấp sự mồ hôi đầy đầu, việc này kỳ thật không ai sai xử, thuần túy là béo Lê làm tùy thuấn ngọc bó móc treo khi, bị nữ chấp sự cấp nhìn đến. Cảm thấy béo Lê bất lão, nhìn không thuận mắt, liền muốn thu thập một đốn. Nào từng tưởng sẽ đem mỗi ngày chỉ biết tạc lò dạ thiếu quân cấp chiêu lại đây, trong lòng chính là đem béo Lê cấp ghi hận thượng. Cảm thấy béo Lê người này lớn lên không thế nào tích, người lại không quá thành thật, chân trước mới vừa thông đồng bọn họ thiếu chủ, sau lưng lại thông đồng dạ thiếu quân. Loại này nữ hải tâm tư, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Trên nghèo yêu giàu, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, liền không phải cái gì thứ tốt. Chỉ là sự thật tuy như thế, nữ chấp sự lại sẽ không thừa nhận, mà là lau đem hãn, giải thích nói, này không phải xem nàng nhàn rỗi, vườn rau Lý Chính Hảo kém cái thượng phân, liền đem nàng cấp sai khiến thượng. Dạ thiếu quân cười lạnh, đương bổn thiếu ra mắt mù. Một đám đại lao ra người không tìm, thiên tìm cái tiểu cô nương. Nữ chấp sự ánh mắt hơi lóe, đông nhiên nhớ tới cái gì, chạy nhanh nói, nàng sức lực đại a, đừng nhìn nàng vóc dáng nho nhỏ, sức lực so binh lính bình thường lớn hơn 800 cân thiết tảng, nàng một tay một cái có thể xách lên tới, bằng không ta cũng sẽ không kêu nàng a đúng không, rốt cuộc ta là này trang viên lão nhân, cũng là biết quý củ. Dạ thiếu quân suy một tiếng, đến tột cùng là hiểu quý củ. Vẫn là cậy già lên mặt. Lại có lần sau, ngươi trực tiếp thu thập tay nải chạy lấy người, bổn thiếu gia điểm này quyền lợi vẫn phải có. Dạ thiếu quân nói lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, không biết nghĩ đến cái gì, mặc danh lại suy một tiếng, xoay người rời đi. Nữ chấp sự lại bị hắn này liếc mắt một cái xem đến, mồ hôi lạnh ứa ra. Kỳ thật dạ thiếu quân là nghĩ đến, đem tiểu béo nữ phân phối đi thượng phân cũng là cái ý kiến hay, chỉ là vừa rồi nói ra nói vậy. Nếu nói như vậy hảo, chẳng phải là vả mặt. Tiểu béo nữ quả nhiên thiếu thu thập, mới tiến trang viên mấy ngày. Liền đem người cấp đắc tội. Bất quá liền tính tiểu béo nữ bị ủy khuất, làm hắn liền như vậy buông tha, khẳng định là không được. Cần phải như thế nào thu thập? Dạ thiếu quân dư quang thoáng nhìn một con cự thú uống nước dùng thùng, đồng nhiên liền nghĩ đến một cái ý kiến hay, khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười. Bước đi qua đi, một tay đem thú thùng xách đi. Chính liếm thủy cự thú. Béo Lê không có về phòng ngủ chưa thói quen, phía trước ở giản ra thời điểm. Nàng đại giữa chưa nếu là phạm vào vây, liền hướng trong viện phong cái trường ghế, sau đó hướng lên trên mặt một nằm. Phơi thái dương ngủ, so ở trong phòng thoải mái. Bởi vậy giữa chưa ăn cơm xong sau, béo Lê cũng không có hồi tím 33, mà là ở thú phòng phụ cận tìm cái núi giả, bò lên trên đi hướng trên tảng đá một bò. Có ngủ hay không không sao cả, phơi nắng mới là chính sự. Nào đó ở tím 33 chờ nàng ra hỏa liền chờ đến bực bội, hắn liền cơm trưa đều không có ăn liền tới nơi này chờ. Kết quả đợi 2-3 tiếng đồng hồ cũng chưa gặp người. Không phải là kia nữ chấp sự bằng mặt không bằng lòng, lại đem tiểu béo nữ sai xử đến xoay quanh, giữa trưa liền thời gian nghỉ ngơi đều không cho đi. Ca, ngươi là làm gì cùng béo Lê băn khoăn? Dạ Vân Vân đánh cánh áp, thân mẹ nó thân ca, chiếm nàng phòng đã lâu, làm hại nàng cũng chưa ngủ. Ngươi tới nơi này a nương nàng biết không? Chiến hồn thức tỉnh rồi sao ngươi, nơi nơi chạy loạn, còn ái xen vào việc người khác. Dạ thiếu quân nói hừ lạnh một tiếng. Dạ Vân Vân. Không đề cập tới này đó, ta vẫn là thân huynh muội. Ta kỳ thật cảm thấy béo Lê cũng rất đáng yêu a. Dạ Vân Vân run rẩy khỏe miệng nói sang chuyện khác. Hai cái Lê liền đem người thu mua. Ngươi thật đúng là tiện nghi. Nói được giống như ngươi không có ăn dường như. Ta liền ăn hai cái. Ca, ta tổng cộng liền hai cái. Nga, phải không? Chết béo nữ thật đúng là đủ moi, mới cho như vậy điểm. Người như vậy ngươi còn cảm thấy hảo, đầu đều làm phì du chen đời sao. Chương 40 chào sâu. Sau lại Dạ Vân Vân bị mắng thành chim cút, nàng liền không có gặp qua so nhà mình ca ca tính tình hư, thả miệng còn độc người. Ở trong lòng âm thầm cùng béo Lê nói thanh thực xin lỗi, bởi vì nàng nói bất quá, cũng làm bất quá nhà mình ca ca. Béo Lê ở núi giả thượng ngủ Mỹ, một không cẩn thận liền trở mình. Bùm. Mới từ núi đá lên đường quá quản gia hoảng sợ, còn tưởng rằng có điều thú từ giữa không kích tới. Thấy rõ ràng là cá nhân, khỏe mắt giật tăng tăng. Ngươi ở mặt trên làm cái gì? Người béo liền không cần loạn bỏ, lăn xuống tới quăng không chết, cũng đến đau chết. Quản gia tức giận mà nói. Béo Lê cả người còn mơ hồ, chính là cái loại này nửa mộng nửa tỉnh, giống như đã tỉnh, lại giống như còn ở trong mộng. Đây là nào? Ta là ai? Ta muốn làm gì tới? Béo Lê nhìn quản gia liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại, cả người cùng cái con lật đật dường như. Động đất sao? Hào hoảng. Quản gia. Đứa nhỏ này sợ là quăng ngã ngu đi. Quản gia vốn dĩ không nghĩ lý này béo nữ, rốt cuộc này béo nữ to gan lớn mật, cũng dám làm cho bọn họ thiếu chủ cấp vá áo. nhưng đi phía trước đi rồi vài bước, lại yên lặng mà lui trở về. Đi ra phía trước chọc chọc béo Lê chán, lại chọc chọc, tiếp tục chọc. Có điều mổ ta. Béo Lê ở nửa ngộng nửa tỉnh nhìn thấy một đám chim bay lại đây, một cái kính mà mổ nàng đầu. Ra sức dây rùa dưới, rốt cuộc thanh tỉnh. Béo Lê. Thấy quản gia còn ở chọc nàng đầu, vội vàng phất tay ngăn, một bên chắn một bên né tránh. Làm gì đâu đây là, chọc người đầu không đau a? Quản gia tức giận nói, hỏi ngươi làm gì đâu, này đại trời nóng, kia lão phơi thái dương, ngươi bỏ núi giả thượng làm gì? Không nhiều lắm chọc ngươi vài cái, ai biết ngươi đầu có hay không quăng ngã hư? Béo Lê sờ sờ chán, quăng ngã là không quăng ngã hư, nhưng lại nhiều chọc vài cái sợ là phải bị chọc hư. Mặt trên ấm áp, ngủ. Béo Lê nói, quản gia duỗi tay sờ soạng núi giả, này núi giả mãi hàm lượng không cao hắc cứng quạng, bị nóng mau, bãi tại nơi này bị thái dương phơi nửa ngày, tay sờ lên đều là năng. Nếu là hướng lên trên mặt đánh cái ác gác trứng gà, không dùng được nhiều sẽ là có thể thụ. Ngươi có phải hay không có bệnh? Quản gia trợn trắng mắt, này đại nhiệt thiên, chỉ cần không phải không biện pháp, ai đều không vui đại ở bên ngoài bạo phơi. Cô nương này khen ngược, trực tiếp quải núi giả phơi. Béo Lê sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà nói, ngài xem ra tới a, ta là thực sự có bệnh, còn rất nghiêm trọng. Quản gia, quả nhiên đầu góc có bệnh. Được rồi, ta vội thật sự, nhưng mặc kệ ngươi. Đầu óc có bệnh cũng đừng ở chỗ này phơi. Quay đầu lại đem người cấp làm sợ, còn tưởng rằng ai chết ở chỗ này. Quản gia nói xong phất tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nhìn dáng vẻ rất cấp bách. Chỉ là lúc ấy đứng ở Béo Lê bên cạnh không cảm thấy có cái gì, mới đi không vài bước liền cảm giác đột nhiên một cổ nhiệt khí đánh tới, nhiệt đến hắn đầy đầu hãn nháy mắt liền xông ra. Gặp quỷ. Béo Lê gặp người đi rồi, còn tưởng bò lên trên đi tiếp tục ngủ, trong lúc lơ đãng nhìn đến tối cao kia đống mái nhà thượng treo cái kia đại trùng. Tay liền thu trở về. Đại Trung A, máy móc biểu A. Liên làm cái kỳ kỳ quái quái mộng, tỉnh lại cũng đã mau 2 điểm, không sai biệt lắm tới rồi muốn làm việc thời điểm. Béo Lê căng cái lười eo, trong mộng cái gì đều có, tỉnh lại cũng chỉ có thể cầu. Cái này mộng có điểm kỳ quái, hình như là nguyên chủ khi còn nhỏ, đáng tiếc tỉnh lại về sau liền cơ hồ toàn đã quên, chỉ có như vậy một chút ký ức. Béo Lê cũng không để ý nhiều, suy đoán này nếu không liền thật là giấc mộng, bằng không chính là nguyên chủ ký ức mà nhỏ. Bất quá nếu có thể được đến 2 năm trước ký ức, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Tổng cảm thấy giản ra không đơn giản, nhưng đến tột cùng như thế nào cái không đơn giản pháp, lại là từ nào dọn lại đây, nàng là một chút cũng không biết. Béo Lê nỗ lực hồi tưởng một chút, nhưng trong mộng sự tình thật sự đặc biệt dễ dàng quên, mới vừa còn có như vậy một chút ký ức, hiện tại thế nhưng hoàn toàn nghĩ không ra. Rõ ràng đã tỉnh. Tính, không nghĩ nó. Béo Lê tả hữu nhìn nhìn, chắp tay sau lưng chiều vườn rau đi đến. Lưu chấp sự, lại ở khái hạt dưa đâu? Béo Lê nhìn trung niên nữ chấp sự, lập tức liền cười tủm tỉm một khuôn mặt, hướng đối phương chào hỏi. Động tác nửa điểm không đình, chiều xe chở phân đi đến. Phi. Lưu chấp sự đem hạt dưa sát phun trên mặt đất, chiều nàng mắt trợn trắng, một chân đem một cái đại kim loại thùng đá tới. Không biết ngươi này phi nữ nào học được câu nhân thủ đoạn, làm người đau lòng ngươi, thế ngươi nói chuyện, không cho ngươi làm này việc nặng việc dơ. Này phân ngươi liền không thượng, đem thùng lấy thượng. Đến đất trồng rau chảo trùng đi. Bắt sâu phóng thùng, xách đi uy ác ca gà. Béo Lê bước chân dừng lại, túi đầu chiều lăn đến chính mình bên chân đại thùng nhìn nhìn. Nay thùng là thật không nhỏ, so nàng eo còn thô. Béo Lê nghĩ nghĩ, này giống như xác thật là cái nhẹ nhàng sống, liền đem thùng xách lên. Ai ngờ mới vừa xách lên tới, liền nghe Lưu chấp sự nói, khi nào chảo mãn một thùng, ngươi liền khi nào tan tầm, cần mẫn điểm, nhưng đừng nghĩ lười biếng. Béo Lê, nay thùng nếu là chứa đầy. Không được có 100 cân A. Có điểm nhỏ thùng sao? Béo Lê nhịn không được hỏi. Như vậy, muốn sao? Lưu chấp sự chiều thú lều chỉ. Béo Lê theo nàng sở chỉ nhìn lại, phát hiện là cự thú uống nước thùng, so người bình thường tắm rửa thau tắm còn muốn đại. Hào liệt, ta đây liền đi. Béo Lê xách theo kim loại đại thùng quay đầu liền chạy, bằng không thật đúng là có thể lấy như vậy đại thùng không thành. Nàng lại không đốc. Chờ nàng đi đến vườn rau thời điểm, phát hiện chảo trùng người còn rất nhiều. Nhưng mỗi người xách theo thùng đều thực tú khí. Tuy không tính tiểu, nhưng cũng chỉ là 20 cân trang. Nhìn nhìn lại chính mình trên tay, Béo Lê liền có điểm trầm mặc, muốn nói này lao bà không có nhằm vào nàng, nàng có thể đem này lao bà tắt xe chở phân. Nhưng nàng lại như thế nào đem người đắc tội? Vẫn là đối phương thuần túy xem nàng không vừa mắt. Theo lý thuyết nàng mới đến nơi này không đến 2 ngày, liền thấy đều không có gặp qua đối phương, không nên đem người đắc tội mới là. Tuy nói mặc kệ là chảo trùng vẫn là sản phân. Đều không phải bao lớn sự tình, nhưng tổng làm người như vậy nhằm vào cũng rất không dễ chịu. bằng không bộ cái bao tải. Vẫn là dứt khoát ấn đầu tắc hô phân. Giống như có thể hảo hảo suy xét một chút. Béo Lê nhặt hai căn nhánh cây khô, dùng tiểu đao tức tước, biến thành một đôi chiếc đũa. Đảo không phải sợ này sâu, chỉ là mềm mại lấy ở trên tay, nổi ra gà có thể rớt đầy đất. Bên này vườn rau đều là lá xanh đồ ăn, yêu nhất mọc sâu, sâu còn lớn lên đặc biệt mau đặc biệt phì. Béo Lê gấp một cái đại phì trùng lên xem. Tấm tắc, nhìn này trùng nhi phì. Thoạt nhìn xanh non, so nàng ngón tay cái còn thô, như vậy vẫn là điều ấu trùng, nếu làm nó trưởng thành năm, không được phiên vài lần đi. Thành nhân cánh tay khẳng định không có, nhưng trẻ con cánh tay thô hẳn là không khó. Béo Lê ngại tiểu nhân kẹp đến chậm, chuyên môn chọn đại điều tới kẹp, vừa lúc trong vườn nữ công cách đứng đại, rất là ăn ý mà liền phân công hợp tác rồi. Lúc này Lưu chấp sự lại đây tuần tra. Nàng trên thực tế là muốn nhìn xem Béo Lê có không ở lười biếng, kết quả phát hiện Béo Lê không chỉ có không lười biếng, còn trợ giúp người khác chảo không dám chảo. Lưu chấp sự. Chương 41 sâu rất lợi hại. Này tiểu béo níu sợ là có độc đi. Béo Lê nhìn đến Lưu chấp sự, trong lòng vừa động, lập tức đã đi tới. Lưu chấp sự, ta muốn hỏi cái vấn đề. Béo Lê trên mặt treo một nụ cười, thoạt nhìn khờ khạo ngây ngốc. Lưu chấp sự không nói chuyện, chỉ lấy dư quang liếc nàng. Béo Lê cũng không để ý, hỏi, chính là muốn hỏi một chút, vì cái gì người khác thùng như vậy tiểu xảo, ta lại như thế hùng tráng. Không nghĩ Lưu chấp sự sớm có ứng đối nàng biện pháp, trực tiếp hỏi lại nàng một câu, ngươi như thế nào không hỏi xem chính ngươi, vì cái gì ngươi bắt cơm như thế to lớn, ăn đến so La Hán còn nhiều. Tại đây tiểu phi nữ không có tới phía trước, La Hán là ăn đến nhiều nhất, được xưng cái này trang viên thùng cơm. Tiểu béo nữ gần nhất, thùng cơm liền thay đổi cá nhân. Béo Lê. Đại khái là tiêu hao khá lớn. Nếu là nhà ăn thịt có thể đổi thành cao cấp cự thú thịt, nàng cũng có thể ăn ít điểm. Béo Lê không nói hai lời, xách theo thùng liền đi rồi. Còn không phải là chảo phi chúng sao, nàng sẽ chảo, còn chảo đến đặc biệt hảo. Này vườn rau đồ ăn nhiều như vậy sâu, vì cái gì không thuốc sổ A. Béo Lê bắt trong chốc lát sâu, tiến đến một người nữ công bên cạnh lặng lẽ dò hỏi. Có thể giết chết sâu dược đều có độc, còn sẽ làm đồ ăn phát sinh biến đến dị, giống nhau không phải sâu nhiều đến bất đắc dĩ, đều sẽ không phun dược. Tên này nữ công hiển nhiên là cái hảo tính tình, hơn nữa Béo Lê giúp nàng chảo phi trùng, tự nhiên liền vui giải thích. Ngươi là mới tới hay sao, lá gan thật đại, đều không sợ này đó sâu. Béo Lê gấp một cái sâu ném thùng, sâu có cái gì đáng sợ, lại lợi hại còn có thể lợi hại quá cự thú. Nữ công vừa thấy nàng cái dạng này, liền biết nàng đại khái là cái gì cũng đều không hiểu, liền hảo tâm nhắc nhở một chút, ngươi đừng nhìn này đó sâu giống như không lợi hại bộ dáng, liền thả lỏng cảnh giác, có chút sâu rất lợi hại. Không chỉ có sẽ cắn người, còn sẽ phun nọc độc. Béo Lê. Sợ Béo Lê không tin, còn nói thêm, có đôi khi sáng sớm lên, vườn rau còn sẽ xuất hiện con bọ ngựa, người lớn lên trắng trẻo mập mạp, nhất định phải cẩn thận. Một không cẩn thận, liền sẽ bị đao lang giết chết tán luôn. Béo Lê. Này, như vậy đáng sợ sao? Béo Lê chạy nhanh duỗi tay sờ soạng phía sau lưng, xác định nơi đó còn có một cây gậy, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Bất quá nói trở về, như vậy nguy hiểm nói. Nàng có phải hay không hẳn là đổi cây đại đao? Béo Lê hướng này nữ công phía sau xem xét mắt, nhân ra bối chính là đại đao, dấu ở vỏ đao bên trong thấy không rõ lắm là cái dạng gì, nhưng tổng cảm thấy thực sắc bén bộ dáng. Nữ công thấy nàng hướng chính mình bối thượng xem, theo bản năng liền chiều Béo Lê bối thượng xem xét mắt. Ngươi như thế nào có gậy gộc, trang viên phân phối đại đao đâu? Nữ công nghi hoặc nói, cũng vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Béo Lê, trước kia có nhân thủ bên trong thiếu tiền, đem trang viên phân phối đại đao cầm đi bán. Nữ công hiển nhiên hoài nghi Béo Lê cũng làm như vậy. Béo Lê liền có điểm há hốc mồm, trang viên còn cấp phân đại đao. Nữ công gật đầu, đừng tưởng rằng ở trang viên làm việc liền sẽ không có nguy hiểm, huống chi chúng ta ngẫu nhiên mà còn muốn đi ra ngoài thu thập tài nguyên, đại đao là tiêu xứng. Béo Lê tức khắc liền nóng nảy, ta không biết ta, thượng nào lãnh. Nữ công liền vẻ mặt quái dị, ngươi thật không biết ta. Tuy nói cái này trang viên trọng khai còn không đến một năm, có thể tưởng tượng tiến vào lúc này làm công người. Cái nào không phải trước đó đem trang viên sự tình hỏi thăm rõ ràng. Giống loại này gì cũng không biết tiểu bạch, thật không nhiều lắm thấy. Bất quá nữ công là cái tâm địa thiện lương, thực nghiêm túc mà nói cho Béo Lê ở đâu lánh đại đao, lại cùng nàng nói một chút trang viên sự tình. Cái này trang viên chiếm địa rất lớn, nhưng khu vực cũng không nhiều, chiếm địa lớn nhất chính là vườn rau. Vườn rau tổng cộng có 6 khối địa, trong đó 4 khối địa đều trồng đầy các loại rau dưa, một khối loại cỏ nuôi súc vật, một khác khối tắc không. Không kia khối ý đồ loại châu mễ, nhưng loại vài lần đều thất bại, đều là vừa mới phun xi măng liền đưa tới điểu thú tập kích. Không chỉ có lương thực khó giữ được, còn cho người ta mang đến nguy hiểm. Tiếp theo là thú phòng, bên trong thú chủng loại nhiều, nhưng số lượng đều không tính nhiều. Cuối cùng đó là khu nhà phố. Khu nhà phố trước mắt nổi lên 9 đống phòng ở, tối cao lớn nhất kia đống màu trắng lâu kêu gác chuông, mặt trên trang có cơ quan, trên đỉnh còn có một trận thần nỏ, người bình thường không cho đi vào. Gác chuông bên cạnh kia đống màu đen tiểu lâu, là thiếu chủ trụ địa phương. Thiếu chủ tính tình cổ quái, trừ bỏ tưởng bàng người giàu có vô chi tiểu cô nương, người bình thường cũng không dám hướng lên trên thấu. Không cẩn thận đắc tội thiếu chủ sẽ không trừng phạt ngươi, lại sẽ làm ngươi đỉnh đầu tiểu quả tử, sau đó thiếu chủ luyện tài bắn cung. Lúc sau đó là xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đống nhà lầu. Nguyên bản không gọi xích tranh hoàng lục thanh lam tử, cũng không phải như vậy nhan sắc, là đột nhiên có như vậy một ngày, thiếu chủ không biết như thế nào mà liền động kinh, là muốn đem này bảy đống lâu đổ thành bảy loại nhan sắc. Tím đống nhất rắn chắc mỹ quan quen thuộc, nhưng tầng một có cái không thể đắc tội dạ đại thiếu gia, tam đầu hai ngày đại ở nơi đó luyện dược. Mỗi lần luyện dược đều sẽ tạc lo, chấn động đâu chỉ là chỉnh đống lâu, liền toàn bộ khu nhà phố cũng sẽ vì này run thượng mấy run. Nữ công đang nói chuyện, đông nhiên nhìn đến một con bọ ngựa xuất hiện, thần đao biến đổi, lập tức trở tay sờ hướng phía sau đại đao. Chỉ là nàng đại đao vừa mới chịu đến một nửa, liền thấy kia chỉ con bọ ngựa bị béo lê một gậy gộc gõ nát sọ não. Béo lê cũng thật là hoảng sợ, không nghĩ tới nơi này thật sẽ xuất hiện con bọ ngựa, một tay nắm gậy gộc, một tay vô vô ngực. Ta ma ơi, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Nữ công, ngươi dọa không hù chết không biết, nhưng con bọ ngựa xác thật đã chết. Nhưng mà liền tính con bọ ngựa đã chết, béo lê cũng như cũ cảnh giác mà nhìn con bọ ngựa, chút nào không dám từ bỏ. Nữ công thấy thế nghi hoặc, sống ngươi đều không sợ, còn sợ chết. Béo lê không biết nghĩ lại tới cái gì, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, ngươi là không biết. Loại này con bọ ngựa thực dễ dàng trường ký sinh trùng. Chính là cái loại này thoạt nhìn cùng tóc giống nhau, lại so với tóc thô nhiều, chừng ngón tay nhỏ đầu thô cái loại này sâu. Nó kêu thiết tuyến trùng, có thể khống chế được con bọ ngựa thân thể, làm con bọ ngựa biến thành nó con rối. Lấy hết sau, lại đi tìm kiếm tiếp theo cái túc thể. Ta lần trước liền gặp được một con siêu lợi hại con bọ ngựa, cực cực khổ khổ đem nó đánh chết, kết quả toát ra tới một cái thiết tuyến trùng. Cái loại này cảnh tượng không thể hồi tưởng. Một hồi tưởng cả người nổi da gà đều lên. Hiện tại hảo muốn hỏi một chút kia chỉ chân dài gà, ngươi có khỏe không? Nữ công gật đầu, nhưng thật ra nghe qua, mấy năm trước từng có một lần con bọ ngựa bạo động, nghe nói thanh đao lang giết chết về sau, trên người chúng nó đều sẽ chui ra tới một cái hắc tuyến trùng, đại khái chính là ngươi nói cái loại này. Béo lê không nghe nói qua, không khỏi khiếp sợ, sao lại thế nào? Nữ công đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thực mau liền bình tĩnh nói, loại này sâu nhìn quỷ dị. Nhưng cũng dễ đối phó, dùng lửa đốt là được, không như thế nào đáng sợ. Béo lê. Là nàng kiến thức quá ít. Nói chuyện trong lúc con bọ ngựa không có động, phỏng chừng không có có thiết tuyến trùng. Nữ công nhìn nhìn, hảo tâm đem nó nhắc tới tới, sau đó bỏ vào béo lê thùng bên trong. Chương 42 đầu sỏ gây tội. Nay chỉ con bọ ngựa rất lớn, có nó ngươi này thùng xem như đầy hơn phân nửa, không dùng được bao lâu là có thể hoàn công. Nữ công có điểm đồng tình mà nhìn mắt nàng đại thùng. Lưu chấp sự có tiếng lòng dạ hẹp hỏi, vừa thấy béo lê lấy lớn như vậy thùng, liền biết là bị nhằm vào thượng. Là cái gì nguyên nhân, liền không biết. Béo lê xem đến khỏe miệng co giật, lại không có cự tuyệt, chính là nghĩ đến thiết tuyến trùng có điểm không quá dám xách này thùng. Nàng nghĩ nghĩ, cùng nữ công mượn một chút đao, đem con bọ ngựa đại tá tám khối, xác định nó không có bị ký sinh, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nữ công nhìn bị chém thành mấy khối con bọ ngựa, không hiểu tưởng phun, nhìn chính mình đao cảm giác không tốt lắm. Ta kêu Giản Lê, ngươi tên là gì? Béo Lê cảm thấy đối phương là người tốt, tưởng cùng đối phương nhận thức nhận thức. Có thể hay không thành bằng hữu, liền không sao cả. Ta kêu Quách Mai. Nữ công nói, xong rồi bổ sung một câu, ngươi tên rất dễ nghe. Béo Lê nghĩ đến trong thôn nơi đó hùng hài tử sướng chuyện cười, khỏe miệng hơi chịu chịu. Là dễ nghe, còn rất tác vẩn. Vườn rau sâu lớn lên mau, lại rất nhiều, mỗi ngày thực dụng tâm đi bắt, cũng không biện pháp chảo cho hết. Thấy Lưu chấp sự nhìn chằm chằm bên này, Quách Mai vội vàng xách theo thùng đi, lặng lẽ ly béo lê xa điểm. Đảo không phải ghét bỏ, chỉ là không nghĩ bị liên lụy. Béo lê sẽ để ý sao? Sẽ. Bất quá nàng đảo không trách Quách Mai, mà là đem trướng tính đến Lưu chấp sự trên đầu, muốn đem Lưu chấp sự đầu ấn trùng thùng bên trong. Nhưng mà nàng chỉ là ngẫm lại, không dám trắng trợn táo bạo mà làm. Còn không phải là trào sâu. Có thể phí chuyện gì? Béo lê nhanh hơn tốc độ, động tác mau chuẩn tàn nhẫn. Sâu còn không có đến tới cập phản ứng liền vào thùng. Hai cái giờ không đến, thùng liền đầy. Lúc đó rời đi cơm điểm còn không đến, béo lê liền không đi giao nhiệm vụ, mà là ở vườn rau chuyển động. Trách không được an tâm suốt ngày nhìn chằm chằm cải trắng, làm hại nàng tưởng thuận tay một viên đều không được, nguyên lai là đồ ăn ái chiêu sâu. Béo Lê cảm thấy chính mình về sau nếu tưởng trồng rau, hẳn là chảo mấy chỉ tức điểu, hoặc là ác gác gà bỏ vào đi. Đúng rồi, chúng nó dùng bữa sao? Béo Lê vô vô đầu, sớm biết rằng chính mình là làm ruộng mệnh, vào đại học thời điểm học cái gì tài vụ. Học được lại có dám dùng, mỗi người đều hiếm lạ kia 80-90 cân, gió thổi qua liền đảo nữ hài, nàng loại này cấp quan trọng đại nhân vật, cơ hồ không công ty vui muốn. Hiện tại càng tốt, xuyên qua. Dạ Thiếu Quân nhớ tới chính mình thế Béo Lê nói tốt, cảm thấy chính mình hẳn là bị cảm tạ, liền lại chạy tới tìm người. Chết phi nữ, lao tử cho ngươi nói tốt, giúp ngươi tìm cái nhẹ nhàng sống, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ lao tử. Béo Lê hỏi hắn, muốn đem ngươi ấn thùng sao? Ta cảm thấy nếu là đem ngươi ấn tiến thùng, không nói hôm nay lượng, ngày mai lượng cũng đủ. Dạ Thiếu Quân vẻ mặt mặc danh, như thế nào này chết phi nữ không có nửa điểm cảm kích, còn hảo sinh khí bộ dáng. Hắn đợi 3 cái giờ không chờ đến người. Hắn còn không có sinh khí đâu. Trong lúc lơ đãng nhìn đến người khác thùng, lại nhìn Béo Lê thùng, tức khắc vẻ mặt quái dị, chết phi nữ, ngươi có phải hay không nốc, người khác đều lấy tiểu thùng, ngươi lên mặt thùng, ngươi như thế nào không lấy uy hử hử thú thức ăn cái máng. A, Béo Lê hướng hắn cười lạnh một tiếng, ta liền nói, em đẹp lưu chấp sự như thế nào để cho ta tới chảo sâu, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Dạ Thiếu Quân không vui, chảo sâu chẳng lẽ không thể so sạn phân hảo. Hảo ngươi cái đầu. Nhiều lời một câu, Béo Lê đều tưởng đem hắn ấn thùng. Béo Lê vừa giận, trên tay sâu một không cẩn thận đã bị nàng đông lạnh thành băng, ném vào thùng sau, thùng sâu cũng đi theo bị đông chết. Chỉ là Béo Lê không chú ý, chút nào không suy nghĩ sâu nhóm vì cái gì như vậy an tĩnh. Nghĩ lại tưởng tượng, Béo Lê biểu tình trở nên nhu hòa, tươi cười thân thiết, ngươi nếu có thể cho ta đổi cái tiểu thùng, ta tự nhiên sẽ nói hảo. Dạ Thiếu Quân nhìn xem nàng thùng, lại nhìn xem người khác, đồng nhiên liền vẻ mặt tình nộ. Hướng Béo Lê vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Ngươi đây là lớn lên xấu, mới bị người nhằm vào đi. Ngươi mới xấu, ngươi xấu ra phía chân trời. Béo Lê nắm lên một khối thổ ngất đáp, liền chiều Dạ Thiếu Quân tạp qua đi. Lan, bằng không lần sau tạp liền không phải thổ ngất đáp, mà là thùng trùng. Tường mở, sâu nàng muốn giao nhiệm vụ. Dạ Thiếu Quân nhìn mắt thùng rậm rạp sâu, tức khắc cả người khởi nổi da gà, vội vàng trà sắt chính mình cánh tay. Ngươi xấu ngươi xứng đáng. Dạ Thiếu Quân nói xong quay đầu liền chạy. Tức giận đến Béo Lê bắt một cái sâu tạp qua đi. Phanh. Sâu tạp trung Dạ Thiếu Quân đầu, trực tiếp liền nát. Dạ Thiếu Quân bị tạp đến có điểm đốc, lại đi phía trước chạy vài bước mới dừng lại tới. Sau này nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt đất những cái đó màu xanh lục không rõ vật có điểm quái dị. Ngươi lấy cái gì tạp ta? Dạ Thiếu Quân hỏi. Phân ngật đáp. Nếu không phải chung quanh không có phân ngật đáp, Dạ Thiếu Quân nói không chừng liền tin. Ngươi cho ta chờ. Này chết phì nữ tà môn thật sự, Dạ Thiếu Quân đối thượng nàng tổng không hiểu có loại đánh không lại đối phương cảm giác, nghĩ vẫn là không chạy về đi, mà là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau tiếp tục rời đi. Lưu lại Béo Lê tại chỗ nhìn sâu toái cha vẻ mặt trầm mặc. Nàng hàn chứng giống như nghiêm trọng, bằng không như thế nào liền sinh cái khí, sâu đã bị nàng đông lạnh thành băng trùng, còn một tạp liền toái cái loại này. Bất quá lời nói trở về, tên kia đầu rất ngạnh. Nếu là Dạ Thiếu Quân biết Béo Lê trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ nhảy chân mắng. Ngạnh ngươi cái đại đầu quỷ, lão tử đầu góc đều khởi bao. Dạ Thiếu Quân đi rồi, Béo Lê cũng vô tâm tư lại ở chỗ này, liền xách theo thùng đi cấp Lưu Chấp Sự xem qua. Lưu Chấp Sự vừa thấy, mặt suy sụp xuống dưới. Nay tiểu mập mạp như thế nào như vậy có khả năng, thượng phân so người khác mau, chảo sâu cũng so người khác mau. Lăn lăn lăn, không mắt thấy. Béo Lê vừa muốn đi, Lưu Chấp Sự bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, lại đem nàng gọi lại, tiểu mập mạp, ngươi thủng trùng vì cái gì bất động. Béo Lê nhìn mắt chính mình thùng, thần sắc hiện lên một tia mặc danh, bước chân ngừng lại, không biết ta, đại khái là bị ta vương bá chi khí chấn trụ đi. Bằng không ngài kiểm tra một chút. Lưu Chấp Sự. Thân mẹ nó vương bá chi khí. Bất quá Lưu Chấp Sự vẫn là xem xét vài lần, xem sâu là tân trảo vô dị, lại cầm căn bạc đồng sử đi vào nhìn hạ. Xác định không có độc sau, liền không kiên nhẫn mà vây vây tay, chạy nhanh lăn đi uy ác gác gà đi. Béo Lê liền xách theo thùng đi rồi. Quản lý ác gác gà đúng là cái kia lớn lên sốt ruột nam công, Béo Lê nghĩ về sau khả năng còn muốn giao tiếp, liền riêng hô thanh, lão gia gia buổi chiều hảo a. Lão gia gia. Đại gia, tức chết hắn. Chết phi nữ, ngươi cấp tiểu gia nhớ cho kỹ, tiểu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lưu Phấn Đấu là cũng, năm nay 45 tuổi, mới 45 tuổi, biết không? Như thế nào cũng họ Lưu. Đó là, Lưu Chấp Sự là ta thân cô. Béo Lê cảm thấy chính mình tìm được rồi bị nhằm vào đầu sỏ gây tội, nhìn về phía Lưu Phấn Đấu ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Là đem người ấn tiến trùng thùng, vẫn là một chân đem người đá đống phân đi. Chương 43 không phải nàng. Béo Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, việc này không thể làm được quá quang minh chứng đại, quay đầu lại tìm một cơ hội trộm đem người đá đống phân là được. Vì thế Béo Lê đem thùng bông, ý vị thâm trường mà nhìn Lưu Phấn Đấu liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh rời đi. Lưu Phấn Đấu bị Béo Lê xem đến trong lòng mau mau, tổng cảm thấy Béo Lê không có hảo ý, bất quá chỉ là nghĩ nghĩ liền đem việc này vứt chi sau đầu. Hắn bất quá là chơi múa mép khua môi, lại chưa làm qua cái gì. Béo Lê kết thúc công việc thời gian sớm, nghĩ hôm nay lại là sạn phân, lại là chảo sâu, liền tưởng trước tắm rửa một cái lại ăn cơm. Rầm. Kết quả nàng vừa muốn tiến tím lâu, một xô nước từ trên trời giáng xuống, đem nàng rót vừa vặn. Thủy còn không phải cái gì hảo thủy, còn có chưa lá cải. Béo Lê. Béo Lê phản ứng đầu tiên không phải ngẩng đầu đi xem, mà là quyết đoán mà sau này lui vài mễ xa. Lúc này mới ngẩng đầu hướng lên trên mặt xem. Quả nhiên nàng mới vừa ngẩng đầu, lại nhìn đến một xô nước đổ xuống dưới. Dạ Vân Vân. Béo Lê vừa thấy là Dạ Vân Vân, tức khắc liền sinh khí hô to. Dạ Vân Vân giật mình hạ, vội vàng đem thùng không ném phía sau đi, phản xạ giải thích, không liên quan ta sự, là ta ca bức ta. Trong tay còn xách theo thùng không, Dạ Thiếu Quân đen mặt, muội muội khi nào như thế không cốt khí, bị hô một tiếng liền cái gì đều chiêu. Liền thân ca đều bán đứng, thiếu thu thập. Béo Lê âm trầm trầm một khuôn mặt, đem trên đỉnh đầu Thái Diệp Tử bắt lấy tới, lại hung hăng mà lau mặt thượng thủy. Cho ta chờ. Thế nào cũng phải làm ngươi đại nhiệt sự cảm thụ một chút, cái gì gọi là đông lạnh triệt nội tâm không thể. Kết quả Béo Lê xông lên lâu thời điểm, lại không có phát hiện Dạ Thiếu Quân, chỉ nhìn đến Dạ Vân Vân một người. Dạ Vân Vân bên cạnh còn phóng hai cái thùng, chính vẻ mặt xấu hổ, lại rất là xin lỗi mà nhìn nàng. Thực xin lỗi à, Béo Lê, ta thật không phải cố ý, ta ca hắn bức ta. Nói ta không hỗ trợ nói, liền phải đem ta đóng gói đưa về ra đi. Ta thật vất vả ra tới, không nghĩ trở về a. Béo Lê mặt vô biểu tình, ngươi ca đâu? Dạ Vân Vân chỉ phòng xếp đối diện, liền ở ngươi mới vừa vào nhà thời điểm, hắn từ đối diện kia phòng xếp ra tới chạy. Lại từ đại ban công chiều dưới lầu nhìn, nói tiếp, hiện tại hắn đã ra tìm đống. Béo Lê nghe được trước ở câu kia quay đầu liền muốn đuổi theo, không nghĩ tới thế nhưng còn có hậu nửa thanh lời nói. Đi đại ban công đi xuống vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Dạ Thiếu Quân ở chạy. Béo Lê. Dạ Vân Vân sắc mặt ngượng ngùng. Béo Lê, ngươi muốn hay không trước tắm rửa một cái? Nàng cũng không mặt mũi nói, vừa rồi bắt đi xuống thủy không chỉ có thả lá cải, nàng ca ca còn đem chân bỏ vào đi phao phao. Tuy nói ca ca mới vừa tắm rửa xong không dơ, nhưng cảm giác thượng vẫn là quái quái. Béo Lê lại nhìn kia hai cái thùng liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu xoay người đi tắm rửa, phơi một ngày thủy, này sẽ vừa lúc đủ ấm áp tắm rửa. Đáng tiếc không có nước sôi, bên ngoài đây là như vậy không có phương tiện. Lại tưởng về nhà. Không nghĩ tới người trong nhà cũng suy nghĩ nàng, lo lắng nàng, sợ nàng một người ở bên ngoài ăn không ngon xuyên không tốt. Càng lo lắng nàng sẽ bị bắt lấy. Đã nhiều ngày trong thôn đã tới vài sóng người, giản ra bị dò hỏi số lần càng nhiều, thậm chí còn bị điều tra quá vài lần. Mẹ con mặt trên thượng không dám toát ra nửa điểm chột dạ, trong lòng lại sợ hãi thật sự. Tới điều tra những người này, không chỉ có tư nhân thuê, còn có quân đội người, đều không nhìn chằm chằm thể trọng tới tìm, mà là nhìn chằm chằm thân cao, phàm là thân cao không đến 1m75, mặc kệ nam nữ đều sẽ bị tra. Nghe bọn hắn ý tứ, người muốn tìm phạm phải không ít chuyện. Đại khái là Béo Lê không ở nhà nguyên nhân, bọn họ đối Béo Lê hoài nghi nhiều vài phần, bởi vậy ở nơi tối tăm còn có theo dõi. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất trong thôn nháo thạc chuột sự tình, bị giải quyết không ít. Hoa màu tuy có bị hoa hoa, nhưng còn không đến mức không thu hoạch. Giản ra hoa màu lớn lên hảo, trở lên thêm giản đào ở ăn một đốn ác giao thịt sau thức tỉnh hồn liền mỗi ngày trên mặt đất thủ, bị họa họa đến ít nhất, mắt thấy là có thể có cái được mùa, cái này làm cho người trong thôn hâm mộ không thôi. Mà vương gia trực tiếp chính là ghen ghét, cho rằng Béo Lê không lương tâm, có như vậy tốt vong cũng không cho bọn họ một bó, hảo hảo hoa màu không tuân thủ, thế nhưng chạy ngoài mặt làm công đi. Không sai, giản ra đối ngoại nói là Béo Lê đi làm công. Này mà đều sắp thu. A Lê cũng không biết khi nào có thể trở về. Giản mẫu cấp trong đất giản đào đưa cơm, thật sâu mà thở dài một hơi. A Nương, đến lúc đó nhiều lưu điểm châu mễ, A Lê nàng thích ăn. Giản đào nhìn đã nửa chín hạt kê, trước kia hạt kê tổng làm điểu thú hoa hoa, chưa bao giờ biết thế nhưng có thể trường nhiều như vậy. Tổng cảm thấy này nửa mẫu đất không ngừng 2.000 cân, sợ là 3.000 đều có thể có. Nếu là A Lê trở về, này một quý liền đều lưu trữ, dù sao này mùa đông dược không sai biệt lắm thấu đủ rồi. Cũng không biết tiểu nữ nhi khi nào trở về. Giản đào mở ra hộp cơm tử vừa thấy, bên trong còn có cái ác trứng gà, liền nhớ tới ác gáp gà là muội muội chảo trở về. Thức tỉnh rồi chiến hồn giản đào thoạt nhìn đơn bạc rất nhiều, trước kia là kim cương baby, hiện tại là yểu điệu thục nữ, hình thể trở nên cân xứng rất nhiều. Chỉ là đừng nhìn nàng gầy, lượng cơm ăn vẫn là không nhỏ. Nếu là béo lê trở về nhìn đến, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, rốt cuộc biến hóa quá lớn. Giản mẫu cũng đi theo cùng nhau ăn, nàng một người ở trong nhà đầu ăn cơm không thú vị, làm tốt liền đều mang lại đây, cùng đại nữ nhi cùng nhau ăn. Hai mẹ con chính đang ăn cơm, lại tới nữa một đợt người. Này sáu người cùng dĩ vãng không quá giống nhau, trong đó một người lớn lên rất là xuất chúng, thanh tuyển lại có chút ủ rột, vừa thấy liền biết không phải người thường. Đại đối phương đến gần, hai mẹ con vẻ mặt ngạc nhiên, lại có chút sợ hãi mà ngẩng đầu, thấp thỏm mà nhìn đoàn người. Trên thực tế trong lòng cũng rất là bất an, thẳng thình thịch, giản ra người trời sinh đối dược vật mẫn cảm, dễ dàng liền nghe ra tới người này trên người dược vị. Nghĩ đến không phải dược sư, đó là loại dược nhân. Tưởng tượng đến béo lê đoạt loại dược nhân rất nhiều lần, hai mẹ con trong lòng liền thẳng phiếm nói thầm. Mặc kệ có phải hay không trước mắt người này, đều cùng trước mắt người này có quan hệ. A lê là gan cũng quá lớn điểm, này đều dám xuống tay. Mà mẹ con trong mắt cũng không đơn giản người, kỳ thật chính là Lan Huyền Túng, trải qua phía dưới người nhiều mặt tuần tra, xác định giản đảo là cùng hắn gặp gỡ tên hôn đảng kia nữ nhân nhất tương tự. Không phải nàng. Lan Huyền Túng tuy không thấy rõ đối phương bộ dáng, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, giản đào đều không phải là hắn người muốn tìm. Bất quá giản ra còn có cái tiểu nữ nhi, quan trọng nhất chính là này tiểu nữ nhi là cái chú lùn. Giản béo lê đâu? Thủ hạ thấy Lan Huyền Túng sắc mặt trầm xuống dưới, lập tức hướng mẹ con hai người dò hỏi. Ngữ khí tuy nói không kém, nhưng cũng tuyệt đối không được tốt lắm. A lê nàng đi phong thành, khả năng qua mùa lạnh liền đã trở lại. Kỳ thật giản mẫu cũng không biết béo lê đi phong thành. Chỉ là cảm thấy phong thành là nam thành xa nhất địa phương, liền thuận miệng nói bậy một chút. Nghĩ thầm tổng cộng có 4 thành, không đến mức một đoán liền chuẩn. Phong thành người nhiều, có đến người này tìm. Quả nhiên vừa nghe là phong thành, Lan Huyền Túng sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Hắn có loại dự cảm, tên hỗn đản kia nữ nhân, 89 phần 10 chính là này béo lê. Chương 44 ác gác gà đã xảy ra chuyện. Lại nhìn mẹ con hai người liếc mắt một cái, đặc biệt là giàn đảo. Lan Huyền Túng mới sụ mặt rời đi. Đáng chết hỗn đản nữ nhân, tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho hắn bắt lấy, bằng không một bao. Không, trực tiếp đem người tác độc dược lưu phao. Lên xe khi Lan Huyền Túng lại không tự giác sờ sờ cái hót, từ khi hảo về sau, hắn liền tổng cảm thấy cái hót lạnh căm căm. Không biết có phải hay không ảo giác, ngẫu nhiên mà cảm giác còn có điểm đau. Nhưng rõ ràng cũng đã hảo, theo lý thuyết không có gì chứng mới đúng. Lan Huyền Túng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Mới vừa không biết có phải hay không ảo giác, mặc danh cảm thấy kia mẹ con hai người có vài phần quen thuộc, phảng phất ở đâu gặp qua giống nhau. Hai đầu bờ ruộng mẹ con hai người liếc nhau, lại tiếp tục ăn lên. Thoạt nhìn rất là bình thường, phảng phất vừa rồi phát sinh sự tình cũng không có ảnh hưởng đến các nàng, lại giống như thói quen bị người quấy rầy. Trên thực tế các nàng trong lòng nổi lên sóng gió động trời, đều là vạn phần bất an. Nhưng các nàng không dám có nửa điểm hiển lộ, để tránh bị chỗ tối theo dõi người nhìn đi. Mẹ con hai người trong lòng co giật, á lê đây là chọc bao nhiêu người. Vừa tới này một đợt, cùng chỗ tối theo dõi, rõ ràng không phải cùng đám người. Đầu đau. Mẹ con hai người đã kích động lại hảo bất đắc dĩ, kích động chính là á lê xác thật là các nàng á lê, bất đắc dĩ chính là á lê vẫn là như vậy ái gây họa, hơn nữa này gây họa bản lĩnh còn tăng trưởng. Bọn họ á lê thực thông minh, mới một tuổi nhiều liền thiếu chút nữa đem nhân ra 10 tuổi tiểu hài tử lừa dối hư, nếu không phải bọn họ chạy trốn mau. Kia người nhà khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Chỗ tối theo dõi thật là Thịnh Hiến người, ở Lan Huyền Túng hoài nghi đến béo lê trên đầu phía trước, Thịnh Hiến cũng đã trước hoài nghi thượng. Hai cái đại nam nhân đều rất có ăn ý. Âm thầm tiến hành, mặt đối mặt cái gì cũng không nói. Nguyên nhân là bọn họ đều tại hoài nghi đối phương. Lan Huyền Túng hoài nghi chính mình hợp với hai lần bị cùng cái nữ nhân đoạt sự tình, đã bị Thịnh Hiến biết, muốn dẫn đầu tìm được người che chở, sau đó giáp mặt chê cười hắn. Không cần hoài nghi. Thịnh Hiến chính là như vậy ác liệt người. Thịnh Hiến tắc hoài nghi chính mình cùng nhân ra bang sự tình bị Lan Huyền Túng biết, muốn đem người tìm ra nghiên cứu, thuận tiện chê cười hắn một chút. Khởi điểm Thịnh Hiến thật là từ bỏ tìm người, chính mình thân thể tình huống chính mình biết, bình thường tới nói đối phương hẳn là khó thực sống sót. Vừa ý đầu luôn có cái thanh âm nói cho hắn, người còn sống, khẳng định còn sống. Không nhiều do dự, liền quyết định trước tìm một chút. Hắn vốn chính là ở đại kim dưới tảng cây tỉnh lại, dựa gần lương thôn. Tự nhiên liền đem mục tiêu đặt ở lương thôn, liền đem một đám hùng hài tử trong miệng biến thái béo lê cấp theo dõi. Nghe nói đại béo lê ở không lâu trước đây còn rất béo, thình lình liền gầy xuống dưới. lại nghe nói, đại béo Lê có thể hàn tật xấu. Có bao nhiêu hàn? Đại trời nóng rửa gần nàng, có thể cảm giác được mùa lạnh lạnh băng. Đổi lại là những người khác nghe thấy cái này, chỉ sợ sẽ cho rằng khoa trương, nhưng Thịnh Hiến lại không như vậy cho rằng. Chính hắn chính là cái hành tẩu hỏa cầu, đại trời lạnh tới gần hắn, cũng có thể nhiệt đến ứa ra hãn. Đến nỗi béo Lê gầy đến nhanh như vậy, Thịnh Hiến liền cảm thấy đại khái là bị hắn cấp nướng đi. Không bị nướng chết, chỉ là gầy điểm, đã là vận hạnh. Chỉ là Thịnh Hiến còn tại tự hỏi một vấn đề, tìm được người về sau phải làm sao bây giờ. Là đem người trực tiếp băm uy cự thú, vẫn là dưỡng dưỡng mỡ lại. Khu! Thịnh Hiến ánh mắt mơ hồ, nghĩ vẫn là trước đem người tìm được lại nói. Nghe phía dưới người tới báo, nói được tới rồi tin tức, cái kia kêu béo Lê đi phong thành. Thịnh Hiến đệ nhất ý tưởng đó là tự mình đi bắt người. Chính là hắn đi không được. Nhiệt quý còn có 2 tháng mới quá, hắn không thể rời đi băng giường ngọc lâu lắm, khiêng băng giường ngọc đi không phải hắn tác phong. Đi phong thành nhìn xem, đừng làm cho họ Lan trước một bước tìm được người, bằng không phạt các ngươi không thể rời đi ta bên cạnh một trượng 3 tháng. Thịnh Hiến mí mắt vừa nhấc, đơn phượng nhãn, treo đuôi lông mày làm hắn thoạt nhìn đặc biệt tâm hiểm. Một chúng chiến sĩ mồ hôi tích, tới gần thần tướng đại nhân một trượng cảm giác, làm cho bọn họ cảm thấy ở thịt nướng. Nướng chính là bọn họ thịt. Một phút đều gian nan, huống chi là 3 tháng. Đã từng có cái 200 cân hơi béo chiến sĩ, gần người hầu hạ thần tướng đại nhân 1 tháng sau, sinh sôi từ 200 cân biến thành 100 cân, gầy thành da bọc xương, phảng phất gió thổi qua là có thể đảo. Thần tướng đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đuổi ở Lan Y Sư phía trước, đem người trước tìm được. Chỉ là ở Lan Y Sư dưới mí mắt đem người cướp đi, sợ không phải kiện chuyện dễ dàng. Rốt cuộc Lan Y Sư cái này âm hiểm, còn độc. Bọn họ thần tướng đại nhân hư, là phá hủy ở mặt ngoài, người vẫn là rất không tồi. Nhưng Lan Y Sư người này, mặt ngoài một bộ lạnh nhạt, lại phong khinh vân đạm bộ dáng, nội bộ lại là hát thấu. Một lời không hợp liền hạ độc. Này nơi nào là Y Sư, rõ ràng chính là độc sư. Có quan hệ với những việc này, béo Lê cũng không biết, nàng có suy đoán sẽ có người đi tìm nàng, nhưng đại khái cũng sẽ không nghĩ đến sẽ đến trở về thật nhiều tranh, thậm chí còn có người theo dõi. Lúc đó nàng đang bị người cáo trạng, nói nàng cấp ác gác gà hạ độc. Ác gác gà lều tổng cộng dưỡng 300 chỉ ác gác gà, có hơn phân nửa đều ở thượng phun hạ tiết. Lưu phấn đấu sáng sớm đi gà lều, còn chưa đi đến địa phương đã nghe đến một cổ lệnh người buồn nôn xú vị, đến gần sau phát hiện hơn phân nửa ác gác gà đều héo ba ba, từng con đều nhấc không nổi tinh thần tới. Này nhưng đem Tề Phấn Đấu cấp sợ hãi. Phải biết rằng này ác gác gà là hắn quản lý, muốn thật xảy ra chuyện, hắn chính là chạy không được. Lưu Phấn Đấu sợ tới mức hoang mang lo sợ, theo bản năng liền chạy đi tìm Lưu Chấp Sự. Lưu Chấp Sự vừa nghe, cũng hoảng sợ, vội vàng chạy gà lều đi xem. Thấy một đám ác gác gà đầy người phân gà, đều ủ rũ bộ dáng, sắc mặt cũng khó coi lên. Lưu Chấp Sự kỳ thật là quản vườn rau, thú trong phòng sự tình cùng nàng không gì quan hệ. Nhưng vấn đề là này ác gác gà ngày thường nguy sâu, lại là từ nàng vườn rau ra tới, thật xảy ra chuyện gì, nàng cái này đương chấp sự cũng đến chịu liên lụy. Sao lại thế này, ngươi ngày hôm qua huy chúng nó ăn gì? Lưu Chấp Sự nhíu mày. Không huy gì à, liền cùng bình thường giống nhau, trừ bỏ đồ ăn sâu, chính là cốc da quấy xương cốt phấn này đó. Lưu Phấn Đấu cảm giác chính mình oan uổng đã chết, rõ ràng liền cùng ngày thường giống nhau huy, như thế nào gà đột nhiên liền biến thành như vậy. Lưu Chấp Sự đi nhìn cốc da này đó thức ăn chăn nuôi, đều rất mới mẻ. Một chút vấn đề đều không có. Lại quay đầu nhìn về phía nhà mình cháu trai. So với thức ăn chăn nuôi ra vấn đề, nàng càng hoài nghi chính là nhà mình cháu trai, số tuổi cũng không nhỏ, làm việc nhưng vẫn đều không thế nào đáng tin cậy. Nhưng lại không đáng tin cậy cũng là thân cháu trai, không thể mặc kệ. Trước hết mời thú y để đến xem. Lưu Chấp Sự lập tức có quyết định. Lưu Phấn Đấu không quá vui, sợ thật là chính mình uy ra tới tật xấu, rốt cuộc này thức ăn chăn nuôi là không thành vấn đề. Nhưng quấy thức ăn chăn nuôi thủy có vấn đề à? Cô, kỳ thật Lưu Phấn Đấu muốn nói lại thôi, một bộ làm sai sự trột dạ dạng. Nói, Lưu Chấp Sự nhăn mày đầu, cháu trai cái dạng này, rõ ràng chính là có việc gạt. Chương 45 muốn nàng bối nổi. Lưu Phấn Đấu rụt rụt cổ, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta hôm qua lười đến đi để thủy, liền dùng cái kia lưu thủy. Vừa nói, một bên hơi sợ mà vươn một đầu ngón tay, chỉ cách đó không xa lưu. Lưu Chấp Sự nhìn hắn một cái. Bước nhanh chiều lưu đi qua đi. Đây là một ngụm quang đường kính liền có 1 mét nhiều đại lưu, lộ thiên phóng, bên trong tàn lưu non nửa lưu nước mưa. Kỳ thật nước mưa cũng không có gì, hư liền phá hủy ở này lưu không biết bao lâu không rửa sạch, bên trong thủy lại dơ lại xú, thậm chí còn dài quá rậm rạp sâu. Lưu Chấp Sự mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Lưu Phấn Đấu ngươi làm sao dám? Có phải hay không không nghĩ làm? Lưu chấp sự tức giận đến dậm chân, hảo muốn đánh chết này hôn trướng cháu trai. Lưu phấn đấu xúc cổ biện nói, ta này không phải nghĩ, đồ ăn trùng là trùng, này lưu nước trùng cũng là trùng, dù sao đều là sâu, ác ác gà ăn khẳng định không có việc gì, nói không chừng còn rất có dinh dưỡng, liền. Lời nói không chưa nói xong, đã bị Lưu chấp sự nắm lỗ thai một đồ tấu. Lưu chấp sự đều sắp bị hắn cấp tức chết, đồ ăn trùng cùng xú trong nước đầu con dẹp có thể giống nhau sao? Người nếu là đói cực kỳ thời điểm, đồ ăn trùng cũng có thể no bụng, xú thủy trùng có thể sao? Nhưng sự tình đều đã xảy ra, hiện tại tái sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, Lưu chấp sự đánh vài cái liền ngừng lại, híp mắt bắt đầu cân nhắc, phải làm sao bây giờ mới hảo. Này sai không thể làm cháu trai nhận, bằng không sẽ bị đuổi ra trang viên. Tìm phân sống làm không dễ dàng, đặc biệt là tìm trang viên nhẹ nhàng như vậy lại kiếm tiền, liền càng thêm không dễ dàng. Không biết nghĩ đến cái gì, Lưu chấp sự trong lòng vừa động, dư quang thoáng nhìn cháu trai còn xử tại kia bất động, liền sinh khí mà chụp một chút. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đi tìm thú y yể. Tìm thú y yể sao nói? Lưu phấn đấu lắp bắp. Cái gì nói như thế nào? Ngươi có phải hay không nốc, liền nói ngươi cái gì cũng không biết, cùng thường lui tới giống nhau huy là được. Lưu chấp sự tức giận mà nói. Lưu phấn đấu nghe vậy mới yên tâm xuống dưới, chạy nhanh chạy đi tìm thú y yể. Thú y thì thực mau liền tới đây, cấp ác gác gà xem qua sau, thực mau phải ra kết luận, này đó ác gác gà là ăn sai rồi đổ vật. Vấn đề còn rất không nhỏ. Đến hảo sinh uy dược, bằng không khả năng sẽ dưỡng không sống. Chờ thú y ghi vừa đi, Lưu chấp sự sai xử Lưu phấn đấu đem lu nước rửa sạch sạch sẽ, thay sạch sẽ thủy. Lại nhìn chằm chằm hắn cấp ác gác gà quấy phóng dược thực, lúc này mới vội vàng rời đi. Lại không phải hồi vườn rau, mà là thẳng đến quản gia nơi đó. Sau đó không nhiều quá lâu, béo Lê đã bị người kêu đi rồi, nói là quản gia tìm nàng. Quản gia biết được có người cấp ác gác hạ dược, liền nổi trận lôi đình. Muốn nhìn xem là cái nào ăn hùng tử tâm con báo gan, cũng dám ở thần vương trang viên làm sự tình. Kết quả người tới vừa thấy, là kia tiểu béo níu. Có người cáo ngươi hướng ác gác gà ăn đồ ăn trùng bên trong hạ dược, ngươi như thế nào giải thích? Quản gia nhớ tới nhà mình thiếu chủ đối này tiểu béo níu ôn hòa, ngữ khí cũng không tự giác ôn hòa vài phần. Béo Lê trên mặt toàn là mờ mịt, trong lòng lại thẳng thình thịch, chẳng lẽ là kia một thùng đông lạnh sâu trong họa? Hạ dược? Hạ gì dược? Béo Lê vẻ mặt hồ đồ dạng. Thú trong phòng ác gác gà có hơn phân nửa đều sinh bệnh, một cái kính mà ở tiêu chảy, có người nói là ăn ngươi đưa quá khứ sâu mới như thế. Quản gia xem này tiểu cô nương ngây thơ mờ mịt, thấy thế nào đều không giống cái người xấu, trong lòng nghi hoặc lại đánh mất vài phần. Này đó gà sẽ không chết đi. Ta về sau còn có thể có ác gác trứng gà ăn sao? Thật không phải béo Lê cố ý tách ra đề tài, mà là nàng theo bản năng liền nghĩ đến này vấn đề, nhà ăn mỗi cách một ngày, đều có thể có một con ác gác trứng ăn. Quản gia. Ngươi đều phải đem gà ác gác gà độc chết, còn muốn ăn trứng. Quản gia cố ý thử. Nói bậy. Béo Lê thể thốt phủ nhận. Liên tính thật là sâu vấn đề, cũng đánh chết không thể thừa nhận, bằng không nàng trong túi dư lại những cái đó tiền nói không chừng còn chưa đủ bồi. Kỳ thật quản gia cũng cảm thấy là nói bậy, hắn không có từ béo Lê trong mắt nhìn đến nửa điểm chột dạ. Mới vừa hắn cũng từ thú y ở nơi đó biết được, không giống là có người hạ dược, hẳn là ăn sai rồi đồ vật. Quản gia, ta hoài nghi có người bôi nhọ ta. Béo Lê nghiêm trang mà nói, ngươi hoài nghi ai? Quản gia như suy tư gì? Ta không dám nói, bất quá người này lão nhằm vào ta, làm việc ngày đầu tiên khiến cho ta sạn phân thượng phân, có thể trang 800 cân xe chở phân, ta vừa lên hứa liền đẩy 20 xe, còn nhàn ta làm được quá chậm. Thật vất vả đem phân đều thượng, lại làm ta đi bắt sâu, người khác đều là mười mấy 20 cân thùng, ta lại là hơn 100 cân đại thùng. Ta nếu không chịu phục, liền phải cho ta cái 500 cân trang cự thú uống nước thùng trang. Quản gia nghe được khỏe miệng co giật, nay tiểu béo nữ tuy rằng không có nói rõ, khá vậy cùng nói rõ không có gì khác nhau. Thiếu chủ vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm này tiểu béo nữ, làm thiếu chủ bên người hầu hạ người, tự nhiên cũng biết này tiểu béo nữ bị người nhằm vào. Nhằm vào này tiểu béo nữ, không hề nghi ngờ, đúng là vừa tới cáo trạng Lưu chấp sự. Chính là thiếu chủ quái dị thật sự, rõ ràng chính mình thực ôn nhu đối đãi này tiểu béo nữ, lại đang xem tiểu béo nữ ăn mệt khi, lộ ra một mặt thập phần chân thành. Lại vui sướng khi người gặp họa cười. Ngươi đây là ở cáo trạng. Quản gia bỗng nhiên liền nổi lên hứng thú. Cũng không có, ta đây là ở trình bày sự thật. Béo Lê đương nhiên là ở cáo trạng, nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Quản gia trong lòng một trận buồn cười, cảm thấy này tiểu béo nữ có điểm ý tứ. Ngươi trước giải thích một chút, ngươi xách quá khứ kia thùng sâu, vì cái gì đều không có nhúc nhích, có phải hay không đều bị ngươi độc chết. Quản gia trong lòng hoài nghi tuy rằng đánh mất hơn phân nửa, nhưng vẫn còn có một tia nghi hoặc. Béo Lê nói như thế nào? Liền nói bị nàng đông chết. Này nếu là nói, chẳng phải là khiến cho bọn họ biết nàng tặng một thùng đông lạnh sâu qua đi. Thời tiết nhiệt, ác ác gà ăn đồ vật cũng không có lạnh, thông thường đều là ăn to tiếng thực, thình lình tới một thùng lạnh lẽo lạnh lẽo. Ăn nhiều tiêu chảy, thực bình thường a. Quản gia ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều, những cái đó sâu động đâu, chỉ là bị ta kẹp tàn nhẫn không quá yêu động mà thôi. Muốn nói là ta hạ độc, ta nhưng không vui, lại không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, hoặc là đầu óc có bệnh, mới cho sâu hạ độc đi độc ác ác gà. Béo Lê tức giận mà nói, ác ác trứng gà không hương sao. Không có ác ác gà, ta thượng nào muốn trứng ăn đi. Ác ác gà không hảo sao. Thật muốn hạ độc nói, còn không bằng. Ách, ngài khi ta gì cũng chưa nói. Quản gia vẻ mặt cười tủm tỉm, còn không bằng cái gì. Béo Lê ánh mắt mơ hồ hạ, lắc đầu, không có, cái gì đều không có. Quản gia vẻ mặt nhìn thấu biểu tình, nói, còn không bằng đem Lưu Chấp sự độc chết tính, đúng không? Béo Lê tâm nói không phải như thế, trên mặt lại không tình nguyện gật đầu, một bộ bị nhìn thấu bất đắc dĩ dạng. Trên thực tế nàng trong lòng ở điên cuồng gào thét, còn không bằng tới điểm gia vị, đem ác gác gà dọn dẹp một chút, làm thành muối hấp gà, riêu gà, gà luộc. Trở lên không hương sao. Ai hạ độc ai chính là ngốc tử. Chương 46 chấn tướng. Tuy nói này ác gác gà sở dĩ sẽ tiêu chảy, 89 phần 10 cùng nàng có quan hệ, nhưng Béo Lê xác thật không tính toán thừa nhận. Do hỏi cũng không được gì, quản gia liền làm Béo Lê rời đi. Bất quá quản gia tuy đánh mất đối Béo Lê hoài nghi, lại không thể dễ dàng buông tha việc này, sai người đi trà rõ việc này. Lưu Phấn Đấu biết được cô muốn bắt Béo Lê đi gánh tội thay, trong lòng tuy thở dài nhẹ nhõm một hơi, khá vậy cảm thấy việc này làm được không đúng, nhân ra tiểu cô nương lại không có làm sai sự tình gì, như thế nào có thể lão như vậy nhằm vào nhân ra. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Lưu Chấp Sự vừa nói, lại bị mắng cái máu chó phun đầu. Lưu Chấp Sự cái kia khí A, nàng thoạt nhìn giống kia người xấu sao. Nếu không phải ngốc cháu trai đã làm sai chuyện, nàng có thể như vậy làm. Kết quả người xấu nàng đều làm, này ngốc cháu trai lại còn đang suy nghĩ người khác. Quả nhiên này chết béo nữ liền không phải thứ tốt, thấy một cái thông đồng một cái. Liên nhà nàng này ngốc cháu trai cũng bị mê hoặc. Lưu Phấn Đấu ăn một đồn mắng, lập tức liền túng, gì cũng không nghĩ. Không nghĩ nguyên tưởng rằng liền tính không phạt bồi thường, cũng sẽ bị đuổi ra trang viên người, thế nhưng chuyện gì đều không có, nên ngang mà đi rồi trở về. Béo Lê vốn dĩ đi được hảo hảo, nhìn đến cô chất hai người, lập tức trong lòng vừa động, đi ra lục thân không nhận nệm bước. Cho rằng ngầm cáo hát trạng là có thể thu thập được nàng. Môn đều không có. Hôm nay là sạn phân người, vẫn là trào sâu. Béo Lê vẻ mặt đắc ý mà đứng ở hai người trước mặt. Cô chất hai người. Không hiểu có loại dự cảm bất hảo. Cùng ta có gì quan hệ, ngươi lại không phải ta vừa người, chính mình ái làm gì liền làm gì đi. Lưu Chấp Sự tức giận mà mắt trợn trắng, trong lòng lại lo sợ bất an. Này chết béo níu sao đã trở lại. Quản gia không phải nói muốn nghiêm trị, sao liền đảo mắt công phu liền đem người thả lại tới. Là này chết béo níu thông đồng người thủ đoạn quá lợi hại, vẫn là bởi vì không dám đi xuống tưởng. Béo Lê nghe Lưu Chấp Sự như vậy vừa nói, tức khắc suy sụp mặt. Cho nên phía trước là chính mình choáng váng. Bạch làm sống đúng không? Béo Lê hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Chấp Sự liếc mắt một cái, đang muốn nhấc chân rời đi, dư quang thoáng nhìn bọn họ hai người phía sau có một đống phân. Trong mắt xoay chuyển, duỗi cánh tay đẩy, sau đó giơ chân liền chạy. Cô chất hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đẩy đến liên tục lui về phía sau vài bước, cuối cùng vẫn là không đứng vững sau này ngã xuống. Bang, bang. Đại khái còn rất mềm, hai người ngã xuống đi thời điểm cũng không phải phát ra phanh một tiếng, mà là bang một tiếng. Đống phân không phải đặc biệt đại, nhưng đem hai cái nửa vùi vào đi vẫn là không có vấn đề. Hai người dãy rủa bò lên thời điểm, toàn thân liền không có một chỗ sạch sẽ. Chết béo nôn. Lưu Chấp Sự bò dậy, cả người đều phải khí điên, há mồm liền tưởng mắng to, không ngờ mới vừa mở miệng ra, liền từ đầu phát thượng tí tách xuống dưới một khối, một không cẩn thận thế nhưng liền vào miệng. Lưu Phấn Đấu vừa thấy, không nghĩ bước nhà mình cô vết xe đổ, vội vàng chạy lu nước đi tẩy. Vốn dĩ hố này tiểu béo níu. Hắn trong lòng còn rất áy náy, hiện tại hắn là một chút cũng không được. Chết béo nữ hư thật sự, nên chỉ trị. Lưu Chấp Sự bị phân gà ghê tởm tới rồi, thấy thế cũng chạy nhanh chạy tới tẩy. Cô chất hai người đầy người đều là, nay một lưu thủy cũng chỉ đủ bọn họ tẩy cái diện mạo, thủy không đủ cũng chỉ có thể chạy địa phương khác tìm thủy tẩy. Vội vàng rời đi hai người cũng không có chú ý tới, bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng quản gia liền tự mình dẫn người lại đây cha. Cô chất hai vội vàng dưới làm sự tình không tính sạch sẽ. Hơn nữa cũng có người nhìn đến, thực dễ dàng liền tra xét ra tới. Hoài nghi là dùng không sạch sẽ thủy cấp ác gác gà quấy thực, mới đưa đến ác gác gà sinh bệnh. chỉ là thú y ghi rất là nghi hoặc, ác ác gà loại này thú thực ngoan cường, chỉ là dùng nước bẩn quấy thực theo lý thuyết sẽ không sinh bệnh. Nhưng trừ này bên ngoài, sắc thật cha cũng không được gì. Lo lắng ác ác gà có phải hay không được cái gì ôn dịch, lại cẩn thận tra xét mấy lần, nhưng sắc thật là ăn hỏng rồi bụng, trừ này bên ngoài cũng không có khác tật xấu. Từ giữa cũng không tra ra có dược vật thành phần, không phải có người cố ý hạ dược. Này liền rất kỳ quái. Hay là này ác ác gà bị vòng lâu rồi, thể chất giảm xuống. Thú y ghi như mày, rất là nghi hoặc khó hiểu. Không đến mức đi, xem những cái đó không thành vấn đề, từng con mỡ phì thể tráng, không giống thể chất không tốt bộ dáng. Quản gia chỉ chính là kia một đám hảo hảo, đuổi theo công nhân chạy ác ác gà. Cái đầu không tính đại, lại hung manh thật sự. Thú y ghi theo quản gia tầm mắt nhìn lại, khoe miệng không tự giác chịu chịu, xác thật không giống thể chất không tốt bộ dáng. Vậy chỉ có thể là ăn nước bẩn nguyên nhân. Thú y thì thật sự nhìn không ra tới khác, đành phải như vậy công đạo. Quản gia gật gật đầu, không cần thú y đi nói cái gì, hắn cũng nhận định là nguyên nhân này, rốt cuộc kia thủy là thật sự xú, đều ngã xuống đất đỉnh lên thời gian dài, tới gần vẫn là có thể ngửi được một cổ xú vị. Dùng loại này xú thủy cấp ác ác gà quái thực, cái này làm cho hắn vô pháp nhìn thẳng nhóm người này ác ác gà. Không nói là ác ác thịt gà, liền trứng cũng cảm thấy không thơm. Xem không hảo cũng đừng nhìn, quay đầu lại đem chúng nó toàn đổi đi. Dù sao này ngoạn ý hảo trảo. Quản gia nhìn mắt ác gác gà lều, quyết định vẫn là đem ác gác gà đổi đi. Quyết định này, nói vậy thiếu chủ sẽ không phản đối. Thú y há mồm tưởng nói điểm cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ác gác gà nơi nào hảo bắt. Đừng nhìn chúng nó sức chiến đấu không cường, nhưng chúng nó thích nhất kết bè kết đội, hiếu chiến thả lá gan lại tặc đại, thông thường đều là quần công dựng lên. Nhớ trước đây vì trảo này mấy trăm chỉ ác gác gà, bao nhiêu người bị mổ đến hoài nghi nhân sinh. Mặc danh liền lần này săn thú đội người, sợ là lại muốn tao hương. Cô chất hai người giặt sạch đã lâu, đều mau tẩy sắp chóc ra, thậm chí còn dùng nước hoa phao quá, như cũ còn có thể nghe đến một cổ mùi lạ. Quang nghe, liền nhịn không được tưởng nôn. Từ trong lòng lại cấp béo lê nhớ một bút, đã nghĩ tới 100 loại thu thập béo lê biện pháp. Nhưng không đợi bọn họ thu thập béo lê, chính mình liền ăn thu thập. Sự tình bại lộ. Lưu chấp sự trăm triệu không nghĩ tới, cho rằng che giấu rất khá, nồi cũng đẩy rất khá. Chính mình cùng cháu trai sẽ vạn sự đại hỷ, lại ở ngắn ngủn thời gian đã bị cha xét ra tới. Chết béo nữ vì cái gì vận khí tốt như vậy? Lưu chấp sự cảm thấy chính mình là trang viên lão nhân, theo lý thuyết quản gia hẳn là tin tưởng chính mình, cho nên đem việc này đẩy cho béo lê về sau, nàng trong lòng là một chút áp lực cũng không có. Huống chi nàng cũng chưa nói sai, béo lê kia thùng sâu sắc thật cùng chúng độc đã chết giống nhau. Nếu không phải sự thật liền bãi ở trước mắt, lưu chấp sự còn tưởng rảo biện một chút. Nhưng quản gia là có bị mà đến, trước mặt còn có một cái sẻng xú bọt nước quá bùn. Này như thế nào rào biện? Quản gia đại nhân, ta đây là nhất thời sốt ruột, hồ đồ, cầu ngươi tha thứ ta lúc này đây. Lưu chấp sự vì công tác này, có được gián được, quyết đoán túi đầu nhận sai. Vừa nói, một bên xả Lưu phấn đấu một chút, muốn cho cháu trai cũng đi theo cùng nhau nhận sai. Không nghĩ Lưu phấn đấu một chút cốt khí đều không có, trực tiếp khóc lớn bùn một tiếng quỳ xuống. Quản gia đại nhân ngài tha thứ ta lúc này đây đi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là ngủ hồ đồ, không cẩn thận dùng sai rồi thủy. Chương 47 mới từ hầm băng bỏ ra tới. Lưu chấp sự. Thời buổi này kỳ thật không thịnh hành quỳ xuống. Nghe nói tổ tiên là cái xã hội văn minh, chẳng sợ lưu lạc đến trên mảnh đại lục này, cũng không có đem văn minh toàn bộ mất đi. Nam nhân dưới trướng có hoàng kim, phải quỳ cũng chỉ có thể quỳ thiên địa, lệ cha mẹ. Chất nhi như vậy hèn nhát, liền nàng đều nhìn không thuận mắt. Quản gia tuy không nói cái gì, nhưng cũng yên lặng hướng bên cạnh dịch hai bước, nhưng không tiếp thu này một quỷ. Vốn là muốn sa thải của các ngươi, nhưng xem các ngươi nhận sai tốt đẹp, liền phạt các ngươi trảo 100 chỉ ác các gà, bắt không được liền bồi thường tổn thất, thuận tiện cút đi. Quản gia nghiêng mắt thấy bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Cô chất hai người biến sắc, này số lượng cũng thật đủ muốn mệnh. Không nói là 100 chỉ, chính là một con bọn họ cũng rất khó trảo a, này muốn như thế nào cho phải. Nhưng không trảo cũng không được, không chỉ có công tác giữ không nổi, còn phải bồi thường. Đây chính là thần vương trang viên, không phải bọn họ có thể làm càn địa phương. Thần vương đại nhân che chở thiên thánh quốc 300 năm, không nói là làm cho bọn họ chảo gà bồi thường, liền tính là giết bọn họ, mặt trên người cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cáo nào đi cũng chưa dùng. 100 chỉ biết sẽ không quá nhiều. Lưu chấp sự nuốt nước miếng, vẻ mặt ngượng ngùng mà nói. Ngại nhiều vậy 200 chỉ. Quản gia nhàn nhạt mà liếc nàng. Đã làm sai chuyện tình người không hảo hảo trừng phạt, sẽ không biết lợi hại. Lần sau còn sẽ tái phạm, bởi vậy này không cứ gọi khoan dung, đều dung túng. Ác ác gà tuy không hảo trảo, nhưng cũng không tính khó, tiêu tiền cũng có thể bồi được với. Chính là này cô chất thêm lên, 3 tháng tiền lương đều phải không có. So với chảo ác các gà, Lưu Chấp Sự tự nhiên là nhất nguyện ý bồi tiền, bằng không làm nàng thượng nào đi bắt nhiều như vậy ác các gà, còn không thể tùy tùy tiện tiện thấu cùng. Xem gà lều ác các gà liền biết, đều là tỉ mỉ chọn lựa. Lưu Chấp Sự cho rằng chính mình nhận phạt liền không có việc gì, không nghĩ tới sự còn có lớn hơn nữa, nàng bị giáng cấp, chấp sự chức vị đã không có, lại thành một người bình thường nữ công. Hảo xảo bất xảo, là vườn rau thượng phân công. Lưu Phấn Đấu cũng bị loát gà lều sống, cùng Lưu Chấp Sự cùng nhau lên làm phân công. Hiện giờ Lưu Chấp Sự đã không thể lại kêu chấp sự, có thể thẳng hô kỳ danh tự Lưu Cẩm. Cứ việc bị hàng trước, còn có điểm mất mặt, Lưu Cẩm cũng không vứt bỏ công tác này, rốt cuộc ở địa phương khác sẽ không có như vậy cao tiền lương. Bình thường công nhân là có thể có 5.000 tinh tệ một tháng, đây là thần vương trang viên mới có đãi ngộ, địa phương khác khả năng lại dơ lại mệt, còn ăn không ngon, một tháng cũng bất quá mới 2-3.000 tinh tệ. Báo ứng tới quá nhanh, thế cho nên Lưu Cẩm nhìn đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa béo lê khi, còn có chút phản ứng không kịp. Phi, hồ ly tinh. Chờ phản ứng lại đây, lập tức chửi nhỏ một câu. Béo lê nhướng mày, cảm ơn khích lệ, có thể đương đến hồ ly tinh, đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, không nghĩ tới ta cũng là. Quản nàng là vì cái gì kêu nàng hồ ly tinh, trực tiếp tiếp nhận rồi là được, chỉ cần nàng không tức giận chính là đối phương. Quả nhiên nhìn đến béo lê một chút đều không tức giận, còn rất cao hứng bộ dáng, Lưu Cầm sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Khi nào hồ ly tinh còn thành ca ngợi nói. Nhưng mà nghĩ lại hạ, lại cảm thấy béo lê lời này không tật xấu. Liên ngươi như vậy còn hồ ly tinh, ngươi nằm mơ đi, ngươi bất quá chính là một con béo ly, hát thủy ly ly. Lưu Cầm nói xong oán hận mà trừng mắt nhìn béo lê liếc mắt một cái, chạy nhanh đẩy xe chở phân rời đi. Này chết béo nữ có độc, vẫn là tránh xa một chút hảo. Béo lê sửng sốt một chút, béo ly, hát thủy ly ly. Không nhớ rõ này hát thủy ly trường gì dạng. Nhưng nghĩ đến khẳng định không phải là thật đẹp, quay đầu lại phiên phiên cự thú tập nhìn xem. Đảo mắt hai ngày qua đi, gà lều ác gác gà đều xử lý. Thần vương trang viên tổ chức săn thú đội, phàm là đỉnh đầu không có gì sự, đều có thể đi tham gia. Tham gia người, sẽ mỗi người khen thưởng 1.000 tinh tệ. Béo lê không có chuyện gì à, liền chạy nhanh báo danh, sau đó chạy tới đem vẫn luôn đã quên lĩnh đại đao lãnh. Không biết voi ma mút thú lần này đi chính là địa phương nào, từ nàng tới đều vài thiên. Cũng không gặp chúng nó trở về. Nghe dẫn đầu ý tứ, bọn họ tuy là đi săn thú, lại không phải đi nguy hiểm địa phương, chỉ là đi Sâm Vân Sơn bên ngoài bắt giữ một ít không thế nào lợi hại cự thú. Sâm Vân Sơn ác gác gà tương đối nhiều, lần này hàng đầu nhiệm vụ là chảo ác gác gà. Chờ bọn họ không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ phải về tới thời điểm, nói không chừng còn có thể cùng trước một đám ra nhiệm vụ người, sau đó cùng nhau trở lại trang viên tới. Đại khái là trước một đám đi người không ít, bởi vậy lúc này đây ra nhiệm vụ mới mười mấy người, 2/3 đều là nam nhân. Nữ không mấy cái, liền béo lê, dạ vân vân, Hồ Kim Châu, Vương Nguyệt cùng Liêu Hương. Biết được đi người danh sách sau, béo lê lập tức mắt trợn trắng, không nghĩ tới Vương Nguyệt cùng Liêu Hương cũng đi, nàng một chút đều không nghĩ cùng các nàng chơi. Vương Nguyệt vẻ mặt nhu hòa cười, không nghĩ tới chúng ta ký túc xá này người đều báo danh, đều là trụ cùng ký túc xá, chúng ta nhất định phải đoàn kết, cho nhau hỗ trợ mới là. Liêu Hương trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết, Vương Nguyệt rõ ràng là xem béo lê đi báo danh, mới đi theo đi. Thật không rõ Vương Nguyệt làm cái quỷ gì, rõ ràng thực chán ghét béo lê, lại còn muốn đi theo. Bởi vì làm không rõ, nàng cũng đi theo báo danh. Đến nỗi dạ vân vân, nàng là ham chơi mời báo. Vương Nguyệt cho rằng chính mình nói như vậy, béo lê nhất định ngượng ngùng cự tuyệt, lại không tình nguyện cũng sẽ gật đầu đồng ý. Không nghĩ tới béo lê trợn trắng mắt, nhưng đừng, cùng các ngươi không thân. Cho nhau hỗ trợ liền tính, vẫn là không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không phản ứng hảo. Vương Nguyệt mặt cứng đờ, thực mau lại kéo kéo khoe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, béo lê, liền tính ngươi đối ta có ý kiến, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là một cái thôn ra tới, so bất luận kẻ nào đều phải thân cận, không nên hòa thuận một ít sao. Kêu biểu tình nhìn, phảng phất béo lê có bao nhiêu tùy hứng, là muốn hòa thuận một chút. Béo lê vẻ mặt tán đồng, lại chuyện vừa chuyển, nhưng ta thiên phong, liền không cần cùng các ngươi hòa thuận. Các ngươi vương gia người đều không phải cái gì thứ tốt. Cùng các ngươi trộn lẫn một khối, ta sợ có hại. Phúc ha ha dạ vân vân nhịn không được phun cười. Tuy nói dạ vân vân cũng cảm thấy cùng tồn tại một cái săn thú đội, xác thật hẳn là đoàn kết một ít, không nên nháo mâu thuẫn, bằng không sẽ sinh ra nguy hiểm tới, nhưng này cũng không phương nàng chế dễ ước. Thật là một chút mặt mũi đều không cho, Vương Nguyệt trên mặt tươi cười không nhịn được, đặc biệt là nghe được dạ vân vân tiếng cười to, càng cảm thấy đến mất mặt thật sự. Nàng ngữ trọng sâu xa mà nói một câu, béo lê, săn thú không phải việc nhỏ, không thể tùy hứng. Nói xong cũng không đợi Béo Lê nói xong, trực tiếp trở về phòng đóng cửa lại. Liêu Hương nghĩ nghĩ, cũng trở về phòng. Dạ Vân Vân một bên cười, một bên đem khuỷu tay gác Béo Lê trên vai, vốn định nói nói lần này săn thú sự tình, lời nói đến bên miệng lại di một tiếng. Béo Lê, trên người của ngươi như thế nào như vậy lạnh, mới từ hầm băng bỏ ra tới. Dạ Vân Vân vẻ mặt kinh ngạc, còn tưởng rỗi tay đi sờ Béo Lê mặt, nhìn xem có phải hay không cũng là lạnh.